250 chương 250 hợp tác trốn đi 9. Chạy so con thỏ còn muốn mau Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm. Sự tình còn không có phát sinh, nữ nhân này dựa vào cái gì nói như vậy bọn họ, là chướng mắt bọn họ sao? Đừng nói cái gì ta chướng mắt các ngươi hai cái linh tinh nói, có chút nói quá minh bạch liền không thú vị. Hoàng Hiểu Lệ trợn trắng mắt, đem Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm cấp khí cái chết khiếp. Già Nặc đương nhiên cũng biết đạo lý này, có chút lời nói không nói ra tới ngược lại càng tốt một ít. Người nữ nhân này, miệng như thế nào như vậy có thể nói. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm tuy rằng thực tức giận, nhưng là ở trong lòng đều biết Hoàng Hiểu Lệ nói chính là sự thật. Có lẽ sau này bọn họ quan hệ sẽ nâng cao một bước, sẽ làm được không màng chính mình an ủi mà đi trợ giúp đối phương, cứu trợ đối phương, nhưng là hiện tại bọn họ là không có khả năng làm được điểm này. Già Nặc cũng không nghĩ ai tới xá mình vì nàng. Nàng muốn chẳng qua là hiệp trợ thôi, một cái đôi bên cùng có lợi không có gì tình cảm gút mắt đồng bọn. Không hơn. Nếu nói có một ngày Hoàng Hiểu Lệ, Lý Hiểu Đông đám người sẽ phản bội nàng cũng giống nhau, thương tâm là sẽ không có, nhiều lắm cười nhạo một chút chính mình lại nhìn lầm thôi. Có một số việc vẫn là không cần quá tích cực mới hảo. Bọn họ hai cái là đủ rồi, ngươi có cái gì hảo lo lắng, chỉ là tìm một chút vật tư, lại không phải đi cùng tang thi chiến đấu. Chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình gì. Ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, cho nên ta cũng sẽ lưu lại. Tô Mạc Ly nói cũng thật là lời nói thật, hắn còn có rất nhiều sự tình không có xử lý sạch sẽ. Hơn nữa hắn tưởng nhiều cùng Giản Nặc ở chung một ít thời gian, nói ra nói như vậy cũng liền không kỳ quái. Hoàng Hiểu Lệ cảnh giác nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Không phải nàng không chịu tin tưởng người nam nhân này, mà là người nam nhân này vừa thấy giống như là dụng tâm kín đáo người, đều nói lớn lên xoáy nhân tâm mắt khẳng định đều đặc biệt nhiều, người nam nhân này thật sự là làm nàng không thể không phòng a. Khu khu. Hiểu Lệ ngươi chú ý một chút ảnh hưởng, không cần luôn sắc mị mị nhìn chằm chằm nhân ra xem. Lý Hiểu Đông nhìn Hoàng Hiểu Lệ hành động tức khắc rất là ánh lửa, này Tô Mạc Ly có cái gì tốt, đáng giá Hoàng Hiểu Lệ không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân ra, thật là thật quá đáng. Hắn lớn lên cũng không kém à, nếu là muốn xem người nói hắn cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm A Ngạch, hảo đi, hắn thừa nhận Tô Mạc Ly chỉ là so với hắn xoáy cay sao một tí xíu mà thôi. Nhưng thật là chỉ có như vậy một tí xíu mà thôi, cũng tiện tay đầu ngón tay như vậy lại đi, Lý Hiểu Đông thập phần bùn xỉn so một cái tay nhỏ chỉ. Đối với Lý Hiểu Đông khiêu khích Tô Mạc Ly chỉ coi như không thấy được, như vậy ấu chi ra hỏa hắn mới lười đi để ý đâu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tô Mạc Ly kỳ thật cũng thực gấu trĩ. Chúng ta tốt nhất khi nào xuất phát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, thời gian kéo dài quá, khó tránh khỏi sẽ làm ra rất nhiều chuyện phiền toái tình. Huống chi chúng ta nơi này ly căn cứ còn có như vậy xa khoảng cách. Trung gian chậm trễ nữa một chút, kia hết thể liền đều chậm. Nếu có thể, Giản Nặc hận không thể ở các nàng sau lưng cho các nàng trang thượng cánh, nói như vậy mới có thể mau một chút đến địa phương. Nhưng kia cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu nàng thật sự có được như vậy đặc thù năng lực, cũng liền không cần khổ bức hề hề lo lắng kia cái gọi là nam chính cùng nữ chính. Luận một cái pháo hôi nữ xứng bi ai. Lại nghỉ ngơi một chút. Các ngươi mấy cái ngàn vạn phải cẩn thận. Không cần quá dễ dàng tin tưởng người khác, mặc dù là ngươi thân cận nhất người cũng giống nhau. Cuối cùng một câu, Giản Nặc là nói cho Lý An nghe, bởi vì lần này trở về lúc sau. Lý An sẽ trực tiếp đối thượng hắn này những thân nhân, nếu Lý An dễ tin với người, như vậy chờ đợi các nàng tuyệt đối không phải là cái gì kết cục tốt. 251 chương 251 hợp tác trốn đi 10. Lý An đương nhiên cũng biết Giản Nặc sở dĩ nói lời này hoàn toàn là cho hắn nghe, kỳ thật cũng không thể quái Giản Nặc không tín nhiệm Lý An, là cá nhân đều sẽ có một ít lòng trắc ẩn. Mà loại này lòng trắc ẩn ở đối mặt chính mình thân nhân thời điểm càng là đạt tới cực hạn. Lý An thực thông minh, cũng thực lý trí, nhưng là lại không thể bảo đảm Lý An ở đối mặt chính mình thân nhân khi có phải hay không cũng giống như hiện tại giống nhau lý trí. Cái này đánh cuộc liên quan đến nàng về sau tổng, Giản Nặc không nghĩ thua, càng không dám thua. Lý An gật gật đầu, ngây ngô khuôn mặt thượng tràn đầy kiên nghị quyết tuyệt, không đem hắn trở thành thân nhân người có cái gì tư cách đảm đương hắn thân nhân, huống chi chính mình mẫu thân tử vong rất có khả năng chính là các nàng tạo thành. Dưới tình huống như vậy, hắn nếu thật sự dễ dàng tin tưởng những người đó nói, chẳng phải là cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Giản Nặc thấy Lý An gật đầu, liền biết Lý An trong lòng đã làm ra quyết định, đến nỗi quyết định này đến tột cùng là cái dạng gì, Giản Nặc trong lòng đã có phổ. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát. Giống như là Giản Nặc theo như lời như vậy, nếu các nàng ở tiếp tục trì hoãn đi xuống, sự tình khẳng định sẽ biến càng không xong. Hảo, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, cái kia ba lô bên trong là ta cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn cùng một ít những thứ khác. Nếu có nguy hiểm nói, hết thể lấy chính mình an ủi là chủ. Giản Nặc tinh tế dặn dò. Hoàng Hiểu Lệ ở một bên trợn trắng mắt, không biết vì cái gì thấy Giản Nặc nói như vậy. Nàng mặc danh có chút buồn cười. Giản Nặc giả thiết không nên là cao lãnh phúc hắc thần mã, như vậy ôn nhu săn sóc thần mã thật sự được chứ. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đối chúng ta chỉ số thông minh có tin tưởng mới là A. Hoàng Hiểu Lệ đánh gãy Giản Nặc nói, lại làm Giản Nặc nói như vậy đi xuống. Chính là hôm nay buổi tối các nàng cũng không thấy đến có thể ra thành. Hoa, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ngươi nói, ngươi có phải hay không phiền ta? Ngươi nói ngươi có phải hay không có tân hoan? Ngươi nói a. Giản Nặc che lại ngực, đầy mặt không thể tin tưởng. Tâm đều phải nát có hay không? Hoàng Hiểu Lệ sao lại có thể nói như vậy nàng đâu? Hoàng Hiểu Lệ trên trán yên lặng chảy xuống mồ hôi, phía sau lưng có chút lạnh cả người. Vì cầu Giản Nặc khôi phục bình thường, màu đỏ tím Giản Nặc thật sự là quá hung tàn, cũng thật là đáng sợ, anh, thần thiếp có chút ăn không tiêu a. Hảo, bất hòa ngươi nói giỡn, các ngươi tiểu tâm một chút đi, chúng ta đã ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, hẳn là rời đi. Một khi bị những cái đó các tang thi tìm được cũng không phải là nói giỡn. Giản Nặc nháy mắt biến sắc mặt, nguyên bản cười ngâm ngâm mặt lại nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn ngưng trọng. Hảo. Một đường cẩn thận. Ân. Nhìn theo mấy người không có thân ảnh, Giản Nặc chuyển qua thân, hỏi mặt khác ba người nói các ngươi ba cái có tính toán gì không sao? Chúng ta có thể có tính toán gì không? Đương nhiên là đi theo ngươi lạc, ngươi đi đâu chúng ta liền đi nơi nào. Ân nếu là ý nghĩ của ta đương nhiên là tìm kiếm vật tư. Xem này bản đồ, phụ cận nói không có gì đại hình thương trường, nếu là tưởng được đến vật tư, yêu cầu đi ra rất xa lộ. Ở chỗ này nếu còn có chuyện gì không có làm xong nói, các ngươi phải nhanh một chút, ta không nghĩ ở ta trăm tay ngàn đắng tới rồi địa phương lúc sau còn muốn gấp trở về. Giản Nặc lời này trên cơ bản là đối với Thẩm Lâm cùng Tô Mạc Ly nói, cảnh sân sao, người cô đơn một cái, có thể có chuyện gì. Ta không có gì sự phải làm, nếu sự thật đều yêu cầu ta tự tay làm lấy nói, muốn những cái đó thủ hạ làm cái gì. Tô Mạc Ly nhún vai. Tỏ vẻ chính mình sự tình gì đều không có. 252 chương 252 Hoàn gia trời sinh một. Giản Nặc nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly liền rời đi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm. Thẩm Lâm biểu tình có chút kỳ quái. Ta không biết. Nghe xong Thẩm Lâm nói, Giản Nặc biểu tình cũng trở nên kỳ quái. Cái gì gọi là hắn không biết, chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Thẩm Lâm a Thẩm Lâm, ngươi là con khỉ phái tới đầu so sao. Trên thực tế Thẩm Lâm thật đúng là chưa nói lời nói dối, nói đúng không biết hắn liền thật là không biết, bởi vì hắn không thể xác định Giang Ba đến tuột cùng sống hay chết, nếu không sấn cơ hội này đem Giang Ba diệt trừ, ngày sau Giang Ba khẳng định sẽ tìm mọi cách hại hắn. Đã sớm đã xé rách mặt, cũng không cần phải tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống. Ta không biết Giang Ba đến tuột cùng thế nào, nếu làm Giang Ba may mắn chạy thoát, tương lai, chúng ta nhật tử chỉ sợ đều phải không hảo quá. Trời đất chứng giám, Thẩm Lâm nói lời này tuyệt đối không phải vì đem Giản Nặc cố ý kéo xuống nước, hắn chỉ là ở chỗ này khách quan kể lể một sự thật thôi. Ở Giang Ba trong lòng, chỉ sợ đã sớm đem Giản Nặc xem thành là cùng hắn một đám, lấy hắn đôi Giang Ba người kia lý giải, Giang Ba sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu nhưng mới là lạ. Ý của ngươi là nói, chúng ta lại quay lại đi, nhìn xem Giang Ba đến tuột cùng có hay không chết sao. Thẩm Lâm gật gật đầu. Giản Nặc không nói chuyện, nàng không nói lời nào nguyên nhân đương nhiên không phải vì trang cái gì cao lãnh linh tinh, nàng sở dĩ không nói lời nào nguyên nhân là bởi vì nàng hiện tại cũng ở rối rắm. Rối rắm đến tột cùng muốn hay không trở về tìm Giang Ba. Giang Ba nói nàng khẳng định là sẽ giết chết, nhưng là lại không phải hiện tại, nàng cần thiết nghĩ đến biện pháp, làm thế giới này mặc dù ở nam chủ cùng nữ chủ đã chết dưới tình huống vẫn cứ có thể vận chuyển. Liền trước mắt tới nói, nàng còn không có nghĩ vậy loại biện pháp, chuẩn xác tới nói đúng với chuyện này nàng tuy rằng có ý tưởng, nhưng là lại không có đầu mối. Ta cảm thấy Giang Ba không chết, nhưng là trước mắt cũng không phải chúng ta sát Giang Ba một cái hảo thời cơ, ngươi chỉ nghĩ chúng ta trở về nhổ cỏ tận gốc, nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên như vậy nhiều tang thi sao? Ta có dự cảm, nơi đó khẳng định không chỉ một con nhị cấp tang thi, càng có khả năng nơi đó tang thi không ngừng là nhị cấp. Thẩm Lâm đương nhiên biết hàng năm du tẩu với các loại nguy hiểm trường hợp người thông thường đều là sẽ có cái gì dự cảm. Loại này dự cảm tuy rằng không thể dùng khoa học thủ đoạn tới cân nhắc, nhưng là chuẩn xác suất lại là rất cao. Cho nên, Giả Nặc chỉ là như vậy vừa nói, cũng đã làm Thẩm Lâm tin hơn phân nửa. Nếu là sự tình gì đều có thể dùng khoa học tới cân nhắc nói, cũng sẽ không xuất hiện dị năng loại đồ vật này. Cho nên chuyện này thượng còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái làm người khó có thể lý giải đồ vật. Nếu nói tang thi xuất hiện thật là nào đó virus tạo thành hậu quả, như vậy dị năng đâu, cũng là nào đó virus tạo thành hậu quả sao, quả thực không khoa học được không? Thẩm Lâm ở trong lòng hơi có chút không đâu vào đâu nghĩ đến. Giả Nặc nói lời này đương nhiên không phải vì lừa Thẩm Lâm nói, nàng là thật sự có cái loại cảm giác này, cho tới nay mới thôi. Nàng dự cảm tựa hồ còn không có ra cái gì đại sai. Đã nói lời nói thật, lại làm mục đích của chính mình có thể đạt thành cớ sao mà không làm đâu. Kia chúng ta hẳn là mau rời khỏi nơi này mới được a. Nơi này cách này nhưng không tính xa, vạn nhất những cái đó tang thi truy lại đây, chúng ta nhưng đều chơi xong rồi. Thẩm Lâm bị Giả Nặc nói có chút sợ hãi, hận không thể lập tức rời đi cái này địa phương. Cảnh Sơn cười nhạo một tiếng. Vừa rồi không phải là chuẩn bị trở về tìm Giang Ba sao, như thế nào hiện tại liền thay đổi chú ý, định ra sự tình luôn là sửa đổi không thể được. Ngươi có phải hay không cố ý? Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn tựa hồ ứng mô câu nói, trời sinh oan gia, ngắn ngủn một đoạn đường, hai người xảo vô số biến. 253 chương 253 oan gia trời sinh hai. Giả Nặc bị hai người ồn ào đến đầu đại. Lại không biết phải nói ra cái gì mới có thể làm hai người kia đình chỉ, loại này không có bất luận tác dụng gì khắc khẩu, chỉ có thể mặc kệ hậu quả chính là hai người kia nhớ thủ. Chỉ cần không ra miệng, liền một hai phải trào phúng đối phương vài câu. Ta đương nhiên không phải cố ý, ta chỉ là nói một cái lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ đầu năm nay liền lời nói thật đều không cho người ta nói sao, này tính sự tình gì. Ta cảm thấy ta có chút hối hận. Hối hận vì cái gì không đem các ngươi hai cái lộng trở về, ngược lại là đem các ngươi hai cái lưu lại ồn ào nhốn nháo cái không ngừng. Giả Nặc huyệt thái dương nhảy vui sướng, thập phần hối hận chính mình làm ra như vậy một cái quyết định. Nếu là người khác ở chỗ này, trước không nói cái khác, chính là loại này tạp âm nàng liền sẽ thiếu nghe được không ít. Chúng ta chỉ là giao lưu cảm tình mà thôi, thích hợp giao lưu cảm tình có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cảnh Sơn đánh ha ha. Đúng vậy, chúng ta hai cái chỉ là thích hợp giao lưu cảm tình mà thôi, trừ cái này ra, không còn có mặt khác. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm hai người ở cho nhau trào phúng một đốn lúc sau, lại biến thành hảo huynh đệ, cảm tình thu phóng tự nhiên, có thể so với Oscar. Giả Nặc tỏ vẻ vô ngữ, sớm như vậy không phải hảo, một hai phải cãi nhau. Ta vừa rồi nhìn một chút bản đồ, phát hiện ở gần đây đã không có quá lớn siêu thị, nếu chúng ta muốn tìm được vật tư. Chỉ sợ yêu cầu đi ra ngoài rất xa, hơn nữa liền tính đi ra ngoài rất xa, cũng không nhất định có thể bảo đảm có vật tư tồn tại. Rốt cuộc mặt thế bùng nổ đã có một đoạn thời gian, vật tư thu quát cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Mặt thế bùng nổ gần qua đi hơn một tháng thời gian, liền có loại này hiện tượng, thời gian một khi dài quá, ở vật tư phương diện liền sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Kia làm sao bây giờ, không biết nơi đó có hay không? Nếu chúng ta tùy tiện tiến đến, nói không chừng sẽ lộng cái giỏ che múc nước. Nếu không đi nói, phu cận cũng không có. Đi vẫn là muốn đi, chỉ là ta tưởng như vậy lớn lên lộ chúng ta có phải hay không hẳn là nghĩ cách lộng cái phương tiện giao thông gì đó, tổng không thể liền như vậy dựa hai chân đi qua đi thôi. Dùng xe bất việc, cũng an toàn không ít. Chủ ý không tồi, nhưng là chúng ta đi nơi nào lộng xe A, xe đạp đến là có mấy chiếc. Cảnh Sơn chỉ vào phía trước cách đó không xa ngã trái ngã phải mấy chiếc xe đạp. Biện pháp là dựa vào người nghĩ ra được, đi một bước tính một bước lạc, không chuẩn chúng ta ở nửa đường thượng liền có thể gặp được chuyện tốt như vậy đâu. Giả Nặc khẩn một chút chính mình dây dày. Đi ở đằng trước. Phía sau ba nam nhân thấy Giả Nặc đã đi, theo đi lên. Trời không tuyệt đường người, cơ hội là dựa vào chính mình sáng tạo ra tới. Vài người vận khí còn tính không tồi, các nàng đi rồi không lâu, một đống lớn tang thi xuất hiện ở các nàng vừa mới đãi quá địa phương. Này trong đó càng là không thiếu nhị cấp tang thi. Nếu làm kia bốn người gặp được này đó tang thi, liền tính có thể tồn tại chạy đi, chỉ sợ cũng sẽ không quá mức nhẹ nhàng. Bốn người sợ gặp gỡ tang thi, có thể nói là trông gà hóa quốc, sợ từ địa phương nào chạy ra tang thi lại cho các nàng tới cái đột nhiên tập kích. Cẩn thận một chút thật sự thực hảo. Cảnh Sơn một chân đá văng ra từ bóng ma chỗ hướng hắn đánh tới tiểu tang thi, Cảnh Sơn này một chân dùng 10 tầng sức lực, thình thịch, thế nhưng trực tiếp đem kia tiểu tang thi đá bay 5 mét có hơn. Chẳng qua bởi vì Cảnh Sơn kia một chân sử dụng sức lực thật sự là quá lớn, hơn nữa Cảnh Sơn cũng không có nắm giữ đến chính xác đá người tư thế, chơi xoáy qua đi, Cảnh Sơn thảm thống kêu một tiếng. Thanh âm thê lương có thể so với hàm đoan nữ quỷ. Nghe được giản nặc ra đầu từng đợt tê dại, thanh âm này thật sự được chứ. 254 chương 254 hoan gia trời sinh ba. Cảnh Sơn mau đau ra nước mắt, phim truyền hình không đều là như vậy diễn sao. Phanh một chân, đá ra 100 mét có hơn, hắn lúc này mới 5 mét, như thế nào cứ như vậy, hoàn toàn không khoa học được không? Tuy rằng xem ngươi hiện tại bộ dáng ta rất muốn cười, nhưng là vì làm ngươi yếu ớt trái tim nhỏ không chịu đến lần thứ hai trọng thương ta quyết định ta còn là câm miệng đi. Vừa nói, Thẩm Lâm một bên ở miệng mình thượng làm ra một cái khóa kéo động tác. Cảnh Sơn hồn đạm à, đừng cho là ta không thấy được ngươi trong mắt vui sướng khi người gặp họa, còn có ngươi tạo không tạo ngươi nói như vậy ta tâm càng tắc ga a a a. Cảnh Sơn hỏng mất. Khu khu, ngươi kỳ thật có thể dị năng đối phó tăng thi, không cần chính mình gần người vật lộn. Già nặc nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình tưởng lời nói ra khẩu, mặc kệ Cảnh Sơn nhạc không vui, ít nhất nàng nói chính là lời nói thật à. Cảnh Sơn làm như vậy thật sự không tốt. Ta chẳng qua là làm người bình thường đều sẽ làm sự tình. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Cảnh Sơn vẫn là quyết định đừng nói hắn sở dĩ lựa chọn dùng chân tới đá cái này tang thi hoàn toàn là bởi vì hắn võ hiệp kịch xem nhiều. Hắn sợ nói ra sẽ bị người khác cười nhạo a là một cái cơ trí bạc. Cảnh Sơn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cảnh Sơn lựa chọn thật sự không có sai. Ở đây này mấy cái nào là người tốt. Nghe được Cảnh Sơn nói lời này không cười phun mới là lạ. Hào đi, chỉ là thân thể bản năng phản ứng mà thôi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ dựa vào chính mình thân thể bản năng tới làm việc người, thông thường sống không được lâu lắm, thân thể bản năng là cái gì, nếu là chính ngươi thân thể bản năng ngươi vì cái gì không thể khống chế. Nếu hôm nay ngươi gặp được không phải một con còn không có thành niên tang thi mà là một con sinh thời được mập mạp trứng tang thi, chỉ sợ ngươi liền sẽ không chỉ là gãy xương đơn giản như vậy. Già nặc biết chính mình lời nói không dễ nghe, nhưng là nàng cũng không có biện pháp à, rốt cuộc nói đều là lời nói thật, mà lời nói thật từ trước đến nay đều là không nhận người thích. Làm một cái từ nhỏ liền đặc biệt tái nói thật nữ tử, già nặc tỏ vẻ nàng thực bình tĩnh. Cảnh Sơn bị già nặc nói một nghẹn, xác thật, nếu thật sự giống già nặc nói như vậy, kia hắn thật sự rất có khả năng muốn đem chính mình đều công đạo ở chỗ này. Gãy xương tính cái mau. Ai, kia làm sao bây giờ, hiện tại sự tình đã xảy ra, chính là ta hối hận cũng không dám nằm a. Rốt cuộc trên đời này cái gì đều có bán chính là không có bán thuốc hối hận. Cảnh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, nếu hết thể có thể trước nay, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy xúc động, thật sự sẽ không như vậy xúc động. Câu cửa miệng nói xúc động là ma quỷ, những lời này tuyệt đối không giả. Có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem chính ngươi ném ở chỗ này lạc. Bằng không ngươi nghĩ sao, nhưng đừng nghĩ chúng ta còn sẽ mang theo ngươi, rốt cuộc chúng ta đều không phải từ thiện gia. Không chờ giản nặc nói chuyện, Thẩm Lâm trước nhảy ra tới, chỉ vào Cảnh Sơn bùn bùn một đôn nói. Chuyện này chính yếu trách nhiệm hoàn toàn là bởi vì chính ngươi, nếu không phải chính ngươi hảo cậy mạnh nói, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hiện tại xảy ra sự tình còn muốn cho chúng ta giúp ngươi gánh vác cái này trách nhiệm. Ngươi tưởng đến là không có, nhưng là ta nói cho ngươi, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cảnh Sơn bị Thẩm Lâm này một đống lớn nói sửng sốt, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Không riêng gì Cảnh Sơn, ngay cả giản nặc cũng có chút chết máy trạng thái, đã sớm biết Thẩm Lâm có thể nói sẽ biện, lại không tưởng Thẩm Lâm cư nhiên có thể nói đến loại tình trạng này. Nhìn xem lời này nói, đều không mang theo tạm dừng. Hơn nữa lời này chung cũng không có một chút điều trị không rõ ràng cùng với tư duy logic hỗn loạn hiện tượng. Cái gì gọi là cường đại nhất não, đây mới là, cái gì gọi là ngữ tốc cao nhân, đây mới là A. 255 chương 255 đoàn già trời sinh 4. Ảo tưởng, đông nhiên có một ngày đến phiên Thẩm Lâm cùng những cái đó tang thi đối địch, hai bên còn không có giao thủ, Thẩm Lâm liền bắt đầu nói chuyện, nói cuối cùng, những cái đó tang thi quay đầu liền chạy, như vậy hình ảnh ngẫm lại liền cảm thấy hảo hảo cười có hay không. Khu khu, đem đầu góc chung không thực tế ý tưởng đều vứt bỏ, tầm mắt một lần nữa chuyển rời đến trước mắt cái này tình huống tới. Ta không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, đem ta ném ở chỗ này, kia chờ đợi ta đã có thể chỉ có đường chết một cái a, ta kéo này tàn phá thân mình có thể làm gì. Ai, không bằng ta quên mình vì người, hiện tại đúng là không đồ ăn thời điểm, các ngươi vẫn là đem ta ăn đi, như vậy cũng so với bị những cái đó tàng thi ăn cường a. Cảnh Sơn lau lau chính mình khỏe mắt căn bản không thuần ở nước mắt, khóc lóc kể lể nói. Khó được ngươi còn có này phân tâm tư, ta đây liền cho ngươi cái lựa chọn đi, nói đi. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào bị ăn, là bị chiên rán, vẫn là bị trưng thủ, hoặc là tới cái thịt kho tàu. Ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi nói ra, ta liền nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, rốt cuộc đây là ngươi trước khi chết nguyện vọng. Tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian còn không lâu lắm, nhưng ta là một cái người tốt, một người chết phía trước cuối cùng nguyện vọng ta còn là muốn thỏa mãn. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta lên trời xuống đất khẳng định là sẽ duy ni đạt thành. Cảnh Sơn vừa nghe Thẩm Lâm lời này cảm thấy càng không hảo, còn cái gì khẩu vị, nị mạ. Mệt ngươi lời này có thể nói xuất khẩu, ngươi chẳng lẽ không nên an ủi ta một chút sao, thật là đủ rồi, cùng ngươi người như vậy nhận thức tuyệt đối là hắn đời này kiếp này lớn nhất nét bút hỏng. Hảo, các ngươi liền không cần lại xảo, không bằng như vậy. Chúng ta vừa rồi lại đây địa phương không phải có xe đạp sao, chúng ta trở về đem tìm được xe đạp, sau đó dùng xe đạp tới chợ giúp Cảnh Sơn di động, mặc kệ nói như thế nào, này cũng coi như là một cái mạng người. Cảnh Sơn nuốt nuốt nước miếng, nhịn nhẫn vẫn là không có nhịn xuống, hắn tuy rằng biết giản nặc làm như vậy hoàn toàn là vì hắn hảo, nhưng là mặt sau câu kia mặc kệ nói như thế nào đều xem như một cái mạng người đến tột cùng là cái quỷ gì a a a. Là nói hắn không phải người sao, phải không phải không? Già nặc nghe được Cảnh Sơn phản bác, kinh ngạc há to miệng, đầy mặt không thể tin tưởng hỏi Cảnh Sơn, ngươi thế nhưng nghe ra tới. Già nặc nghi vấn vô hạn ở Cảnh Sơn trong lòng quanh quẩn. Ngươi thế nhưng nghe ra tới. Ngươi thế nhưng nghe ra tới, hắn vì cái gì không thể nghe ra tới, ngươi lời này nói còn có thể càng rõ ràng một ít sao. Già nặc nói lời này là tại hoài nghi hắn chỉ số thông minh, đúng không? Đúng không? Rõ ràng hắn thực thông minh, vì cái gì muốn hoài nghi a a? Ta cảm thấy không ổn, chúng ta đã rời đi nơi đó có một đoạn thời gian, nếu quay trở lại nói sẽ đại đại gia tăng ở trên đường thời gian, huống chi ngươi vừa rồi không phải nói có một loại điểm xấu dự cảm sao, nếu như vậy chúng ta liền càng không nên đi trở về. Nói cũng là, nơi đó cách này chút tang thi như vậy gần, thật muốn là bị những cái đó tang thi đuổi theo đã có thể phiền toái. Nhưng nếu chúng ta không quay về nói chỉ sợ không có cách nào lộng đi Cảnh Sơn A. Cảnh Sơn nhìn chính mình ẩn ẩn làm đau chân lỏa nhịn không được nói, không bằng các ngươi đi trước đi, ta tìm một chỗ trốn đi, chờ các ngươi tìm được phương tiện giao thông lại trở về tiếp ta, các ngươi xem thế nào. Phải đi cùng nhau đi lạc, ngươi cho rằng chúng ta đều giống ngươi A. Thẩm Lâm khinh bỉ nhìn Cảnh Sơn, ý tứ thực rõ ràng, các nàng cũng không phải là cái loại này vứt bỏ buồn hữu người. Cảnh Sơn yên lặng lau một phen mặt, vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Lâm kia tiểu tử không như vậy thiếu tấu đâu. Vì cái gì đâu, vì cái gì đâu. 256 chương 256 đoan già trời sinh năm. Đúng vậy, Thẩm Lâm nói không sai, nếu ta thật sự làm như vậy, ta sẽ khinh bỉ chết ta chính mình. Nếu Cảnh Sơn không thể đi, kia chỉ có thể phiền toái các ngươi hai cái thay phiên con Cảnh Sơn, đến nỗi ta sao? Đương nhiên là đứng ở một bên vì các ngươi nhìn nguy hiểm, làm các ngươi người thủ vệ. Thẩm Lâm không dám tin tưởng nhìn giản nặc. Vì cái gì á, vì cái gì muốn chúng ta hai cái khiêng Cảnh Sơn tiểu tử này? Các ngươi đều là nam, các ngươi không khiêng Cảnh Sơn chẳng lẽ muốn ta khiêng Cảnh Sơn, ngươi là ở nói dẫn sao? Giản nặc bất đắc dĩ, chẳng lẽ Thẩm Lâm còn muốn cho nàng khiêng Cảnh Sơn, ngẫm lại đều không thể được không? Nàng lớn như vậy một người khiêng cay sao cao lớn một người. Kia hình ảnh thật sự là quá mỹ, nàng có chút không dám nhìn đâu. Hảo đi, nói như thế nào đều là ngươi có lý lạc, ta khiêng liền khiêng đi, ta nhưng nói cho ngươi à, Cảnh Sơn, chờ ngươi đã khỏe nói cũng không thể quên ta hôm nay là như thế nào đối đãi ngươi. Ai, tưởng hắn đường đường một cái đại thiếu gia, mặc kệ là ở mặt thế trước vẫn là ở mặt thế sau, đi ở nơi nào không đều là nhất hô ba ứng, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, một ngày kia hắn cũng sẽ lưu lạc đến làm cu li a trời xanh không có mắt à. Đều đến nước này, Cảnh Sơn nếu là lại chối từ đến có vẻ làm kiêu. Nghĩ đến đây Cảnh Sơn trực tiếp bỏ tới rồi Thẩm Lâm phía sau lưng. Ta đi, ngươi thật sự hảo trọng a, thoạt nhìn ngươi hẳn là giảm béo. Cảnh Sơn như vậy một lộng, thiếu chút nữa làm Thẩm Lâm trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất. Cảnh Sơn cười ngâm ngâm đã mở miệng, ta cũng là như vậy tưởng đâu, nhưng hiện tại xem ra đã không đổi tranh, ngươi yên tâm, ta hảo lúc sau khẳng định sẽ giảm béo. Nếu còn có lần sau nói, bảo đảm làm ngươi thực nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại như vậy bị liên lụy. Cảnh Sơn nói nghe được Thẩm Lâm chân cẳng có chút nhũ ra. Cáu bẩn. Cư nhiên còn tưởng có tiếp theo, lần này lúc sau hắn nếu là có mệnh ở, đã là A-di-đà Phật. Đi nhanh đi, đừng ở nơi đó đấu võ mồm, thích hợp câm miệng có thể tiết kiệm chính mình thể lực. Già Nặc ở một bên lạnh lạnh nói. Ta hy vọng có thể sớm một chút tìm được phương tiện giao thông. Không quan tâm là thứ gì, chính là xe cút kít cũng có thể. A Mễ Đậu Hủ, hy vọng ta có thể sớm một chút tìm được xe cút kít. Thẩm Lâm con Cảnh Sơn lẩm nhẩm. Già Nặc mắt điếc hai ngơ, đi ở đằng trước, bởi vì nàng đã từng nói qua muốn xung phong, hơn nữa phụ trách an toàn. Cho nên đi tuốt đằng trước mặt thật là hẳn là. Có một cái 100 nhiều cân thành niên nam tử, Thẩm Lâm áp lực có thể nghĩ, vừa mới bắt đầu còn hảo. Chờ tới rồi cuối cùng Thẩm Lâm chính là hoàn toàn di bất động bước chân. Già Nặc mắt thấy Thẩm Lâm bước chân càng đi càng chậm. Ngươi còn có thể sao, thật sự không được nói làm Tô Mạc Ly cóng Cảnh Sơn đi. Đúng vậy, ngươi nếu là không được nói khiến cho Tô Mạc Ly bối ta đi, xem ngươi này tay nhỏ chân nhỏ vạn nhất lại cho ngươi mệt ra bệnh gì, nhưng làm sao bây giờ a, ta chính là một cái người tốt ta. Vui đùa cái gì vậy, ta là ai a? Như thế nào sẽ bởi vì đi này vài bước lộ liền thở hổn hển, ngươi cũng quá coi thường ta. Thẩm Lâm vì biểu hiện chính mình còn có sức lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm con Cảnh Sơn chạy ra rất xa, ý đồ tới chứng minh chính mình cũng không phải nhược kê, hơn nữa dáng người hảo đâu, một hơi lầu 18 không thở dốc có một co a. Già Nặc nhìn Thẩm Lâm hành động, chỉ nghĩ đối Thẩm Lâm nói hai chữ, ấu trĩ, chẳng những ấu trĩ hơn nữa ấu trĩ tới rồi cực điểm. Đã là hết thuốc chữa cái loại này. Tô Mạc Ly vui tươi hớn hở, xem Thẩm Lâm ngu như vậy hồ hồ hắn liền an tâm rồi, hắn nhưng không nghĩ bối một người nam nhân đầy đường đi, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ như thế nào có thể trốn đến qua đi, hiện tại xem Thẩm Lâm cái này hành động liền biết hắn căn bản không cần nghĩ cách ra, có Thẩm Lâm cái này ngốc hiệu bảo ở hắn thật sự thực yên tâm đâu. 257 chương 257 Hoàn già trời sinh sáu. Sự thật đích sắc giống như Tô Mạc Ly tưởng như vậy, mỗi khi Thẩm Lâm sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, tổng cảm giác có người ở cười nhạo hắn. Cái này làm cho hắn nháy mắt lại có một lần nữa kiên trì đi xuống lực lượng. Liên như vậy nghĩ, kiên trì, cuối cùng Thẩm Lâm con Cảnh Sơn vẫn luôn kiên trì tới rồi tìm được phương tiện giao thông. Rất nhiều chiếc xe đạp. Tuy rằng nơi này xe đạp bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân biến ngã trái ngã phải. Nhưng là từ kia tầng sắc cùng màu sắc đi lên xem này tuyệt đối là hoàn toàn mới xe đạp. Có xe đạp liền phương tiện nhiều, mà Thẩm Lâm cũng ở nhìn đến cái kia xe đạp thời điểm hoàn toàn kiên trì không được. Thẩm Lâm dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp đem Cảnh Sơn từ hắn trên lưng quăng ngã đi xuống. Nếu không phải bởi vì bên cạnh Giản Nặc gai đúng chỗ ngứa đỡ Cảnh Sơn một phen, Cảnh Sơn rất có khả năng sẽ đến cái thương càng thêm thương. Cảnh Sơn đầy mặt không thể tin tưởng, phi thường phẫn nộ nhìn Thẩm Lâm. Ta ban đầu còn thực cảm động, nhưng là ở ngươi làm chuyện như vậy lúc sau, ta cảm thấy, ta lúc trước những cái đó cảm động thật sự đều là tự mình đa tình. Thẩm Lâm hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, tức giận nói, ngươi hãy nói như thế nào liền nói như thế nào đi, ta hảo ý bối ngươi, ngươi chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại trả đũa, trên thế giới này như thế nào sẽ có ngươi loại này mặt dày vô sỉ người, ta thật là nhìn lầm ngươi. Nói xong kia lời nói, Thẩm Lâm lại lần nữa nằm ở trên mặt đất, hắn hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Hắn chỉ biết chính mình hiện tại mệt muốn chết, đến nỗi Cảnh Sơn ha hả, quản hắn đi tìm chết. Nhanh lên đứng lên đi, nhanh chóng rời đi nơi này, đợi khi tìm được an toàn địa phương chúng ta lại nghỉ ngơi. Già Nặc nhìn nằm trên mặt đất không chịu đứng lên Thẩm Lâm Hảo tính tình nói, kỳ thật nàng sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì ở chuyện vừa rồi thượng, Thẩm Lâm ra không ít sức lực, nếu là ở ngày thường, Già Nặc chỉ sợ đã sớm một chân đá qua đi. Thẩm Lâm nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ, nửa điểm cũng không có lên ý tứ. Ngươi nếu là lại không đi nói, những cái đó tang thi rất có khả năng đuổi theo, cho đến lúc này chúng ta liền phiền toái. Già Nặc nói âm vừa ra. Tô Mạc Ly nhìn về phía các nàng vừa rồi đi qua địa phương nói. Hiện tại đã chậm, những cái đó tang thi đã đuổi tới. Tô Mạc Ly một câu làm nằm trên mặt đất giả chết Thẩm Lâm hoàn toàn tắt bao. Một cái cá chép lộn mình liền đứng lên, không hề nghĩ ngợi nói ở nơi nào, ở nơi nào. Mau đừng hỏi, chạy nhanh đi a. Già Nặc tuy rằng không biết Tô Mạc Ly đến tột cùng là từ địa phương nào nhìn ra tới những cái đó tang thi đã truy lại đây sự thật, nhưng là ở Già Nặc trong lòng, Tô Mạc Ly người như vậy hẳn là sẽ không lấy chuyện này tới nói giỡn. Tô Mạc Ly nói thật là lời nói thật, tang thi thật là đuổi theo các nàng lại đây, chỉ là cái này tang thi ly các nàng khoảng cách lược xa một ít. Tang thi hành động năng lực thông thường so nhân loại muốn mau rất nhiều, cho nên, Tô Mạc Ly nói như vậy tuy rằng không hợp lý, nhưng cũng tính thượng là một kiện bình thường sự tình. Người chân bị thương, ta tới chở ngươi thế nào? Già Nặc đối với kinh hoàng thất thố Cảnh Sơn nói. Cảnh Sơn vừa định đáp ứng, lại nghe thấy Tô Mạc Ly ở bên cạnh nói, vẫn là ta đến đây đi vui đùa cái gì vậy, Tô Mạc Ly mới sẽ không cấp Cảnh Sơn cơ hội này đâu. Là một cái đối Già Nặc ôm ý tưởng không an phận nam nhân, Tô Mạc Ly cảm thấy hắn rất cần thiết ngăn chặn hết thể loại này hiện tượng. Cảnh Sơn đối với ai tới tái hắn cũng không có quá lớn ý kiến, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể dẫn hắn rời đi cái này địa phương quỷ quái là được, quản như vậy nhiều làm cái gì. Mạng sống mới là ngạnh đạo lý A. 258 chương 258 đoàn già trời sinh bảy. Xe đạp chính là điểm này hảo, không cần cố lên, cũng không cần có cái gì kỹ thuật linh tinh. Chọn mấy chiếc thuận mắt hơn nữa còn tính lưu sướng xe đạp, trực tiếp dùng bạo lực giải quyết mặt trên xe khóa, bốn người cưới lên tam chiếc xe đạp tiếp tục xuất phát. Ở ban đầu, Thẩm Lâm cùng Tô Mạc Ly cưới lên xe đạp thời điểm còn có một ít lung lay, nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời, hai người kia đạp xe kỹ thuật cũng càng ngày càng thuần thục. Già Nặc ở một bên rất là giật mình, tuy nói này xe đạp thực hảo lộng, nhưng là hai người kia tiếp thu năng lực có phải hay không cũng quá cường a. Các ngươi trước kia chẳng lẽ không có tiếp xúc quá xe đạp loại này phương tiện giao thông sao? Đương nhiên không có, ngươi xem cái nào đại gia công tử gì đó ra cửa không khai xe thể thao, không ngồi xe chuyên dùng ngược lại là cưỡi xe đạp sao? Hào đi, ta thừa nhận loại đồ vật này đích sắc không phải thổ hào tới chơi. Già Nặc thở dài, cảm giác còn có một ít tiểu tâm tắc đâu. Mặt thế phía trước nàng chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường người, đừng nói xa hoa xe thể thao, ngay cả cái xe điện đều không có a. Như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt có hay không, nàng trước 20 năm như thế nào có thể quá như vậy suy đâu. Xem ra nơi này chỉ có ta không phải thổ hào a. Cảnh Sơn yên lặng thở dài, ở mặt thế không có bùng nổ phía trước, hắn chính là cái loại này kỵ xe đạp. Ai, tâm tắc. Già Nặc nghe được Cảnh Sơn nói cười. Đối với Cảnh Sơn nói, yên tâm hảo, ngươi không phải một người, ta cũng là người nghèo một cái a, hơn nữa vẫn là cái loại này liền xe đạp đều mua không nổi nghèo hóa. Không phải đâu, ngươi cái này vui đùa khai đến có thể hay không quá khoa trương một chút ta, ngươi không cảm thấy xe đạp đều mua không nổi gì đó thật sự là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi sao? Làm người vừa nghe liền biết ngươi đang ở nói dối a Giản Tiểu Nặc. Vẫn là nói Giản Nặc trong miệng xe đạp kỳ thật là cái loại này dùng hoàng kim chế tạo. Như vậy tưởng tượng Giản Nặc nếu là mua không nổi nói cũng không phải như vậy làm người khó có thể tiếp nhận rồi, bởi vì hắn cũng mua không nổi dùng hoàng kim chế tạo xe đạp A Cảnh Sơn như vậy tưởng tượng tức khắc cảm thấy Giản Nặc lời nói không có gì. Cũng thật có hoàng kim đúc thành xe đạp sao, chứ không nói như thế nào lộng, liền nói cái kia trọng lượng liền tin tưởng đủ để cho rất nhiều người theo không kịp. Cảnh Sơn như vậy nghĩ, tự nhiên cũng nói thầm ra tới. Già Nặc vô ngữ không nói chuyện, nàng thừa nhận đây là có nàng khuyết đại thành phần ở bên trong này, nhưng là cái này Cảnh Sơn cũng không cần lại nhiều người như vậy trước mặt cố ý cho nàng khó coi đi, còn có thể hay không cùng nhau vui sướng đánh tang thi, như vậy không cho mặt mũi còn có biện pháp cùng nhau vui sướng chơi đùa sao, thật là nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Già Nặc ngậm miệng lại, quyết tâm không hề cùng Cảnh Sơn nói chuyện. Cảnh Sơn còn không biết chính mình nơi nào chọc giận Giản Nặc, ngồi ở xe tòa thượng lại nhảy nói, nói xong lời cuối cùng không đem Giản Nặc nói tạc bao, trước đem Thẩm Lâm cấp nói tạc. Thẩm Lâm liền đầu đều không có hồi trực tiếp uy hiếp đến, ngươi nếu là lại không cấm miệng, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống, làm ngươi uy tăng thi, xem ngươi còn nói như thế nào. Cảnh Sơn ở chính mình miệng thượng làm một cái khóa kéo động tác, tuy rằng hắn cũng rất muốn tiếp tục nói tiếp. Nhưng tương đối bất đắc dĩ chính là người ở xe tòa thân bất do kỷ, nếu Thẩm Lâm thật sự đem hắn ném xuống, hắn cũng thật chính là khóc không ra nước mắt. Ai, ai làm hắn chân bị thương đâu? Người trong giang hồ thân bất do kỷ, tuy rằng hắn thực chướng mắt Thẩm Lâm, nhưng là không thể không vì chính mình sau này tình cảnh mà lấy lòng Thẩm Lâm, nhân sinh chính là các loại không thể nơi hà. Cảnh Sơn yên lặng thở dài. Đống nhiên chi gian cảm thấy chính mình kỳ thật đương cái thi nhân cũng là có thể đảm nhiệm. 259 chương 259 đoan ra trời sinh tám. Cảnh Sơn ngồi ở mặt sau, không cần tự hỏi lộ tuyến, cho nên nao động khai cũng đặc biệt đại, ngồi ở Thẩm Lâm mặt sau thiên mã hành không nghĩ, nên tưởng bị Cảnh Sơn cấp suy nghĩ, không nên tưởng Cảnh Sơn cũng suy nghĩ. Từ trước kia nghĩ đến tương lai, chưa bao giờ tới nghĩ đến trước kia, nghĩ đến cuối cùng, đầu đều sắp thắt. Tương đối với Cảnh Sơn thích ý nhẹ nhàng, Giản Nặc trên mặt toàn là ngưng trọng, tới, tới, cái loại này không nghĩ dự cảm tựa hồ lại tới nữa. Chỉ là lần này cảm giác tựa hồ so dĩ vãng mỗi một lần đều phải mãnh liệt rất nhiều. Nàng bản năng cùng đệ tam chỉ cảm thấy nói cho nàng cần thiết mau rời khỏi nơi này, nếu không nàng khẳng định sẽ hối hận. Kế tiếp phát sinh hết thể nói cho Giản Nặc nàng trực giác thật là đối. Néo xe đạp phanh lại, đang ở kỵ hành chung xe đạp đột nhiên im bặt. Phía trước rộng lớn đường cái thượng xuất hiện tam song song mà đứng tang thi. Ba con tang thi xông ra đứng ở đường cái thượng, như là đang chờ bọn họ đã đến giống nhau. Nếu là bình thường tang thi, Giản Nặc đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ là này cấp thấp tang thi không phải không có chính mình tự hỏi năng lực sao. Nhìn thấy bọn họ trước tiên thỉnh thoảng phát lại đây mà là lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Này liền thuyết minh này đàn tang thi ít nhất đã là nhị cấp tang thi, đã bắt đầu có tự hỏi năng lực cùng khống chế chính mình bản năng ước thúc lực. Ba con nhị cấp tang thi ngăn ở phía trước, xem này mấy cái tang thi bộ dáng liền biết nếu muốn qua đi, khẳng định không thể thiếu một phen chiến đấu. Nhị cấp tang thi tuy rằng so một bậc tang thi lợi hại rất nhiều, nhưng cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ so một bậc tang thi hiển nhiên càng khó một ít, sở yêu cầu thời gian cũng càng dài một ít. Mà bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian. Mặt sau những cái đó tang thi không biết khi nào liền sẽ đuổi theo. Nếu mặt sau những cái đó tang thi đuổi theo nói, các nàng liền sẽ biến thành một cái hai mặt thụ địch chẳng huống. Nói vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Cho nên các nàng cần thiết mau chóng xử lý này ba con tang thi. Giản Nặc có thể nghĩ vậy một chút, những người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút, trừ bỏ không có phương tiện di động Cảnh Sơn, dư lại người đều hạ xe đạp. Trực tiếp đối thượng phía trước ba con nhị cấp tang thi. Một người một con vừa vặn tốt. Giản Nặc cũng không tưởng ở chỗ này chậm trễ thời gian, bởi vậy ở một khai bốn liền thả ra đại chiêu, thủy nháy mắt bao bọc lấy kia tang thi thân hình. Giản Nặc trong tay thủy hệ dị năng đã xảy ra biến đến dị, nháy mắt biến thành băng trụ, trực tiếp đem kia tang thi cấp đông lạnh tới rồi băng. Toàn bộ quá trình dứt khoát lại nhanh chóng. Chỉ là không đợi Giản Nặc tung một hơi, kia bị khối băng bao vây ở bên trong tang thi cư nhiên lại động lên. Rắc rắc thanh âm vang lên, nguyên bản không có chút nào khe hở khối băng tầng ngoài cư nhiên nổi lên nhẹ nhẹ vết rạn. Giản Nặc kinh ngạc, vội vàng tưởng lại lần nữa ra tay trò cũ trọng thi, chỉ là không đợi nàng lại lần nữa dùng dị năng đem kia tang thi phong bế, kia tang thi liền trước từ khối băng tránh thoát mở ra. Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm bởi vì ly gần, khối băng tức khắc tạp tới rồi trên người. Tuy rằng nói này đó khối băng đối với các nàng thân thể tạo thành không được cái gì quá lớn thương tổn, nhưng là liền như vậy một chút hiển nhiên cũng là đủ các nàng hai người chịu. Giản Nặc nhìn đến kia khối băng hướng về hai người kia phương hướng bơm phát ra đi, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, kế tiếp phát sinh hết thể nghiệm chứng Giản Nặc suy nghĩ. Giản Nặc theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Thấy tình huống không tốt, Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm vội vàng sau này lui hai bước. Chỉ là bởi vì hai người kia còn muốn bận tâm mặt khác hai chỉ tăng thi, tốc độ tự nhiên sẽ không có nhiều mau. Khối băng cắt vỡ Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm lỏa lộ bên ngoài làn da. 260 chương 260 hoan ra trời sinh chín. Cũng may hai người kia đã theo bản năng tránh đi chính mình trên người yếu hại bộ phận. mặt ngoài thoạt nhìn tuy rằng thực khủng bố, nhưng trên thực tế hai người trên người cũng không có cái gì chí mạng miệng vết thương. Cũng đúng là bởi vì như vậy giản nặc mới không có như vậy lo lắng. Bởi vì cái này nhạc đệm, ngoài ý muốn hủy diệt rồi giản nặc nguyên bản kế hoạch, giản nặc trước nay không nghĩ tới nhị cấp tang thi sẽ có như vậy lợi hại. Tuy rằng biết này đó tang thi rất có khả năng từ giữa chạy thoát, nhưng là nàng cho rằng ít nhất có thể vây khốn những cái đó tang thi vài phút. Vừa rồi chỉ sợ còn chưa tới 10 giây, kia tang thi liền từ khối băng trốn thoát, xem ra cái này biện pháp trừ bỏ có thể đối phó một bậc tang thi ở ngoài. Đối mặt khác cấp bậc tang thi cũng không hiệu quả. Nếu Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm vừa rồi nếu là lại trốn chậm như vậy trong chốc lát, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội là nàng, nếu không phải nàng quá mức khinh địch nói hiển nhiên cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Giả nặc thực tự trách, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải tự trách thời gian, nếu muốn biện pháp mau một chút giải quyết rớt này đó tang thi mới hảo. Này tang thi thật đúng là đủ lợi hại, chỉ sợ đã không ngừng là nhị cấp tang thi. Nếu chỉ là đơn thuần nhị cấp tang thi lại sao có thể sẽ có lợi hại như vậy? Thẩm Lâm một bên nói một bên hiểm hiểm tránh thoát hướng hắn phát lại đây tang thi. Cảnh Sơn ngồi ở một bên thập phần sốt ruột, hận không thể chính mình chân lập tức hảo lên, hảo cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Bất quá Cảnh Sơn là người nào a? Đó là một cái phi thường cường đại người, liền tính chân không động đậy, nhưng là hắn miệng vẫn như cũ có thể nhúc nhích a. Ngày xưa có Thiên Long Bát Bộ bên trong Vương Ngự Yên chỉ đạo Mộ Dung Phục. Hôm nay có Cảnh Sơn chỉ đạo Cảnh Sơn. Chỉ là người Vương Ngữ Yên là tinh thông các loại võ học bí tịch, mà Cảnh Sơn. Đánh nơi đó, đối chính là nơi đó, mau quay đầu lại, đối, đánh hảo. Thiếu niên, ngươi xác định ngươi thật sự có người Vương Ngữ Yên kia mấy lần sao? Không có bản lĩnh nói tốt nhất không cần nói lung tung, ngươi loại này hành vi đã có thể xương thượng là ảnh hưởng đồng đội hành vi ngươi tạo sao? Cũng mất công giản nặc còn xem như một cái tương đối không tồi người. Cũng không có tưởng đem Cảnh Sơn giết làm thế giới an tĩnh hành động. Nhưng này chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, ở giản nặc nội tâm, kỳ thật vẫn là tưởng đem Cảnh Sơn giết chết làm toàn thế giới an tĩnh ý tưởng, sở dĩ không có động thủ, là bởi vì nàng hiện tại còn vội vàng sát tang thi, mau chóng rời đi nơi này, thật sự là phân không vui tư đi đối phó Cảnh Sơn. Cảnh Sơn thấy không ai để ý tới hắn, còn tưởng rằng chính mình lời nói thấy hiệu quả. Tưởng tượng đến chính mình mặc dù là thân thể tàn tật cũng có thể giúp đỡ các bạn nhỏ vội, Cảnh Sơn tức khắc cảm thấy chính mình manh manh đát. Cảnh Sơn manh manh đát di chứng chính là không ngừng nói chuyện, không ngừng chỉ huy hắn các bạn nhỏ. Già nặc nguyên bản là nghĩ nhận nhất thời tính nhất thời, nhưng là nàng sau lại phát hiện nàng vẫn là quá đánh giá cao chính mình nhẫn mại lực. Trực tiếp lấy ra một cái không biết là gì đó đồ vật, đối với Cảnh Sơn lại nhảy cái không ngừng miệng liền ném qua đi. Cảnh Sơn là bị thương. Nhưng thương chính là chân, lại không phải tay, cũng đúng là bởi vì như vậy, Cảnh Sơn mới tránh cho bị giản nặc xóa sạch miệng đầy răng hàm đáng sợ hậu quả. Cũng may giản nặc căn cứ cơ bản nhất đồng bọn đạo nghĩa cũng không có dùng quá lớn sức lực. Cảnh Sơn chỉ dùng một bàn tay liền tiếp được giản nặc ném lại đây đồ vật. Cảnh Sơn nhìn trong tay đồ vật kích động đến không được, trên tay hắn đồ vật không phải khác, đúng là một lọ thủy ai, giản nặc thật là hoàn toàn xứng đáng hảo đồng bọn, xem hắn nói như vậy mệt mỏi. Thế nhưng không màng còn ở đối phó tang thi nguy hiểm liền vì cho hắn đưa một lọ thủy. 261 chương 261 oan gia trời sinh một không. Hắn thật là cảm động lại kích động, nếu giản nặc như vậy vì hắn hảo, thì hắn đương nhiên muốn tiếp tục nỗ lực giúp giản nặc đối phó tang thi. Có thể là Cảnh Sơn trước kia 20 mấy năm vẫn luôn đều không có bị người thừa nhận quá quan hệ. Hôm nay được đến giản nặc thừa nhận. Làm Cảnh Sơn kích động đến lời nói đều có chút nói không rõ. Được giản nặc lớn lao ủng hộ. Cảnh Sơn là càng nói càng hăng say nhi. Giản nặc này chờ cường đạo quả thực không phải nàng loại này tục nhân có thể lý giải. Rõ ràng là không nghĩ làm hắn nói nữa, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại làm người này càng thêm hưng phấn. Chẳng lẽ thật là nàng biện pháp có sai lầm sao? Giản nặc một bên né tránh, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đều rất muốn nhanh lên giải quyết rất này đó tăng thi. Nhưng là này đó tang thi sức chiến đấu thật sự là quá cường đại, nửa ngày các nàng vẫn cứ không có gì tiến triển. Dùng đao cắt bỏ tang thi một cái cánh tay, đáng tiếc, không có cánh tay tang thi như cũ có thể nhúc nhích. Mấy người bên trong, Thẩm Lâm dị năng yếu nhất, đối địch kinh nghiệm cũng càng thiếu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Thẩm Lâm tương đối với Tô Mạc Ly cùng giản nặc cũng tương đối cố hết sức. Có rất nhiều lần không phải Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc ở một bên giúp Tô Mạc Ly một phen nói, Tô Mạc Ly hiện tại rất có khả năng đã bị những cái đó tang thi cấp mổ bụng. Thẩm Lâm thầm mắng một câu, muốn tránh né từ phía sau hướng hắn xông tới tang thi, nhưng là bởi vì thời gian kéo dài có điểm trường, thể lực dần dần theo không kịp. Đầu óc tuy rằng đã hạ đạt cái này mệnh lệnh, nhưng là thân thể chậm đi một bước. Trên người quần áo trực tiếp bị tang thi chảo phá, bén nhọn móng tay đâm vào Thẩm Lâm làn da trong vòng, Thẩm Lâm ăn đau, tay trái lấy một cái gần như vặn vẹo tư thái chuyển tới chính mình phía sau, cầm chùy thủ trực tiếp đem kia tang thi cánh tay từ thân thể thượng cắt xuống dưới. Bởi vì Thẩm Lâm này một động tác, phía sau lưng thượng miệng vết thương bởi vì hắn như vậy một lộng tức khắc huyết lưu như chú. Ngắn ngủn vài giây, Thẩm Lâm sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Già Nặc đã sớm chú ý tới Thẩm Lâm trạng huống không tốt, nhưng là nàng thật sự là chịu không ra tay đi giúp Thẩm Lâm, nàng nếu như đi lựa chọn giúp Thẩm Lâm, như vậy nàng chế phục cái kia tang thi chỉ sợ cũng muốn từ tay nàng thượng chạy đi, đến lúc đó kết quả sẽ càng tao. Già Nặc sẽ cứu Thẩm Lâm, nhưng kia cũng là ở không ảnh hưởng chính mình sinh mệnh an toàn tiền đề hạ. Một chân đá đổ tang thi đầu gối phía trên, tang thi cong hạ eo, Già Nặc thừa dịp cơ hội này, một cái thật lớn băng cầu trực tiếp tạp tới rồi kia tang thi đầu phía trên. Kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ, tuy rằng Giản Nặc dùng biện pháp là huyết tinh một ít, tàn bạo một ít, cũng ghê tởm một ít, nhưng cuối cùng là thành công xử lý này cực kỳ khó chơi tang thi. Giản Nặc nhìn trên mặt đất kia đôi đồ vật, chán ghét nhíu nhíu mày. Dùng đao ở bên trong lung tung kích thích hai hạ, rốt cuộc tìm được rồi một cái màu xám tinh hạch. Đem kia tinh hạch thượng đồ vật trà lau sạch sẽ lúc sau phóng tới chính mình trong túi. Đây là thổ hệ dị năng hạch. Trước mắt tới xem nàng là không dùng được, chính là hiện tại không dùng được không đại biểu về sau không dùng được, thật sự không được, nàng còn có thể dùng này tinh hoạch đi giao nhân tình đâu. Ngươi thế nào, có thể rời đi sao, nơi này mùi máu tươi thật sự là quá lớn, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này mới có thể tránh cho mặt sau những cái đó tang thi truy lại đây. Giải quyết tang thi, thu hoạch chiến lợi phẩm, Giản Nặc đi vào Thẩm Lâm trước mặt dò hỏi. Thẩm Lâm cắn răng nói, tới rồi tình trạng này, ta kiên trì hoặc là không kiên trì đều đã mất đi ý nghĩa, vừa rồi kia tang thi móng vuốt đã đem ta trên người chảo phá, ta đã cảm nhiễm, nói vậy qua không bao lâu ta sẽ biến thành tang thi. 262 chương 262 Thẩm Lâm cảm nhiễm 1. Nói nơi này, Thẩm Lâm đó là bất đắc dĩ cười. Cùng với biến thành những cái đó quái vật, chi bằng chết ở ta chính mình trên tay. Vừa nói, Thẩm Lâm một bên móc ra treo ở chính mình trước ngực đồ vật ném cho Giản Nặc. Dù sao ta cũng là một cái sắp chết người, thứ này ở ta này cũng không dùng được, vẫn là cho ngươi đi. Giản Nặc tiếp nhận Thẩm Lâm ném lại đây đồ vật, tập trung nhìn vào, thứ này không phải khác, đúng là Thẩm Lâm trên cổ vòng cổ. Như vậy chân quý đồ vật Thẩm Lâm liền như vậy cho nàng. Ngẫm lại đều không thích hợp nhi a. Cái dạng gì dưới tình huống mới có thể làm người làm ra loại này hành động, nghĩ đến đây. Giản Nặc trong lòng lộn bột một tiếng, không tốt. Vừa nhấc đầu liền thấy được Thẩm Lâm huy lạc chùy thủ. Lúc này mặc dù Giản Nặc muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cảnh Sơn đã theo bản năng nhắm hai mắt lại, máu tươi chi lưu hình ảnh nhất định thực huyết tinh, hắn vẫn là không cần nhìn mới hảo. Đừng xúc động, ngươi còn có thể cứu chữa. Giản Nặc hét lớn một tiếng. Hy vọng Thẩm Lâm buông chùy thủ, lập thể thành Phật. Thẩm Lâm hoàn toàn không đem Giản Nặc lời nói thật sự. Nếu bị tang thi cắn còn có thể sống lời nói, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người biến thành tang thi. Giản Nặc biết Thẩm Lâm căn bản sẽ không tin tưởng nàng lời nói, nàng nói như vậy trước nay không nghĩ tới Thẩm Lâm sẽ nghe đi vào, nàng chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi. Thẩm Lâm kêu thảm thiết một tiếng, trong tay chủy thủ theo tiếng rơi xuống đất. Nguyên lai ở Thẩm Lâm thất thần thời điểm Tô Mạc Ly dùng trong tay cục đá đánh trúng Thẩm Lâm xương cốt, Thẩm Lâm ăn đau, theo bản năng buông lòng tay. Chùy thủ bóc ra xuống dưới. Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Tô Mạc Ly động tác tính mau, nếu là lại chậm một chút nói, Thẩm Lâm liền phải đi gặp Diêm Vương ra. Những cái đó tang thi lập tức liền sắp lại đây, lúc này ngươi không nghĩ đào tẩu, luôn là tưởng những cái đó có không có ích lợi gì. Thẩm Lâm vẻ mặt ngây ra như phỗng, lúc này không nên an ủi hắn vài câu sao, này tính cái gì, chẳng lẽ đây là một loại khác ý nghĩa thượng an ủi sao? Giản Nặc lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bình nhỏ, ném cho Thẩm Lâm. Nơi này đồ vật có thể tạm thời ngăn chặn ngươi trong cơ thể tang thi virus, chờ chúng ta tới rồi địa phương lại nghĩ cách giúp ngươi đem ngươi trong cơ thể vi rút toàn bộ bài trừ. Thẩm Lâm không dám tin tưởng cầm lấy giản nặc ném cho hắn bình nhỏ, kia bình nhỏ chỉ là cửa hàng bình thường cái chai, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Liền thứ này liền có thể ngăn chặn tang thi vi rút. Giản nặc thật sự không có lấy hắn nói dẫn sao. Tính, mặc kệ thế nào, cũng sẽ không so với hắn tình cảnh hiện tại càng kém, cùng lắm thì chính là vừa chết, hắn cũng không có gì hảo bán khoan. Thẩm Lâm ngửa đầu uống hết giản nặc ném cho hắn không biết tên chất lỏng. Trên thực tế giản nặc ném cho Thẩm Lâm căn bản chính là bình thường không gian thủy, nay không gian thủy giản nặc đã từng thực nghiệm quá, có thể ở tuyệt đại trình độ thượng chữa trị người thân thể. Đến nỗi này không gian thủy đến tột cùng có thể hay không đối cảm nhiễm tang thi vi rút nhân loại chỗ hữu dụng. Nàng chỉ có thể nói nàng cũng không biết. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, có tổng so không có hảo. Nay thủy nếu thật sự không có tác dụng nói, kia cũng không thể quái nàng. Thẩm Lâm uống xong giản nặc ném qua đi thủy, chỉ cảm thấy miệng vết thương ngứa, sắc mặt cũng so vừa rồi đẹp một ít. Chúng ta yêu cầu lập tức rời đi nơi này, những cái đó tang thi thật sự muốn lại đây. Bởi vì Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm đều bị thương nguyên nhân, cho nên lần này biến thành giản nặc cùng Tô Mạc Ly chở Cảnh Sơn. Cơ hồ là ở bọn họ mới vừa bước lên xe đạp thời điểm những cái đó tang thi liền đuổi theo. Bùm bùm thanh âm nghe vào lỗ hai bên trong thật sự là quá khiếp người. Không cần sau này xem liền biết mặt sau đến tột cùng là cái dạng gì quan cảnh. 263 chương 263 Thẩm Lâm cảm nhiễm 2. Giản nặc hận không thể nhiều sinh ra mấy chân mới hảo. Nhưng bất đắc dĩ chính là này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Mặt sau tang thi mắt thấy liền phải đuổi theo, xe đạp tốc độ lại mau cũng hữu hạn, huống chi mặt sau còn chở một cái 70 nhiều kg nam nhân, có thể nghĩ, giản nặc sốt ruột muốn chết. Lại nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp tới ngăn cản phía sau tang thi. Phía trước có chiếc xe, chỉ là không biết kia xe đến tột cùng có thể hay không khai đi. Nếu có thể khai đi nói ta sao liền có cơ hội ném ra phía sau này đó tang thi, nếu không có chiếc xe kia không có cách nào chạy, cứ như vậy, còn sẽ bị chậm trễ không ít thời gian. Như vậy gần nhất tình huống khẳng định sẽ càng thêm không xong. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy? Nhưng là ngươi cũng thấy rồi những cái đó tang thi tốc độ, không cần quá bao lâu, những cái đó tang thi liền sẽ đuổi theo chúng ta, cho đến lúc này hết thể liền đều chậm. Cảnh Sơn cũng thực lo lắng, nhưng là lại nghĩ không ra bất luận cái gì có thể chạy thoát lần này nguy cơ biện pháp, mà giản nặc vừa rồi đề nghị tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng cũng là trước mắt mới thôi duy nhất biện pháp, lựa chọn cái gì. Hiện tại xem ra lựa chọn cái gì đều là không sai biệt lắm kết quả. Các ngươi hai cái nhìn đến phía trước kia một chiếc xe sao? Chờ hạ các ngươi hai cái đi trước nhìn xem cái kia xe đến tột cùng có thể hay không đi. Ta cùng Tô Mạc Ly trước tiên ở mặt sau chắn một chút truy lại đây tang thi, nếu kia xe không thể khởi động, các ngươi hai cái liền mau trong chính mình tìm địa phương trốn đi, không cần phải xen vào ta cùng Tô Mạc Ly, chúng ta sẽ có biện pháp. Giản Nặc đem ý nghĩ của chính mình cùng phía sau Cảnh Sơn giải thích một chút, Cảnh Sơn gật gật đầu. Tuy rằng Giản Nặc tưởng biện pháp này cũng không xem như cái gì hảo biện pháp, nhưng là trước mắt loại tình huống này thật sự là không có cách nào cùng thời gian tưởng quá nhiều. Tới rồi kia xe trước mặt, Cảnh Sơn khập khiễng hướng về xe chạy tới, mà Thẩm Lâm còn lại là giúp đỡ Cảnh Sơn hướng xe phương hướng nâng vài hạ. Tang thi còn chưa tới, một đoàn đoàn hỏa cầu liền hướng về giản nặc cùng Tô Mạc Ly bay lại đây. Xem ra này đó tang thi chung có không ít nhị cấp tang thi hoặc là càng cao cấp bậc tang thi. Không kịp tưởng quá nhiều, giản nặc khởi động băng thuẫn, ngăn ở trước người. Bởi vì những cái đó công kích quá nhiều, hơn nữa góc độ lại thực xảo quyệt. Giản nặc vì bảo hộ phía sau xe, bất đắc dĩ mở rộng băng thuẫn diện tích. Chỉ là băng thuẫn diện tích mở rộng lúc sau, kiên cố trình độ cũng so với trước thiếu nhạc không ngừng một cái cấp bậc. Băng thuẫn ở tang thi công kích dưới không ngừng biến mỏng. Giản nặc sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Mà Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn bên kia hiển nhiên cũng gặp phiền toái, xe không có cách nào mở ra, không có cách nào mở ra, bọn họ hai cái liền không có biện pháp đi vào. Ngươi nhìn xem xe này chìa khóa ở không ở bên trong, nếu không ở bên trong, mặc dù chúng ta mở ra xe sợ là không có cách nào đem này xe lộng đi. Này căn bản là nhìn không tới a. Cảnh Sơn đầy mặt bất đắc dĩ, giản nặc nói chính là rất có đạo lý, nhưng là bọn họ hai cái nhưng đều là mắt thường phàm thai, có hay không thấu thị mắt, sao có thể biết trong xe mặt đến tột cùng có hay không chìa khóa. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không phục, sẽ không tìm đồ vật đem kia cửa sổ xe tạp thoái sao. Ngươi lại háo đi xuống, không chờ chúng ta tìm được chìa khóa, liền trước bị mặt sau những cái đó tang thi cấp ăn. Cảnh Sơn bị Thẩm Lâm nói đầy mặt đỏ bừng, phi thường xấu hổ, tuy rằng biết Thẩm Lâm nói đều là lời nói thật, nhưng là làm cho nhiều người như vậy trước mặt bị mất mặt gì đó vẫn là làm Cảnh Sơn rất khó chịu. Cũng may Cảnh Sơn không có tính toán ở ngay lúc này cùng Thẩm Lâm so đo quá nhiều. Bằng không nói, đã có thể thật là lộn xộn. Cảnh Sơn tìm được rồi bên đường một khối gạch, trực tiếp tạp hướng về phía pha lê, tạp vài cái lúc sau, xe pha lê vẫn như cũ là không hề phản ứng, mắt thấy phía trước tình huống càng ngày càng nguy cơ, Cảnh Sơn cũng luống cuống. 264 chương 264 Thẩm Lâm cảm nhiễm 3. Hoảng loạn cuối cùng hậu quả chính là chân tay luống cuống, động tác trở nên càng chậm. Thẩm Lâm thấy Cảnh Sơn kia hành động tức khắc giận sôi máu, cái này Cảnh Sơn cũng thật là đủ rồi, cũng không nhìn xem hiện tại đến tuột cùng là cái dạng gì tình huống, hắn liền dám như vậy. Ngươi buổi sáng là không ăn cơm sao, động tác như vậy chậm, lại kéo đi xuống, chúng ta bốn cái liền chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Lâm như vậy một ồn ào, Cảnh Sơn động tác nhanh không ít. Cảnh Sơn một bên tạp xe một bên mắng. Đến tột cùng là cái nào không nghĩ ra người đem này xe pha lên làm cho như vậy rắn chắc, hại hắn hiện tại làm tạp không có phản ứng. Nắc, nắc, ngươi lại dùng một ít lực. Thẩm Lâm nhìn bị Cảnh Sơn tạp quá pha lê, hưng phấn hét lên. Cảnh Sơn vừa thấy có thành quả, cũng càng thêm ra sức, theo dầm một tiếng, pha lê rốt cuộc toàn bộ vỡ vụn. Hướng trong vừa thấy chìa khóa chính xác ở mặt trên. Cảnh Sơn tùy ý bắt hai hạ pha lê tra tử, trực tiếp từ cửa sổ bò đi vào. Người ở sinh mệnh nguy cấp thời điểm buộc phát ra tiềm lực là làm người ghé mắt. Cảnh Sơn toàn bộ quá trình mau đến không được, làm bên cạnh Thẩm Lâm xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Bên trong còn có Du, người mau tiến vào. Cảnh Sơn khởi động xe, phát hiện xe còn có thể cháy, tức khắc càng thêm cao hứng, xe có thể khởi động liền chứng minh các nàng được cứu rồi. Thẩm Lâm nghe xong Cảnh Sơn nói cũng không dám chậm trễ thời gian, quay đầu lại đối Tô Mạc Ly tiếp đón một tiếng biên dẫn đầu lên xe, hiện tại hắn bộ dáng này vẫn là chiếu cố chính mình quan trọng, nếu không đem chính mình chuẩn bị cho tốt, đừng nói không thể giúp gấp cái gì, còn rất có khả năng sẽ liên lụy đến các bạn nhỏ. Già Nặc nghe xong Thẩm Lâm lời nói, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình rốt cuộc có chuyển cơ. Tuy rằng hiện tại các nàng cũng rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng là so vừa rồi muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Người trước lên xe, ta cuối cùng đi lên. Miễn cho này đó tang thi phát cuồng. Cuối cùng một cái lên xe người muốn thừa nhận áp lực khẳng định muốn đại, bởi vì này đó nhị cấp tang thi đã cụ bị nhất định tự hỏi năng lực, này cũng ở một mức độ nào đó đại biểu này đó tang thi rất có khả năng nhìn thấu các nàng tính toán. Tô Mạc Ly tự nhiên sẽ không lựa chọn nghe Giản Nặc nói. Loại này nguy hiểm sự tình vẫn là để lại cho hắn đi. Giản Nặc thấy Tô Mạc Ly khăng khăng như thế, đến là cũng chưa nói cái gì. Không phải nàng không tin Tô Mạc Ly, mà là nàng hiện tại trên tay còn chống băng thuẫn. Một khi triệt bỏ kia băng thuẫn, những cái đó tang thi hỏa cầu khẳng định sẽ công lại đây. Vì các nàng nhân thân an toàn thân mã, nàng vẫn là ở chỗ này tiếp tục đi. Ngươi tổng không thể vẫn luôn tính toán liền đứng ở chỗ này đi. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ băng hệ dị năng, ta cũng sẽ à. Huống chi ta còn không phải sẽ bỗng nhiên biến mất sao. Nói như vậy ngươi hẳn là yên tâm đi. Thấy Giản Nặc ánh mắt vẫn luôn không rời đi băng thuẫn, Tô Mạc Ly tức khắc minh bạch Giản Nặc lo lắng chính là cái gì. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói, mặt mày chi gian có chút buông lỏng dấu hiệu, Tô Mạc Ly không ngừng cố gắng. Ngươi vẫn là trước đi lên đi, kia hai người đều bị thương, thật đúng là có thể trông cậy vào các nàng đem xe khai đi vẫn là cái gì. Ta sẽ không có việc gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giúp ta đem trong đó một quạt gió môn mở ra liền có thể. Như vậy ta liền có biện pháp đi vào. Giản Nặc nghe đến đó mới gật gật đầu, xem như đồng ý Tô Mạc Ly lời nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại liền đem phòng hộ cháo triệt hạ tới, không cần lưu ra khe hở, mặt sau kia đài xe có thể nói là chúng ta trước mắt duy nhất cơ hội. Tuy rằng biết Tô Mạc Ly khẳng định sẽ không làm ra cái gì không đáng tin cậy sự tình, nhưng là Giản Nặc vẫn là nhịn không được dặn dò một phen. Ngươi a, thật là sống càng lâu liền càng sợ chết. 265 chương 265 Thẩm Lâm cảm nhiễm 4. Giản Nặc yên lặng mà xem thường chính mình một chút. Tô Mạc Ly nghe được Giản Nặc lời nói không có nửa điểm không vui, Giản Nặc sở dĩ nói như vậy, nhất định là vì quan tâm hắn, hắn cao hứng còn không kịp đâu, nào có cái kia đổ bỏ thời gian đi không vui. 1-2-3 Giản Nặc rút về chống đỡ băng thuẫn đôi tay. Phía màu trắng xương mù băng thuẫn ở mất đi Giản Nặc chống đỡ hạ lung lay sắp đổ hai hạ, hơn nữa kia tang thi phát rồ hỏa cầu công kích vô dụng vài giây liền tiêu tán tại chỗ. Đang lúc kia hỏa cầu thừa dịp cái này không đương muốn công kích lại đây thời điểm, Tô Mạc Ly cũng ra tay, so Giản Nặc vừa rồi dày nặng không biết nhiều ít lần băng thuẫn nháy mắt ngăn cách kia hỏa cầu công kích. Giản Nặc không cần đi thử Tô Mạc Ly phát ra băng thuẫn cũng biết Tô Mạc Ly làm ra tới băng thuẫn cùng nàng vừa rồi làm ra tới băng thuẫn tuyệt đối không phải ở một cái cấp bậc thượng. Chỉ là xem kia nhan sắc liền biết Tô Mạc Ly làm ra băng thuẫn hẳn là muốn so nàng kia rắn chắc không ít. Giản Nặc trực tiếp đi tới ghế điều khiển, đem nguyên bản ngồi ở ghế điều khiển cảnh sơn lộng tới mặt sau vị trí, mà ghế phụ còn lại là bị Giản Nặc mở ra cửa xe. Làm xong này hết thảy, Giản Nặc khởi động xe. Cảnh sơn thập phần không hiểu, đem cửa xe khai chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa ở bên trong sao, bằng không nói, Giản Nặc như thế nào sẽ làm ra như vậy hành động, lại nói, xe đã khởi động, bên ngoài cái kia Tô Mạc Ly làm sao bây giờ. Chẳng lẽ Giản Nặc là tính toán đem Tô Mạc Ly một người ném xuống sao? Không thể nào, Giản Nặc ngày thường thoạt nhìn tuy rằng lạnh một chút, nhưng cũng không phải một cái vứt bỏ chính mình đồng bọn người. Giản Nặc làm như vậy tự nhiên có nàng đạo lý, hắn chỉ cần nghe theo Giản Nặc lời nói thì tốt rồi. Động não sự tình thật sự không thích hợp hắn loại người này đi làm. Có Giản Nặc là đủ rồi. Xe một cái xinh đẹp chuyển biến, thay đổi xe đầu, chỉ để lại màu trắng khói xe tiêu tán tại chỗ. Thấy kia xe chạy ước chừng 100 mét tả hữu khoảng cách, Tô Mạc Ly đối với kia còn đang không ngừng công kích tang thi cười một chút. Không hề dùng dị năng chống đỡ băng thuẫn, mà chính hắn còn lại là ở băng thuẫn vỡ vụn kia một sát, ưu nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ để lại đầy đất vụn băng ở Thái Dương chiếu xuống lấp lánh sáng lên, các tang thi tựa hồ không có phản ứng lại đây Tô Mạc Ly làm này một loạt động tác. Ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, tìm kiếm Tô Mạc Ly bóng dáng. Xe tuy rằng vẫn luôn tại hành xử, nhưng là cảnh sơn vẫn luôn đang nhìn mặt sau trạng huống. Đương hắn nhìn đến Tô Mạc Ly triệt rất kia tầng phòng hộ cháo thời điểm, tức khắc chấn động, Tô Mạc Ly đây là không muốn sống nữa sao? Chỉ là đương những cái đó tang thi công kích sắp đến Tô Mạc Ly trên người thời điểm, Tô Mạc Ly nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cảnh sơn miệng trương càng lúc càng lớn. Thẩm Lâm thật sự là chịu không nổi cảnh sơn kia xuẩn bộ dáng. Lạnh lạnh ở một bên nói, miệng trương lại lớn một chút nói, bên trong liền tiến rồi bỏ, ngươi vẫn là thành thật một chút đi. Cảnh sơn ngậm miệng lại, đến là cũng không sinh khí, bởi vì Tô Mạc Ly vừa rồi làm hết thể thật sự là người. Rất khó lấy tin tưởng. Một cái đại người sống, liền như vậy biến mất ở tại chỗ, thật sự là làm người có chút khó có thể tiếp thu. Chỉ là kế tiếp càng làm cho cảnh sơn khó có thể tiếp thu một màn xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ cảm thấy một trận gió xét qua. Tiếp theo nháy mắt cửa xe bị người khép lại, mà trong xe còn lại là nhiều một người. Cảnh sơn người này có phải hay không đi nhầm kịch bản, nói tốt đều là dị năng giả, không phải ma huyễn thời đại A đột nhiên biến mất. Đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy thật là làm người có chút khó có thể tiếp thu A, liền tính hắn trái tim nhỏ rất cường đại, cũng chịu không nổi như vậy 5 lần 7 lượt dọa A. 266 chương 266 Thẩm Lâm cảm nhiễm năm. Thẩm Lâm cũng bị Tô Mạc Ly đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, chỉ là ở trên mặt biểu hiện cũng không có như vậy rõ ràng mà thôi. Trong xe duy nhất bình tĩnh chính là Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc. Một cái chính là bản nhân, mà một cái khác là bởi vì có chuẩn bị tâm lý, tuy nói đôi chuyện này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là bởi vì trước tiên đánh dự phòng châm, Giản Nặc vẫn bình tĩnh lái xe. Giản Nặc hiện tại vô cùng may mắn vừa rồi chính mình trong lòng liền có phổ. Nghĩ tới Tô Mạc Ly có lẽ là dùng phương thức này bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên người, nếu là nàng một chút chuẩn bị đều không có nói, thật đúng là có khả năng đem xe chạy đến mương. Một xe mạng người A, đương tài xế cũng thực gian nan A. Thấy Tô Mạc Ly lên xe, Giản Nặc trực tiếp đem tốc độ xe nhắc tới cực hạn, vui đùa cái gì vậy, lúc này không đi, khi nào đi. Chờ những cái đó tang thi truy lại đây thời điểm lại đi sao. Chết cũng không biết chết như thế nào. Các tang thi rốt cuộc chú ý tới đã đảo tẩu vài người. Hướng về mấy người rời đi phương hướng chạy tới. Nói không rõ là mấy chỉ nhị cấp tang thi ở phía trước ném trái cầu, băng cầu linh tinh đồ vật. Một bậc tang thi còn lại là liều mạng chạy vội, trong miệng hưng phấn chu lên, giống như giản nặc các nàng tốc độ càng nhanh, chúng nó càng vui vẻ giống nhau. Quả thực làm người khó có thể chịu đựng, khó có thể tiếp thu a. Ở nhìn đến những cái đó tang thi phát động công kích thời điểm, Cảnh Sơn lo lắng đến không được, nhưng là chờ đến những cái đó tang thi công kích xong lúc sau, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Khoảng cách quá xa, những cái đó tang thi công kích chẳng qua là ở làm bạch dụng công, căn bản không gặp được xe nửa phần. Nếu trước mắt đã không có gì nguy hiểm, Cảnh Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí này Cảnh Sơn còn không có đưa xong, liền lại lần nữa để ra đi lên. Hắn như thế nào liền đã quên chính mình bên người còn ngồi một cái người bệnh đâu. Ai, hắn thật đúng là thô tâm đại ý, nếu Thẩm Lâm có bất chấp gì, hắn nhưng làm sao bây giờ, phải biết rằng nơi này giản nặc cùng Tô Mạc Ly sớm đã là quen biết đã lâu, có Thẩm Lâm ở chỗ này mới có thể duy trì nào đó cân bằng. Nếu Thẩm Lâm liền như vậy, nói, loại này cân bằng nhất định sẽ bị đánh vỡ, như vậy kết quả hắn đương nhiên không nghĩ nhìn đến. Cho nên hắn vẫn là nghĩ cách làm Thẩm Lâm không như vậy dễ dàng liền quải rất mới được. Cảnh Sơn ý tưởng là thực hảo, nhưng là hắn đã quên một chút, đó chính là hắn căn bản không biết như thế nào xử lý miệng vết thương. Tuy rằng ngày thường lộng cái bị quát thương miệng nhỏ còn hành, nhưng kia cùng Thẩm Lâm trên người miệng vết thương căn bản không phải một cấp bậc thượng. Thẩm Lâm trên người miệng vết thương là tang thi dùng móng vuốt lộng đi lên, ở trước khi chết, kia tang thi dùng 10 phần sức lực. Thẩm Lâm không bị từ phía sau lưng trực tiếp móc ra một cái đại lỗ thủng, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Ta ba lô bên trong có cái gì, người trước giúp đỡ Thẩm Lâm đem trên người miệng vết thương cầm máu, đến nỗi dư lại sự tình, chờ chúng ta hoàn toàn an toàn lúc sau lại nói. Gia Nặc từ kính chiếu hậu nhìn ra Cảnh Sơn rồi dám, đối Cảnh Sơn dặn dò nói. Có cái gì liền dễ dàng nhiều, chỉ là Thẩm Lâm phía sau là bị tang thi cắt vỡ, dùng không cần đem mặt sau thịt cắt bỏ. Miễn cho cảm nhiễm a. Cảnh Sơn nghi hoặc hỏi. Giàn Nặc quả thực không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt Cảnh Sơn, cái gì gọi là thịt cắt rớt, hắn tưởng con nít chơi đồ hàng sao, thịt là có thể tùy tiện cắt sao, vạn nhất sai lộng cái nào động mạch, chẳng phải là người đều phải không có. Hung chi kia tang thi vi rút cũng không chỉ biết dừng lại ở một chỗ, như vậy nửa ngày chỉ sợ đã sớm theo Thẩm Lâm máu tới rồi thân thể các địa phương. Liên tính Cảnh Sơn cái kia biện pháp hữu dụng, chẳng lẽ còn muốn đem Thẩm Lâm trên người thịt đều cấp cắt rất sao, ngẫm lại liền không khả năng được không, cũng không biết Cảnh Sơn đến tột cùng là nghĩ như thế nào ra như vậy cái siêu chủ ý. 267 chương 267 Thẩm Lâm cảm nhiễm 6. Ngươi vẫn là đem Thẩm Lâm trên người miệng vết thương trước băng bó hảo đi, đến nỗi cảm nhiễm sự tình, ta sẽ nghĩ cách, ngươi cũng không cần lo lắng, này một chốc, Thẩm Lâm là biến không thành tang thi. Giàn Nặc cẩn thận đánh tay lái tránh khỏi lộ trung gian không biết nhân cái gì nguyên nhân mà sinh ra lõm khởi, một bên lái xe một bên còn muốn quan tâm sự tình phía sau, sợ Cảnh Sơn một cái sợ hãi liền trực tiếp đem Thẩm Lâm từ cửa xe đẩy ra đi. Phải biết rằng mặt sau còn có như vậy nhiều tang thi ở vẫn luôn nhìn các nàng đâu. Nếu là lúc này có người nào đi xuống nói, kia tuyệt đối là bị xé xuống mệnh. Cảnh Sơn nga một tiếng, chậm rãi giản lược nặc ba lô đem đồ vật đều lấy ra tới. Ngươi chuyển một chút thân, như vậy ta không có phương tiện lộ. Bởi vì hai người ngồi phương thức có vấn đề, Cảnh Sơn không thể không lại làm Thẩm Lâm xoay một cái thân. Hảo phương tiện hắn xử lý miệng vết thương. Thẩm Lâm gắt gao nhấp môi dưới, mất máu quá nhiều kết quả chính là hắn hiện tại có chút mơ màng sắp ngủ, chỉ là Thẩm Lâm biết hắn hiện tại không thể ngủ. Nếu ngủ, kia hắn cũng liền xong rồi, nếu hắn đã từ bỏ, kia người khác càng không có mục đích đi cứu hắn, chẳng lẽ không phải sao? Tìm chết một lần là đủ rồi, hắn muốn tận khả năng sống sót. Cảnh Sơn rất kỳ quái nhìn Thẩm Lâm, hắn còn tưởng rằng Thẩm Lâm còn phải biệt nữ một thời gian, không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy liền phối hợp hắn hành động, cái này làm cho hắn đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác hoàn toàn không có dùng võ nơi. Tang thi đã biến thành nhị cấp, xem ra chúng ta cũng yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực mới có thể tại đây mạt thế chúng tiếp tục sống sót, nói thật. Này đó tang thi thăng cấp tốc độ thật sự là ra ngoài ta tưởng tượng. Một bậc đến nhị cấp, mà này mà thế bắt đầu cũng bất quá mới mấy tháng mà thôi. Già Nặc ngồi ở trên ghế điều khiển bất đắc dĩ thở dài. Này đó tang thi là ăn phân hóa học sao, một đám cấp bậc bay lên nhanh như vậy. Nàng hiện tại tuy rằng cũng là nhị cấp dị năng giả, cũng đừng quên nàng còn có kiếp trước đấy ở kia, hơn nữa không gian nước suối đặc thù tác dụng mới làm nàng có hiện tại bản lĩnh, nhưng những cái đó tang thi đâu? Giống như là ngồi hỏa tiễn giống nhau đạt tới nhị cấp. Hơn nữa cái này nhị cấp số lượng thật sự là quá nhiều, nói tốt tang thi thăng cấp phi thường khó khăn, thông thường không có nhiều ít có thể thăng cấp thành công. Tính hạ tâm tính toán, này một đời tang thi tiến hóa tốc độ so đời trước suốt nhanh 5 lần, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là 5 lần. Dựa theo cái này tốc độ phát triển đi xuống, kết quả quả thực không dám tưởng có một coi A, xem thẩm lâm dị năng hẳn là đạt tới 2 cấp, mà cảnh sơn dị năng tắc cũng là đạt tới 2 cấp. Đến nỗi Tô Mạc Ly sao, nàng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng y đi theo nàng cảm giác hẳn là ở các nàng mấy cái phía trên. Chu Tử Minh không có dị năng, Hoàng Hiểu Lệ cũng là nhị cấp sơ cấp dị năng, Lý An dị năng không quá ổn định nàng tạm thời còn nhìn không ra tới. Như vậy suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng bên người đã đều là nhị cấp dị năng giả. Là dị năng giả thăng cấp tốc độ cũng nhanh hơn, vẫn là bọn họ mấy người này bản thân liền tương đối lợi hại. Nếu là người trước nàng đến là không cần lo lắng như vậy nhiều, bởi vì ở tang thi nhanh hơn biến dị bước chân đồng thời, bọn họ dị năng giả cũng nhanh hơn bước chân, nếu là sau một loại, kia đã có thể không xong. Giàn nặc rất rõ ràng hoàn toàn tiêu diệt tang thi là yêu cầu rất nhiều người tới tiến hành sự tình, nếu các nàng cấp bậc lên đây, đại đa số người cấp bậc không đi lên, chờ đợi các nàng hậu quả cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu hảo. Bất luận cái gì sự tình đều là yêu cầu đồng tâm hiệp lực mới có thể có được hảo kết quả. Một người lực lượng mặc dù lại như thế nào mạnh mẽ cũng không có khả năng so thượng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. 268 chương 268 thẩm lâm cảm nhiễm 7. Nhưng những việc này giản nặc cũng chỉ có thể ở chính mình trong lòng ngẫm lại thôi. Trọng sinh cùng thư trung nhân vật chuyện này đều quá mức không thể tưởng tượng, nếu là đem chuyện này nói ra, tin tưởng tuyệt toàn cục người đều sẽ đem nàng trở thành bệnh tâm thần. Giàn nặc, cẩn thận. Xe muốn đụng vào phía trước cột điện tử có lẽ là bởi vì giàn nặc tưởng sự tình nghĩ đến quá mức chuyên tâm, theo bản năng xem nhẹ phía trước tình hình giao thông. Xe thẳng tắp về phía trước mặt cột điện tử vọt qua đi. Giàn nặc phục hồi tinh thần lại, liền thấy được này mạo hiểm một màn. Cũng may giàn nặc lâm nguy không sợ bản lĩnh còn tính về đến nhà, cuối cùng một khắc thành công xoay chuyển xe đầu, tránh cho đụng vào cột điện thượng thảm kịch. Giàn nặc đem xe lộng tới bình thường chạy phương hướng, như cũ bình tĩnh đến không được. Mà cảnh sơn bởi vì giàn nặc phanh gấp cùng mánh đánh tay lái lập tức đụng vào thẩm lâm phía sau lưng phía trên. Cái này, thẩm lâm nguyên bản liền máu tươi đầm địa phía sau lưng tựa hồ càng thêm đỏ, càng sâu đến trong xe mùi máu tươi cũng so vừa rồi tăng thêm không ít. Giàn nặc biết bởi vì chính mình nhất thời thất thần mới đưa đến hiện tại loại này hậu quả, khô cằn cười cười. Đối với mặt sau thẩm lâm nói một tiếng thực xin lỗi, đến nỗi Tô Mạc Ly cùng cảnh sơn còn lại là bị giản nặc lựa chọn tính xem nhẹ, rốt cuộc hai người kia cũng không có chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Mà bị giản nặc như vậy một lộng, nhất thảm chỉ có thẩm lâm. Thẩm lâm sẽ nói cái gì? Đương nhiên sẽ nói không quan hệ. Liên tính thẩm lâm trong lòng lại như thế nào bất mãn, cũng sẽ không ở hiện tại dưới loại tình huống này nói giản nặc không phải. Rốt cuộc hiện tại hắn còn đều chỉ vào giản nặc đâu, chỉ cần là người thông minh liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này cùng giản nặc sẽ rách mặt. Tưởng sự tình gì như vậy nhập thần, ngay cả phía trước cột điện tử cũng chưa nhìn đến, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi một chút, nói không chừng chúng ta vừa rồi kia lập tức liền đều đi gặp Diêm Vương. Tô Mạc Ly nhướng mày nhìn về phía chính mình bên người giản nặc. Giản nặc thế nhưng sẽ thất thần, loại chuyện này nhưng không nhiều lắm thấy a. Tưởng cái gì? Giàn nặc có thể nói sao? Đương nhiên không thể nói, chỉ nghĩ lung tung nói cái gì đó, tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, nhưng quá tùy tiện hiển nhiên cũng không được, nàng nhưng không cho rằng Tô Mạc Ly chỉ số thông minh rất thấp. Xem một người chỉ số thông minh như thế nào xem một người đôi mắt cùng hành động sẽ biết. Có phải hay không suy nghĩ đến tuột cùng phải dùng cái dạng gì lý do hảo đem ta cấp có lệ qua đi? Như là sớm đã biết giàn nặc tính toán. Tô Mạc Ly trêu ghẹo nói. Giàn nặc nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Tô Mạc Ly. Thật sự thực thông minh a, ta cũng chưa nói đi, ngươi sẽ biết. Tô Mạc Ly nghe xong giàn nặc nói, tức khắc có chút không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình đối mặt giàn nặc mới tốt rồi dám. Ngươi nói giàn nặc ngày thường xem khởi cổ linh tinh quái, trong đầu phảng phất hữu dụng chi bất tận loanh quanh lòng vòng mà trên mặt biểu tình càng là làm người nhìn không thấu nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Cũng không biết giản nặc đây là làm sao vậy, thế nhưng đem chính mình trong lòng suy nghĩ biểu hiện rõ ràng. Kia hắn có phải hay không cũng có thể cho rằng hắn ở Giản Nặc trước mặt kỳ thật cũng là có một chút không giống nhau đâu. Chỉ là nghĩ đến đây, Tô Mạc Ly liền cảm thấy chính mình cao hứng mà phảng phất muốn bay lên. Ta nói các ngươi hai cái ở đánh cái gì bí hiểm đâu, ta căn bản không biết ngươi nói chính là cái gì. Cảnh Sơn ở phía sau sốt ruột, mệt hắn dựng lỗ thai nghe xong nửa ngày, chỉ làm hắn nhụt chí chính là nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra vóc dáng ngọ mau xấu. Nghe không hiểu chúng ta lời nói liền không cần không hiểu trang đã hiểu, ngươi không biết sự tình nhiều. Giàn Nặc không phản ứng Cảnh Sơn tò mò hỏi chuyện. 269 chương 269 Thẩm Lâm cảm nhiễm 8. Ở Giản Nặc trong lòng, Cảnh Sơn chính là một cái tiểu thí hài nhi, vẫn là cái loại này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hảo xúc động, cùng người như vậy thương lượng biện pháp gì đó, nàng không phải nhàn đến hoàng sao. Chúng ta đây là vẫn luôn đi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta sợ ta bên người Thẩm Lâm căng không xuống dưới. Cảnh Sơn lời này thật đúng là không có ý khác. Sở dĩ hỏi như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn bên người Thẩm Lâm trạng thái thật sự không thế nào hảo. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người bởi vì là ngồi ở phía trước quan hệ tự nhiên không biết Thẩm Lâm trên người tình huống. Mới vừa lên xe thời điểm Thẩm Lâm còn có thể chống cùng hắn nói thượng nói mấy câu, chính là hiện tại hiển nhiên đã bởi vì mất máu quá nhiều mà nói không ra lời. Còn như vậy đi xuống, Thẩm Lâm tình huống khâm ưu. Không phải đã làm người giúp Thẩm Lâm băng bó miệng vết thương sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Giàn Nặc hoảng sợ, vừa rồi thấy Thẩm Lâm tuy nói không thượng là thực hảo, nhưng là ít nhất sinh mệnh lực cũng là rất cường ngạnh bộ dáng. Như thế nào liền như vậy một lát sau liền biến thành không sống được bao lâu? Nếu không phải biết Cảnh Sơn sẽ không kia chuyện này nói giỡn, Giàn Nặc thật đúng là cho rằng Cảnh Sơn là ở khung nàng. Tựa như ngươi nói, ta chỉ là cho hắn băng bó miệng vết thương, ta lại không có thể làm Thẩm Lâm trên người hắn miệng vết thương tự động khép lại năng lực. Nô, no, ta biết ngươi nói, nhưng là chúng ta hiện tại cái này tình huống ngươi cũng không phải không biết, một khi dừng xe, phía sau những cái đó tang thi khẳng định sẽ đuổi theo, đến lúc đó đừng nói Thẩm Lâm, chính là chúng ta ba cái, chỉ sợ cũng đến toàn bộ treo ở những cái đó tang thi trên tay. Huống chi dừng xe cùng không hiện tại thoạt nhìn đều là giống nhau kết quả, dừng xe không đại biểu có chữa bệnh khí cụ, mà có chữa bệnh vài thứ kia chúng ta cũng không nhất định sẽ dùng, cho nên... Giàn Nặc nói một nửa tự động biến mất không thấy. Như thế nào không nói? Cảnh Sơn còn tưởng rằng Giàn Nặc có thể nghĩ ra biện pháp gì, nào biết đợi nửa ngày lúc sau, Giàn Nặc lại không nói. Người là bác sĩ, nhân viên nghiên cứu, kia hẳn là sẽ dùng bệnh viện cái loại này đồ vật đi. Giàn Nặc không để ý đến Cảnh Sơn nói, bởi vì nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn biết. Nhớ rõ Tô Mạc Ly giống như đã từng cùng nàng nói qua lời này. Chỉ là không biết lời này đến tuột cùng là thật là giả. Ta chỉ là một cái nghiên cứu đồ vật, đối với trị liệu phương diện này vấn đề thật sự là không am hiểu, bất quá nhưng thật ra cũng có thể thử một lần, rốt cuộc công tác của ta kỳ thật cùng bác sĩ nhóm cũng là có hiệu quả như nhau chi diệu. Tô Mạc Ly năng lực muốn cứu một cái Cảnh Sơn thật sự là quá dễ dàng, nhưng là căn cứ từ tục tiểu nói ở phía trước đạo lý, Tô Mạc Ly vẫn là đem nói thực không tự tin. Ngươi tổng so với chúng ta hiếu thắng rất nhiều, Cảnh Sơn ngươi nhìn xem trên bản đồ mặt có hay không bệnh viện gì đó, không cần tìm quá lớn bệnh viện, tìm một cái không sai biệt lắm liền có thể, quá lớn bệnh viện ta sợ bên trong tang thi nhiều. Cảnh Sơn lấy ra bản đồ, bắt đầu ở mặt trên nghiêm túc lật xem. Ngươi không phải có hướng dẫn nghi sao, còn dùng ta cho rằng cái gì? Cảnh Sơn chính là một cái thời thời khắc khắc dừng không được tới người, tuy rằng đôi mắt đã bắt đầu trên bản đồ thượng tìm bệnh viện vị trí, nhưng ngoài miệng vẫn là hỏi. Giàn Nặc nghe xong Cảnh Sơn nói, tức giận nói, ta nhưng thật ra tưởng có điện tử hướng dẫn nghi, nhưng ngươi cũng không ngẫm lại hiện tại là tình huống như thế nào, chẳng lẽ muốn đem ngươi đưa đến bầu trời vệ tinh phát xạ khí sao, vẫn là nói ngươi có được cái này tương đối đặc thù công năng. Cảnh Sơn bị Giàn Nặc lời nói làm cho một nghẹn, cẩn thận suy nghĩ một chút giống như xác thật là như vậy sự tình, nhưng liền tính sự thật thật sự như thế. Giản Nặc lời nói cũng không nên như vậy khó nghe à. 270 chương 270 Thẩm Lâm cảm nhiễm 9. Một nữ hài tử, nói chuyện như vậy độc miệng, sức chiến đấu như vậy bạo biểu, hắn dám cam đoan, Giản Nặc nếu là còn như vậy tiếp tục đi xuống, đó chính là thỏa thỏa gả không xong mệnh a. Chỉ là lời này hắn là trăm triệu không dám nói, nhiều lắm cũng chính là ở chính mình trong lòng nói thầm vài câu, nếu Cảnh Sơn cùng Lý An chi gian ở chung thời gian dài, đó là thỏa thỏa có thể biến thành tri kỷ bạn tốt. Vật họp theo loài những lời này không phải nói nói, mà là lao tổ tông nhóm từ nhiều ít năm, bao nhiêu lần đại sự kiện bên trong phân tích ra tới. Hai người chỉ có thực tương tự mới có thể biến thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nhìn chung Lý An cùng Cảnh Sơn hai người hành động, thật sự là không khó coi ra hai người kia giống nhau chỗ. Chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Ta nhớ rõ chúng ta vừa rồi đi ngang qua chính là Đông Nam đồn công an, ngươi nhìn xem trên bản đồ có hay không? Tìm được rồi, ân, đừng có gấp ha, làm ta cẩn thận xem một chút, miễn cho ra cái gì sai lầm. Cảnh Sơn một bên xem bản đồ một bên không quên an ủi mọi người. Ngươi có thể chậm rãi tìm, chúng ta thật không nóng nảy, chỉ là cái này tốc độ xe ở chỗ này, nếu ngươi không thể mau chóng tìm được bệnh viện cụ thể phương hướng, chờ một lát chúng ta lại thay đổi một phương hướng, cho nên, xem ở tốc độ xe sốt ruột mặt mũi thượng, ngươi vẫn là mau một chút tìm đi. Cảnh Sơn cấp cái chán đổ mồ hôi, thấy Giản Nặc còn ở thúc giục hắn. Tức khắc càng sốt ruột, rất muốn ném cấp Giản Nặc một câu, đó chính là ngươi lợi hại ngươi tìm a, nhưng hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Nếu là thật sự nói ra, hắn cũng là thật sự không dám. Giản Nặc cũng mặc kệ Cảnh Sơn rốt cuộc cấp không nổi, ở Giản Nặc xem ra này chẳng qua là đơn giản đến không thể đơn giản hơn đồ vật, căn bản không có bất luận cái gì phức tạp tính đáng nói. Nhưng là ở Cảnh Sơn trong mắt lại là khó được rất nhiều. Nơi này cay sao đại, muốn trong thời gian ngắn ở chỗ này tìm được một cái tiểu đồn công an, thật sự là quá khó. Còn không có tìm được. Ta cũng không làm ngươi từ thế giới bản đồ hướng ra tìm, đến nỗi như vậy tốn công sao, ngươi lại không tìm đến, đừng nói Thẩm Lâm có hay không cứu, xe chỉ sợ đều phải chạy đến nước Mỹ đi. Ngắn ngủn hơn 10 phút, Cảnh Sơn trước sau hai lần kiến thức tới rồi Giản Nặc độc miệng. Đúng vậy, chính là độc miệng, Cảnh Sơn tay có một ít run rẩy. Đôi mắt càng thêm cấp tốc ở kia mặt trên quét tới quét lui. Sợ Giản Nặc ngay sau đó lại nói ra nói cái gì tới. Như vậy hắn thật sự không dám bảo đảm chính mình đến tuột cùng có thể hay không lựa chọn tiếp tục nghe đi xuống. Cũng may, Giản Nặc đang nói câu nói kia lúc sau, Giản Nặc liền không nói chuyện nữa, mà là hết sức chuyên chú mở ra chính mình xe. Ở Giản Nặc xem ra, Cảnh Sơn người này không thể hạ lượng, duy nhất khuyết thiếu chính là động lực, một cái muốn quyết chí tự cường động lực, điểm này Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Lâm bởi vì còn có Giang Ba cái này trời sinh địch nhân ở trên đầu áp chế, cho nên cần thiết nhanh hơn chính mình nệ bước. Hắn sợ chính mình không biết khi nào đã bị Giang Ba lặng yên không một tiếng động giết chết, cho nên hắn cần thiết muốn nỗ lực. Mà Cảnh Sơn, tựa hồ trừ bỏ không bị tang thi cắn chết ở ngoài liền không có cái gì mặt khác uy hiếp, vì không bỏ lỡ một cái hạt giống tốt, Giản Nặc cảm thấy nàng cần thiết hảo hảo thúc giục một chút người nào đó, vạn nhất đem người nào đó bồi dưỡng thành đương đại cường giả đâu. Liên tính không thể nhờ, nói ra với cũng là rất có mặt nhi sự tình a. Nhớ năm đó, nàng đã từng cùng mố mố là cái gì quan hệ, ngẫm lại liền rất mang cảm được không. Chỉ tiếc, hiện tại Cảnh Sơn cũng không thể lý giải Giản Nặc dụng tâm lương khổ. Ta tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được rồi. Bởi vì cao hứng, Cảnh Sơn lời nói đều có chút run rẩy. Tìm được rồi liền hảo, nói phụ cận tình huống, hướng nơi nào chạy có bệnh viện. 271 chương 271 Thẩm Lâm cảm nhiễm 10. Chúng ta dọc theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, ở cách đó không xa chính là một cái nhị giác bệnh viện. Nhị giác bệnh viện nói bên trong chữa bệnh thiết bị hẳn là vậy là đủ rồi. Nhị giác sao, có thể hay không quá xa hoa một ít? Không phải nói tốt nhất tìm một cái tương đối tiểu nhân bệnh viện sao, miễn cho có rất nhiều tang thi. Đây là ly chúng ta gần nhất bệnh viện, nếu không đi cái này bệnh viện, về sau chúng ta gặp được đều là so nơi này càng xa hoa bệnh viện. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là liền ở cái này bệnh viện được. Nghe xong Cảnh Sơn nói, Giản Nặc cũng không nhớ tới tìm cái gì tiểu bệnh viện, lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ Thẩm Lâm mạng nhỏ đều phải không có. Tới rồi bệnh viện, tiểu tâm một ít. Cái này bệnh viện thoạt nhìn danh tiếng còn tính không tồi, khẳng định có rất nhiều tang thi, cũng không biết ở mạn thế lúc sau những cái đó tang thi có phải hay không đều đã rời đi bệnh viện. Cảnh Sơn nói thầm nói. Giản Nặc đi phía trước hành tẩu thân mình có chút cứng đờ. Quay đầu lại dùng một loại vô pháp lý giải ánh mắt nhìn Cảnh Sơn. Các nàng đều xuống xe, đã đi vào bệnh viện bên trong, Cảnh Sơn mới nói ra những lời này, này không phải chuyên nghiệp hố đồng đội là cái gì. biết nơi này tang thi nhiều vì mau không nói sớm, một hai phải chờ đến này cuối cùng một khắc mới nói ra tới. Nếu không phải có thể xác định Cảnh Sơn thật là người, Giả Nặc chỉ sợ đều sẽ cho rằng Cảnh Sơn kỳ thật là một cái khoác da người tang thi, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì Cảnh Sơn tại đây loại thời điểm đem các nàng hướng hố lửa đẩy. Mà sự cố người khởi xướng Cảnh Sơn hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, hắn hiện tại chính vội vàng quan sát bệnh viện đâu. Chúng ta hiện tại hẳn là đi nơi nào? Ta xem Thẩm Lâm sắc mặt như vậy tái nhợt, hẳn là mất máu quá nhiều, tìm được máu khoa, cho hắn bổ điểm huyết, lại nói hắn không phải bị tang thi cắn sao, nếu máu sung túc nói, cho hắn thay máu, cứ như vậy nói, hắn cũng liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Cảnh Sơn càng nói càng cao hứng, phảng phất đã thấy được Thẩm Lâm bởi vì hắn biện pháp này mà hảo lên bộ dáng. Nếu thật sự đem Thẩm Lâm huyết đều cấp thay đổi, không chờ Thẩm Lâm biến thành tang thi, liền trước cút, phiền toái ngươi lần sau đang nói chuyện thời điểm có thể hay không nghĩ kỹ lại nói. Máu khoa nói là ở lầu 16. Chúng ta đi lên đi. Các ngươi lại đây nhìn xem này thang máy còn hồng, hẳn là còn có thể dùng, có thang máy, chúng ta nhưng dùng ít sức nhiều. Ít nhất không cần lại khiêng Thẩm Lâm thượng lầu 6. Cảnh Sơn hừ Tiểu Khúc chờ thang máy xuống dưới. Ở thang máy mở cửa kia một sát, Tô Mạc Ly bỗng nhiên đem Cảnh Sơn túm tới rồi một bên đi. Cảnh Sơn bị Tô Mạc Ly không hề phòng bị một túm, tức khắc lung lay sắp đổ đi rồi hai bước. Cảnh Sơn vừa định muốn phát hỏa, liền nghe được phịch một tiếng. Dương mắt hướng sự tình nơi khởi nguyên xem qua đi, lại chỉ có thấy Tô Mạc Ly bóng dáng cùng ánh đao. Già Nặc vội túm Thẩm Lâm xe đẩy, đem Thẩm Lâm lộng tới một bên. Thang máy bởi vì Tô Mạc Ly cùng tang thi đánh nhau vẫn luôn không khép được. Già Nặc từ Tô Mạc Ly mặt sau hướng thang máy nhìn thoáng qua. Chỉ là này liếc mắt một cái, lại làm Già Nặc thiếu chút nữa nhổ ra. Nơi đó mặt hai chỉ sống tang thi đang cùng Tô Mạc Ly đánh nhau, mà coi như bối cảnh còn lại là đầy đất máu tươi đầm địa cùng gãy chi tàn cánh tay. Máu mơ hồ toàn bộ thang máy, mà bởi vì thời gian quá dài, này đó máu cùng những cái đó gãy chi tàn cánh tay phát ra một cổ tanh tưởi, loại này tanh tưởi quả thực không phải nhân loại có thể chịu đựng. Già Nặc trải vớt hảo chính mình cảm xúc, mới lại lần nữa đứng ở thang máy phía trước. Đối với Tô Mạc Ly nói, liên tính chúng ta đem này tang thi cấp giết chết, cũng không có cách nào dùng cái này thang máy, các ngươi dùng nói liền các ngươi dùng, chúng ta nhưng không cần. 272 chương 272 thang máy 1. Hoa, thật sự thật ghê tởm à, khả năng chúng ta không có đến địa phương, liền trước bị này thang máy hương vị cấp mê đi. Tuy rằng hương vị có chút mất hồn, nhưng này lại là trước mắt nhất dùng ít sức biện pháp, nếu không cần cái này thang máy. Chúng ta liền yêu cầu bỏ thang lầu, đừng quên chúng ta còn mang theo một cái người bệnh. Chẳng lẽ ngươi là tính toán trực tiếp đem Thẩm Lâm khiêng đến lầu 16 sao? Không nói ngươi có hay không cái kia sức lực, chính là Thẩm Lâm chỉ sợ đều chịu không nổi kia phân lan lộn. So sánh với Thẩm Lâm cùng Giản Nặc dối rắm, Tô Mạc Ly bình tĩnh hảo có liều mạng. Tổng cộng 16 tầng, căn bản không dùng được vài phút, nếu chúng ta đi thang lầu nói không có nửa giờ căn bản đến không được. Chúng chi các ngươi như thế nào biết trung gian sẽ ra cái gì nữa đâu. Tô Mạc Ly một bên phải đối phó kia hai chỉ tang thi một bên còn muốn cùng Giản Nặc Cảnh Sơn giải thích. Giản Nặc còn chưa tính, nhưng ngươi thế nhưng rõ ràng là một người nam nhân, vì cái gì còn như là một cái tiểu nữ hài như vậy rồi dám, ngươi làm như vậy thật sự được chứ. Như vậy làm ra vẻ dứt khoát cũng biến thành nữ hảo. Giản Nặc nghĩ nghĩ, phát hiện Tô Mạc Ly nói một chút sai đều không có. Tuy rằng thang máy hương vị có chút khó có thể chịu đựng, bên trong hoàn cảnh cũng thực khắc liệt, nhưng là cùng có một cái người bệnh bò đến lầu 16 so sánh với vẫn là thang máy càng vì dùng ít sức một ít. Từ dưới lên trên, yêu cầu trải qua như vậy nhiều tầng thang lầu, bị tang thi phát hiện tỷ lệ muốn tăng lớn không ít. Cảnh Sơn, chúng ta hai cái đem này tang thi làm ra đi lúc sau, ngươi liền đem Thẩm Lâm đẩy đến nơi này, nhớ kỹ, ngươi động tác nhất định phải mau. Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly hai người nhảy tới thang máy, đem kia tang thi lộng đi ra ngoài. Cảnh Sơn nắm chặt cơ hội, vội đẩy xe đem Thẩm Lâm cùng chính mình đều tắc đi vào. Kia hai cái tang thi còn tưởng trở về phát, lại bị Giản Nặc tùy tay vứt ra băng cầu đánh lui về phía sau vài bước, chờ chúng nó lại phản ứng lại đây thời điểm, cửa thang máy sớm đã khép lại. Nhìn chậm rãi bay lên con số, Cảnh Sơn theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng này một hơi còn không có đưa xong. Liền bị một cổ tanh tưởi làm cho thiếu chút nữa ngất qua đi. mà Thẩm Lâm tuy rằng bị thương thực trọng, nhưng là bế khí loại này cơ bản nhất động tác vẫn là có thể làm được, mà Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc càng là không cần phải nói, sớm tại thang máy sát nhập kia một khắc khởi, hai người kia cũng đã đem cái mũi cấp nhất thượng, cho nên này thang máy chỉ có Cảnh Sơn ngây ngốc ở kia hút thở hổn hển khí. Chờ Cảnh Sơn phát giác không thích hợp nhi thời điểm, đã hô hấp vài khẩu bị ô nhiễm quá không khí. Vừa ra thang máy, Cảnh Sơn cũng cố thượng khác, giơ chân chạy đi ra ngoài, hung hăng mà hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, ở nghe không đến kia cổ tanh tưởi về sau, Cảnh Sơn kích động đến rơi nước mắt, trước nay không cảm thấy, hô hấp mới mẻ không khí thế nhưng là một kiện như vậy mỹ diệu sự tình, loại cảm giác này thật sự là làm hắn rất muốn rơi lệ. Giàn Nặc cùng Tô Mạc Ly đem Thẩm Lâm đẩy ra lúc sau, cũng hung hăng hút một ngụm này cái gọi là mới mẻ không khí. Ngươi tiểu một chút thanh, đừng làm ra cái gì thanh âm lại đem những cái đó tang thi đều cấp lộng lại đây. Cho đến lúc này ngươi cùng ta đều phải xong đời, ngươi hiện tại là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng là nhà của chúng ta còn có như vậy nhiều đệ đệ muội muội ở nơi nào chờ ta đâu. Giàn Nặc đột nhiên bùng nổ đem chính ở vào hưng phấn điểm thượng Cảnh Sơn cấp hoảng sợ. Cảnh Sơn tuy rằng rất kỳ quái Giản Nặc vì cái gì có như vậy nhiều đệ đệ muội muội, nhưng là xem ở Giản Nặc mặt lạnh thượng thông minh không có hỏi nhiều, ai hiểu được hỏi nhiều, có thể hay không làm Giản Nặc cấp đánh chết ta. Vì an toàn khởi kiến, Cảnh Sơn cảm thấy hắn vẫn là không cần đi trêu chọc Giản Nặc, bởi vì Giản Nặc là thật sự không dễ cho ta. 273 chương 273 thang máy 2. Bệnh viện im ắng, toàn vô ngày xưa tiếng người ồn ào bộ dáng. Vài người tiếng bước chân cùng xe đẩy bánh xe thanh ở an tĩnh gần như quỷ dị hàng hiên nội nói không nên lời thấm người. Xem ra nơi này cũng không có cái gì tang thi tồn tại. Đi rồi như vậy nửa ngày, một chút động tĩnh đều không có, nếu là có tang thi cái loại này đồ vật, tin tưởng sớm đều chạy ra. Nghĩ đến đây, Cảnh Sơn Mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Giản Nặc cùng Tô Mạc Linh này hai cái vừa thấy chính là ở mặt thế hôn thời gian tương đối lớn lên người. Mặc dù một cái tang thi cũng chưa gặp được, nhưng là hai người kia vẫn duy trì cảnh giác. Nơi này hẳn là chính là xét nghiệm máu địa phương. Ta đi tìm đồ vật, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Một đống chữa bệnh khí cụ chất đống ở bên nhau. Căn bản phân không rõ cái nào là cái nào. Mà Giản Nặc cùng Cảnh Sơn cho dù có tâm đi hỗ trợ, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn không thầy dạy cũng hiểu quen thuộc này đó chữa bệnh thiết bị. Nếu thật là nói như vậy, chỉ có thể nói Giản Nặc cùng Cảnh Sơn không đi đương bác sĩ thật sự có chút nhân tài không được trọng dụng. Giản Nặc trực tiếp đem xét nghiệm thất môn nhốt lại, tuy rằng làm như vậy ở đối mặt tang thi thời điểm cũng không thể khởi cỡ nào đại tác dụng, nhưng là lại có thể ngăn cách các nàng trên người khí vị, làm bị tang thi phát hiện nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Tô Mạc Ly ở một đống lớn đồ vật chọn lựa, nên liên tiếp mạch điện ngay cả tiếp mạch điện. Hảo, ta trước cấp Thẩm Lâm chịu một chút huyết, xét nghiệm một chút hắn nhóm máu, chờ ra kết quả lúc sau, chúng ta lại đi kho máu. Không dùng được bao lâu liền sẽ ra tới kết quả, thừa dịp thời gian này ta cảm thấy chúng ta cần thiết tới ăn một chút gì bảo tồn thể lực. Giàn Nặc lấy ra một bình lớn không gian thủy đưa cho Thẩm Lâm. Uống nhiều điểm đi, nay thủy là thứ tốt, có thể thanh trừ độc tố, làm ngươi miệng vết thương hợp lại. Giàn Nặc, nếu này thủy có lớn như vậy tác dụng, chúng ta còn đi kho máu làm cái gì? Cảnh Tiểu Sơn, ta làm ơn ngươi tại hạ thứ nói chuyện thời điểm nghĩ kỹ lại nói được không? Thẩm Lâm hắn là mất máu quá nhiều, mà ta cái này thủy chỉ có thể bài trừ độc tố, giảm bớt mệt nhọc, ngươi xác định bài trừ độc tố cùng bổ huyết gì đó là một chuyện. Giàn Nặc thực nghiêm túc phê bình Cảnh Sơn loại này hành vi, nói cho hắn có chút lời nói vẫn là tự hỏi một chút lại nói tương đối hảo, miễn cho bị người cảnh cáo. Cảnh Sơn vô thanh vô tức lui ra phía sau, cũng ở miệng mình thượng làm một cái khóa kéo động tác. Chỉ là Cảnh Sơn cái này không nói lời nào đến tột cùng có thể nhận bao lâu đâu, 1 phút, 2 phút, hoặc là 3 phút. Ta nhìn xem nơi này có hay không mặt khác nguồn điện, chúng ta chuẩn bị ăn cơm, cơm nước xong cái kia xét nghiệm kết quả cũng nên ra tới. Chờ một chút, chúng ta hai cái đi kho máu tìm máu đi, ngươi ở chỗ này nhìn Thẩm Lâm. Thừa dịp đồ ăn không có thuộc thời điểm, Giản Nặc nói ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế đem Tô Mạc Ly lưu lại nơi này hoàn toàn là vì an toàn khởi kiến, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận Tô Mạc Ly so nàng cùng Cảnh Sơn thêm lên còn mạnh hơn, nhưng sự thật chính là sự thật. Liên tính thực không nghĩ thừa nhận, cũng đến thừa nhận. Kỳ thật, ta ở chỗ này thủ Thẩm Lâm cũng là có thể, ngươi cùng Tô Mạc Ly đi kho máu tìm đồ vật, rốt cuộc bên ngoài càng nguy hiểm một ít, ta đi theo ngươi nói, chỉ biết biến thành ngươi liên lụy, không bằng ngươi cùng Tô Mạc Ly cùng nhau, các ngươi hai cái đều tương đối lợi hại, thật gặp cái gì trạng huống nói còn có thể cho nhau chiếu ứng một phen. Cảnh Sơn cảm thấy, hắn này phiên ngôn luận có thể nói thượng là lời từ đáy lòng, hắn hoàn toàn là vì Giản Nặc cá nhân an toàn mới nói như vậy. Giản Nặc rất mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ, Cảnh Sơn thực nhược, điểm này cũng là mọi người đều thừa nhận. 274 chương 274 thang máy 3. Đúng là bởi vì như vậy, ta mới càng muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nếu nơi này thật sự tới rất nhiều tang thi, Cảnh Sơn ngươi có thể bảo đảm chính mình cùng Thẩm Lâm đều toàn thân mà lui sao, mà Tô Mạc Ly hắn có thể làm được. Lưu lại nơi này không phải không có nguy hiểm, tương phản, bởi vì muốn chiếu cố Thẩm Lâm, lưu lại nơi này người nguy hiểm lớn hơn nữa một ít. Mà cùng ta cùng đi kho máu nói, mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là hai cái sẽ dị năng người, tục ngữ nói rất đúng, ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng. Chúng ta tuy rằng mới có hai người, nhưng là tuyệt đối muốn so Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm muốn an toàn rất nhiều, cho nên ngươi vẫn là cùng ta cùng đi tìm huyết đi. Giản Nặc nói cuối cùng một câu như là ở cố tình cường điệu cái gì giống nhau. Cẩn thận tưởng tượng, Giản Nặc còn không phải là ở cường điệu Cảnh Sơn, làm Cảnh Sơn không cần lo lắng nguy hiểm, chỉ có cùng hắn đi mới là an toàn nhất. Cảnh Sơn thực buồn bực, bị Giản Nặc như vậy vừa nói, hắn giống như biến thành một cái tham sống sợ chết tiểu nhân, kỳ thật đâu, hắn thật sự không phải là người như vậy a. Ta nói không phải ý tứ này, ta chỉ là vì... Cảnh Sơn chưa nói xong nói, bị Giản Nặc lại lần nữa tính toán, Giản Nặc phảng phất hống một cái thực không nghe lời tiểu hài tử, tuy rằng ngữ khí ôn nhu, nhưng đều là có lệ. Nhận thức đến Giản Nặc loại này hành vi, Cảnh Sơn cảm thấy chính mình tựa hồ càng thêm tâm tắc. Ngoan, tiểu hài tử không cần có áp lực quá lớn, tham sống sợ chết cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Ta và ngươi giống nhau tuổi thời điểm so ngươi hiện tại còn kém đâu, cho nên Cảnh Sơn đồng hài ngươi hiện tại thật sự là không cần phải cho chính mình nhiều như vậy áp lực. Cảnh Sơn Giản Nặc xác định là đang an ủi hắn sao? Vì cái gì nghe xong Giản Nặc an ủi hắn càng muốn có nhảy lầu xúc động? Xin hỏi cô nương năm nay bao nhiêu niên kỷ? Cảnh Sơn nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra như vậy một câu. Chỉ là Cảnh Sơn này vừa hỏi đến là đem Giản Nặc cấp hỏi ở. Cái này tuổi gì đó tính lên lược đả thương người a, chẳng lẽ nàng muốn cùng Cảnh Sơn nói thật sao? Đương nhiên không, không nói Cảnh Sơn có tin hay không, liền nàng chính mình, cũng cảm thấy quái quái. Dừng một chút, Giản Nặc lời nói thâm thía đối với Cảnh Sơn nói, Cảnh Sơn a, ngươi phải biết rằng một chút ta, trên thế giới này cũng không thể chỉ xem bề ngoài, có chút người mặt ngoài thực tuổi trẻ, nhưng là hắn nội tâm đã phi thường già nua. Cái này chính là chúng ta theo như lời tâm lý tuổi cùng hiện thực tuổi tồn tại phi thường đại đám người, thực bất hạnh, ta chính là cái kia tâm lý tuổi khá lớn người, cho nên ta như vậy nói cũng không sai a. Cảnh Sơn ha hả hai tiếng, ngươi tạo không tạo ngươi lấy cơ thật sự là quá đông cứng, ngay cả hắn người như vậy cũng nghe không nổi nữa, cái gì kêu tâm lý tuổi cùng sinh lý tuổi kém xa, có dám hay không lại đáng tin cậy một chút a a a a. Cảnh Sơn bị Giản Nặc nói có chút hỏng mất. Giản Nặc rời đi tầm mắt, xoay người đầu nhập vào chuẩn bị cơm trưa khẩn trương công tác, không bao giờ xem Cảnh Sơn liếc mắt một cái, cũng không biết là vì che giấu chính mình trộn dạ, vẫn là như thế nào. Ai, trời thấy còn thương, nhìn xem Thẩm Lâm tiểu dạng, giống như dây tiếp theo liền phải phi thăng, ta thật là hảo tâm đau a. Cảnh Sơn bị Giản Nặc một kích thích, tức khắc càng thêm phấn khởi, Tô Mạc Ly hắn là không dám chọc, Giản Nặc sao? Khu khu, hảo đi. Hắn cũng là không dám trọng, cho nên là, có thể nói chỉ còn lại có Thẩm Lâm. Nếu là Thẩm Lâm không có bị thương, hắn có lẽ còn sẽ sợ hãi. Nhưng hiện tại Thẩm Lâm đều đã dáng vẻ này, hắn nếu là lại sợ hãi chẳng phải là quá túng. Cảnh Sơn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình chính là một cái nhát gan người. Cho nên liền bắt đầu khiêu khích hoạt động. 275 chương 275 thang máy 4. Thẩm Lâm mạc danh nhìn thoáng qua Cảnh Sơn. Ánh mắt là không chút nào che giấu khinh bỉ, phảng phất đang ở nói, ngươi cũng liền dư lại như vậy điểm tiền đồ. Não bổ ra Thẩm Lâm suy nghĩ Cảnh Sơn tức khắc liền tặng bao. Nị mạ, Thẩm Lâm đây là ở khinh bỉ hắn, đúng không? Cảnh Sơn A, ngươi liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao, một hai phải nơi nơi soát tồn tại cảm sao? Ngươi yên tâm, liền tính ngươi không như vậy nơi nơi soát tồn tại cảm, chúng ta cũng là sẽ nhớ rõ ngươi. Già Nặc cảm thấy, nàng nói như vậy cũng là vì bảo hộ Cảnh Sơn, nếu là Cảnh Sơn lại không thay đổi sửa hắn cái này tính tình, thật sự có khả năng bị cái nào thẹn quá thành giận hoặc là tâm nhãn tiểu nhân ra hỏa cấp xử lý. Cảnh Sơn bĩu môi, không nói chuyện nữa. Các ngươi nói, chúng ta khi nào mới có thể không cần quá loại này lo lắng hãi hùng nhật tử. Cảnh Sơn nhìn phía dưới không ngừng tìm kiếm đồ ăn các tang thi, không lý do sinh ra một loại bi thương cảm. Mặt thế tới nay không phải đề phòng này đó tang thi chính là ở đề phòng chính mình đồng loại, loại này nhật tử trước mắt xem ra tựa hồ cũng không có cuối. Cái này làm cho hắn trong lòng không cấm dâng lên một loại nghi vấn, như vậy nhật tử đến tuột cùng khi nào là cái đầu. Già Nặc chuẩn bị cho tốt nồi cơm điện tự động giữ ấm, cũng tiến đến Cảnh Sơn bên người. Tuy rằng từ trước mắt loại này hình thức tới xem, là xa xa không hẹn, nhưng người luôn là phải có hy vọng không phải sao. Người nếu là không có tư tưởng cùng nguyện vọng kia cùng những cái đó tang thi lại có cái gì khác nhau. Cho nên chúng ta vẫn là muốn hoài hy vọng, mặc dù hy vọng thực nhỏ bé. Kỳ thật từ một cái khác góc độ tới giảng nói, chúng ta hiện tại sinh hoạt đã là không tồi, mặt thế tới nay, người ta từ một cái bình thường không thể lại bình thường người biến thành một cái có được bảo hộ chính mình, bảo hộ đồng bạn dị năng giả, so với kia chút không có bất luận cái gì bảo hộ chính mình thủ đoạn người thường, chúng ta đã hảo quá nhiều. Già Nặc nói không tồi, trước kia là ăn cơm ngủ công tác, hiện tại biến thành ăn cơm ngủ đánh tăng thi, so với trước kia, nguy hiểm tuy rằng tăng lên một ít, nhưng cái này công tác cũng trở nên càng thêm kích thích, càng thêm tùy ý, ngươi bất luận ở nơi nào công tác, tổng phải có một cái cố định địa điểm, mà này đánh tang thi công tác lại là không có địa vực nhu cầu. Cảnh Sơn nghe xong Tô Mạc Ly nói cười. Ngươi cùng Giản Nặc nói cũng chưa sai, là ta tưởng quá nhiều, ta trước kia chính là một người bình thường, nhưng hiện tại ta cũng biến thành cường giả, tuy rằng cùng đỉnh cấp cường giả so sánh với thượng có một ít chênh lệch, nhưng là ta tin tưởng. Chỉ cần ta nỗ lực, có một ngày nhất định sẽ biến thành loại người này. Ta biết ta lúc này cười ra tới thực không phúc hậu, nhưng ta còn là thập phần muốn cười. Thẩm Lâm tái nhợt một khuôn mặt, che lại chính mình ngực, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Muốn cười liền cười hảo, không ai nói ngươi gì đó, rốt cuộc ngươi hiện tại là chân quý nhất bệnh nhân. Không cần Thẩm Lâm nói chuyện, Cảnh Sơn liền đã có thể biết Thẩm Lâm đang ở nói cái gì, tóm lại không phải là cái gì dễ nghe lời nói là được. Ta đây cũng thật nói, ha ha, Già Nặc kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể đương lão sư, ngươi kia hồ tâm linh canh gà đối Cảnh Sơn tới nói thật ra là quá hữu dụng, ngươi tạo không tạo ngươi vừa rồi kia phiên lời nói thay đổi một người nhân sinh, trên đời thậm chí sẽ bởi vậy nhiều ra một cường giả, thiếu một cái ăn no chờ chết người nhu nhược, hướng nhỏ nói, ngươi đây là thay đổi một người vận mệnh, hướng lớn nói, ngươi không chuẩn ra tốc nhân loại đẩy ngã tang thi toàn bộ quá trình. Dừng một chút. Thẩm Lâm còn nói thêm, không chuẩn ở nhân loại trong lịch sử còn sẽ xuất hiện ngươi cùng Cảnh Sơn tên, các ngươi hai cái sẽ bị chứng thực thành khác bá nha cùng tử kỳ, thế nào, có phải hay không còn có điểm tiểu kích động đâu? Có phải hay không chỉ cần như vậy tưởng liền có chút hưng phấn? Kỳ thật ta cũng rất hưng phấn, bởi vì ta là nhân chứng A. 276 chương 276 thang máy 5. Cảnh Sơn mặt bị Thẩm Lâm nói lại thẹn lại táo. Hơi có chút làm thế nào mới tốt ý vị. Già Nặc mặt không đỏ tâm không nhảy chuyển qua thân, đối với đang nằm dựa vào trên giường Cảnh Sơn nói, ngươi hẳn là cảm giác vinh hạnh mới là, dù sao cũng là chúng ta tồn tại mới làm ngươi có cơ hội này, cái này chứng kiến lịch sử kia một khắc cơ hội, có lẽ vận khí tốt, ngươi không chuẩn cũng sẽ ở lịch sử thư tịch trung hỗn cái biên biên rắc rắc. Thẩm Lâm hắn ở lần đầu tiên nhìn đến Già Nặc thời điểm, còn cảm thấy Già Nặc là một cái tương đối người tốt, chính là hiện thực đâu, hiện thực Giản Nặc người này kỳ thật cùng tương đối hảo ba chữ kém không thể nói không xa. Da mặt dày, tâm nhãn còn hư, sức chiến đấu còn bạo biểu, như vậy nữ nhân thỏa thỏa chính là một cái gì động bom, ai chọc liền tạc ai cái loại này. Ha ha ha ha, ta cảm thấy ta lại khống chế không được muốn cười, ha ha, ai u, ta miệng vết thương đau quá. Có lẽ là bởi vì quá mức kịch liệt tiếng cười liên lụy đến mặt sau miệng vết thương, cười cười. Thẩm Lâm liền cười không nổi, ngược lại là biến thành từng tiếng kêu thảm thiết. Già Nặc thấy Thẩm Lâm thảm dạng, chỉ là vui sướng khi người gặp họa cười, bộ dáng thoạt nhìn làm nhân khí đến không được. Ta nói người nào đó à, nếu đã biến thành dáng vẻ kia, liền không cần tiếp tục tìm đường chết. Tiểu Tâm giản nặc vừa giận, trực tiếp đem ngươi từ này lầu 16 ném xuống. Cho đến lúc này nói cái gì nữa chính là đều chậm. Cảnh Sơn xem đều Thẩm Lâm ăn đau bộ dáng cũng cảm thấy thập phần vui sướng, đứng ở vừa nói mát. Thẩm Lâm tuy rằng bị Cảnh Sơn như vậy vừa nói thập phần muốn phát hỏa, nhưng hắn miệng vết thương đang ở đau đớn bên trong, thật sự là không có cách nào đi cùng Cảnh Sơn so đo nhiều như vậy. Chúng ta ăn cái gì a? Cảnh Sơn thấy Thẩm Lâm không nói chuyện nữa, tức khắc cảm thấy không thú vị, tiến đến giản nặc bên người dò hỏi. Đương nhiên là ăn cơm, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không thấy được ta đem cơm chuẩn bị cho tốt sao? Cảnh Sơn gãi gãi chính mình đầu tóc. Ta đương nhiên nhìn đến ngươi đã đem cơm chuẩn bị cho tốt, ta là nói chúng ta ăn cái gì đồ ăn, chẳng lẽ trực tiếp ăn cơm sao? Nói cuối cùng, Cảnh Sơn phảng phất đã biết cái gì không dám tin tưởng sự tình giống nhau. Ngươi nhìn xem ngươi, không phải ta nói ngươi, Cảnh Sơn đồng học à, ngươi có biết hay không ngươi như vậy hành vi là một loại phi thường không tốt sự tình, ngươi phải biết rằng, mặc thế về sau, bao nhiêu người mặc dù muốn ăn một ngụm cơm kẻ đều ăn không đến. Tô Mạc Ly đi đến Cảnh Sơn bên người, thập phần anh em tốt cùng Cảnh Sơn tới một cái kể vai sát cánh. Cảnh Sơn ý đồ từ Tô Mạc Ly thủ hạ tránh thoát, quăng rất nhiều lần lại đều không có cái gì biến hóa, cuối cùng chỉ có thể cam chịu Tô Mạc Ly loại này hành vi. Tô Mạc Ly hành động ở rất lớn trình độ thượng lại kích thích Cảnh Sơn, Cảnh Sơn cảm thấy, liền tính hắn không thể trở thành đỉnh cấp cường giả, ít nhất cũng muốn so Tô Mạc Ly hiếu thắng rất nhiều. Bị người đè lại không thể động cảm giác thật sự là tao thấu. Mặc dù hắn biết Tô Mạc Ly cũng không có cái gì ác ý cũng vẫn như cũ. Già nặc đương nhiên sẽ không lựa chọn quang ăn cơm thẻ, mặc dù người khác có thể ăn đi xuống, già nặc cũng tuyệt đối ăn không vô đi, đảo không phải nói giản nặc thực bắt bẻ, mà là giản nặc cho rằng ở có thể cho chính mình hưởng thụ đến dưới tình huống nhất định không thể làm chính mình đã chịu cái gì ủy khuất. Nhân sinh đã như vậy nhấp nô, tổng phải đối chính mình tốt một chút. Chờ nồi cơm điện đem cơm nấu hảo, giản nặc lại làm ra một cái nồi bắt đầu nấu ăn, suy xét đến bên ngoài có tang thi, không thích hợp làm ra quá hương đồ vật. Giản nặc chỉ là rất đơn giản làm mấy cái chưng đồ ăn. Chỉ chính là như vậy cũng đủ làm Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm kích động đến nhiệt lệ mang không. Giờ phút này, bọn họ hai cái ý nghĩ trong lòng quỷ dị nhất trí. Đi theo giản nặc phía sau có thị tan A. 277 chương 277 thang máy 6. Trứng gà bánh, trứng thịt, còn có một ít túi trang dương muối, này đó ở trước kia không tính gì đó thức ăn. Vào giờ phút này cùng kia trước kia tổ yến bảo ngư hảo có một so. Ở ăn đến thịt thời điểm, Cảnh Sơn kích động đến quả thực muốn khóc, đối giản nặc sùng bái cũng đã đạt tới cực hạn, tha thứ hắn Cảnh Sơn chính là một cái tương đối nông cạn không có gì lâu dài ánh mắt người đi, nếu giản nặc có thể thường xuyên cung ứng này đó đồ ăn, hắn cảm thấy liền tính vì giản nặc chắn dao nhỏ gì đó cũng là có thể. Cứ như vậy, giản nặc dùng nàng kia còn tính không tồi trung nghệ, lại thu hoạch phan nao tàn một quả, hơn nữa vẫn là một cái tương đối hảo quản lý phan nao tàn, chỉ cần có đồ ăn thần mã. Cái này phan nao tàn liền có thể vì nàng công tác. Trên thế giới thế nhưng có như vậy có lời mua bán, nơi nào còn có như vậy phan nao tàn, cho nàng tới thượng một vạn cái. Chờ một vạn cái phan nao tàn tập kết xong, nàng giản nặc còn cần sợ ai, nam chủ nữ chủ gì đó toàn bộ không nói chơi, trực tiếp dùng chiến thuật biển người. Toàn bộ nghiền áp. Cái loại cảm giác này khẳng định thực sản. Ăn cơm, máu xét nghiệm kết quả cũng lộng ra tới. Lý luận thượng O hình huyết có thể duy trì sở hữu nhóm máu, nhưng là này trong đó lại không bao gồm gấu trúc huyết, loại này huyết tuy rằng phi thường chân quý, nhưng cũng không phải không có, cho nên xét nghiệm nhóm máu là một kiện cần thiết phải làm sự tình. Xét nghiệm ra kết quả làm vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thẩm Lâm cũng không phải cái gì chân quý nhóm máu, mà là thực bình thường A hình huyết. Đã biết kết quả, giả nặc cùng Cảnh Sơn không dám lại trì hoãn. Giống nhau kho máu đều là ở tầng hầm ngầm, nếu muốn đi tầng hầm ngầm, xem ra bọn họ hai cái còn phải lại đi chịu đựng kia thang máy mất hồn hương vị. A, không phải đâu, vừa rồi kia một chút không đủ, chúng ta còn muốn lại đi lộng kia thang máy. Cảnh Sơn đầy mặt không tình nguyện, vốn tưởng rằng đó là cuối cùng một lần, lại phát hiện không có gì cuối cùng một lần. Hắn cư nhiên còn muốn lại đi chịu đựng kia mất hồn hương vị. Không đành lòng chịu cũng có thể. Ngươi nhưng lựa chọn từ thang lầu đi xuống, ta chính mình dùng thang máy, chỉ là ngươi ở trên đường thời điểm nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho bị tang thi cấp ăn luôn, ta chính là sẽ không đi cứu ngươi. Giàn nặc cũng không nghĩ lại bước vào cái kia hương vị đã có thể đem người hơn chết thang máy, nhưng nếu nàng không lựa chọn cái kia thang máy nói, liền phải trực tiếp từ lầu 16 một tầng đi xuống chạy. Trung gian đi ngang qua như vậy nhiều tầng lầu. Bị tang thi phát hiện tỷ lệ lớn đến cực hạn. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là thang máy tương đối an toàn một ít. Cảnh Sơn tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn chỉ là quá không được chính mình trong lòng cái kia khảm mà thôi. Giờ phút này bị giản nặc sách theo như vậy một giáo huấn, cũng không có như vậy bài xích. Hai người lặng lẽ sờ đến các nàng dùng qua cái kia thang máy bên cạnh. Cái này thang máy tầng lầu không nên là 16 tầng sao, như thế nào lại biến thành một tầng. Ở Cảnh Sơn muốn ấn thang máy thời điểm, giản nặc ngăn lại Cảnh Sơn động tác. Cảnh Sơn thập phần khó hiểu, phải biết rằng Thẩm Lâm còn ở đàng kia chờ đâu, các nàng động tác không phải càng nhanh càng tốt sao, giản nặc như thế nào còn muốn ngăn lại hắn hành động. Giản nặc chỉ vào thang máy thượng sở biểu hiện tầng lầu, đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Nàng như vậy vừa nói, Cảnh Sơn cũng phát hiện cái này không thích hợp nhi địa phương. Bọn họ đi lên thời điểm thang máy là ngừng ở lầu 16, ở không có người đi điện động thang dưới tình huống, thang máy hẳn là vẫn luôn ngừng ở lầu 16 mới đúng, hiện tại này thang máy rõ ràng chính là có người động quá. Có thể hay không là tang thi lung tung làm cho, bằng không thang máy cũng sẽ không đỉnh đến lầu 1. Tang thi sẽ chạm vào thang máy. Cảnh Tiểu Sơn, ngươi có thể hay không không cần nói giỡn. 278 chương 278 thang máy 7. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, còn dùng cái này thang máy sao? Vạn nhất này thang máy vào thứ gì chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Cảnh Sơn cũng là mồ hôi lạnh một thân. Nếu không phải vừa rồi giản nặc quan sát đủ cẩn thận, hắn rất có khả năng đã ngây ngốc đem thang máy lộng lên đây. Nếu là kia thang máy thật sự có cái gì sao nói, khóc đều không đủ hắn khóc. Nị mạ! Làm ta sợ muốn chết, còn hảo ngươi vừa rồi đem ta kéo trở về. Chúng ta hai cái nếu là bởi vì ta nhất thời sơ sẩy đại ý mà như thế nào nói, ta phải nhiều hối hận a. Giàn nặc lạnh lùng xả một chút khóe môi, hoàn mị suy diễn ngoài cười nhưng trong không cười mấy chữ này cảnh giới cao nhất. Nếu ngươi biết chính mình thô tâm đại ý sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, vì cái gì không cẩn thận một chút, này không phải ở làm mọi nhà rượu, hơi có một chút sơ sẩy, có hại chỉ có thể là chính mình, hơn nữa cái này ăn mệt khả đại khả tiểu. Vừa nói, giàn nặc một bên dùng ngón tay điểm đi xuống lầu tầng. Từ từ, ngươi không phải nói không biết bên trong có thứ gì sao, như thế nào lại đem thang máy lộng lên đây? Chuyện này rõ ràng muốn so giản nặc răn dạy nàng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Không thể nói bên trong có cái gì chúng ta liền không cần cái này thang máy, nếu từ nơi này chạy xuống đi, rất có khả năng sẽ gặp được rất nhiều nơi này đồ vật. Giản nặc nói âm vừa ra, thang máy đinh văng lên. Cảnh Sơn lập tức dựng lên lỗ thai, đem thân thể của mình bày ra một cái tốt nhất công kích tư thế. Giàn nặc tuy rằng không có Cảnh Sơn làm như vậy rõ ràng, nhưng là thân thể căng chặt cơ bắp lại là không lừa được người. Cửa thang máy ở Cảnh Sơn cùng giàn nặc chú mục hạ, chậm rãi mở ra. Bởi vì người góc độ vấn đề, hai người cũng không thể thấy rõ thang máy nhất bên trong hết thảy, đợi nửa ngày, cũng không thấy nơi đó mặt có thứ gì ra tới. Cảnh Sơn vô thanh vô tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang ở Cảnh Sơn muốn cùng giàn nặc nói bên trong cái gì đều không có thời điểm. Bên trong bỗng nhiên phát ra tới một cái đồ vật, bởi vì kia đồ vật động tác thật sự là quá nhanh, cho nên Cảnh Sơn cùng giản nặc nhìn đến chỉ là một cái bóng đen mà thôi. Nhưng liền tính không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng thời gian dài như vậy dưỡng thành thân thể bản năng vẫn như cũ còn ở. Giản nặc lắc mình trốn rồi qua đi, cái kia hắc ảnh bởi vì sức lực quá lớn, không kịp phanh lại, trực tiếp đụng vào trên tường. Nếu giản nặc cùng Cảnh Sơn thừa dịp cơ hội này, chạy trốn tới thang máy nói, như vậy là khẳng định có thể tránh đi thứ này. Nhưng các nàng hai cái hiển nhiên không thể làm như vậy, bởi vì ở tận cùng bên trong còn có một cái Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm, liền tính Tô Mạc Ly rất lợi hại, phía sau không phải là con Thẩm Lâm như vậy một cái nổi to sao. Lại nói như thế nào, bọn họ cũng là hai người, tổng so một người muốn lợi hại rất nhiều. Ngoa tào, cái này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý, tốc độ như thế nào có thể nhanh như vậy? Cảnh Sơn một bên kinh hô, một bên khó khăn lắm tránh khỏi hắc ảnh công kích. Giàn nặc cũng mắng một câu, thứ này tốc độ nhanh như vậy, căn bản không có biện pháp thấy rõ rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, chẳng lẽ đây là tốc độ tăng thi? Ta dựa, thứ này thật sự có tài. Cảnh Sơn phát ra một cái hỏa cầu, lại bị kia hắc ảnh lập tức liền lóe qua đi, hỏa cầu trực tiếp đánh vào mặt sau trên tường, nguyên bản tuyết trắng vách tường nháy mắt trở nên cháy đen. Nay hẳn là tốc độ tính tăng thi, chính yếu công kích thủ đoạn chính là dựa vào hắn công kích tốc độ, Cảnh Sơn ngươi nhất định phải tiểu tâm một chút. Tới tới lui lui vài lần, Già Nặc cuối cùng thấy rõ kia hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì. Cảnh Sơn kỳ thật không cần Già Nặc nói cũng biết muốn tránh đi này tăng thi, nhưng đôi khi thật sự không phải ngươi muốn tránh khai là có thể tránh đi. 279 chương 279 thang máy 8. Này tăng thi tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh chóng di động thời điểm thậm chí ở trong không khí hình thành một đạo tàn ảnh, như thế nghịch thiên tốc độ, Già Nặc cùng Cảnh Sơn lại sao có thể sẽ là này tăng thi đối thủ. Có rất nhiều lần, Cảnh Sơn đều phải bị kia tang thi cấp bắt được, cũng may Cảnh Sơn tốc độ tuy rằng so ra kém kia tang thi, nhưng còn xem như hiểu được linh hoạt vận dụng chính mình dị năng. Như thế, một chốc này tang thi đến là cũng không làm gì được Cảnh Sơn cùng Giản Nặc. Nhưng kia tang thi tuy rằng không động đậy Giản Nặc cùng Thẩm Lâm, đồng dạng, Thẩm Lâm cùng Giản Nặc cũng không làm gì được này tang thi, hai người cùng một cái tang thi vì thế liền như vậy ở chỗ này giằng co. Tang thi có thể háo đến khởi, nhưng là Giản Nặc cùng Cảnh Sơn lại háo không dậy nổi, các nàng hai cái thể lực hữu hạn, sớm hay muộn có không được thời điểm, mà tang thi tắc sẽ không có, liền tính này tang thi mệt mỏi, cũng không biết nghỉ ngơi, cũng có thể thời thời khắc khắc duy trì tối cao phong cái loại này tốc độ. Tổng thượng sở tố, các nàng hai cái cần thiết mau chóng nghĩ ra có thể đem cái kia tang thi cấp giải quyết rất biện pháp, mới có thể tránh cho bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị cái kia tang thi cấp giết hại. Cảnh Sơn, ta tả, ngươi hiếu, ta số 123, chúng ta đồng thời phát động công kích, ta cũng sẽ dùng hỏa hệ dị năng, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải đồng thời, ở phát động công kích thời điểm, lập tức hướng bên cạnh hoạt động vài bước, miễn cho bị đối phương dị năng làm hại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, ngàn vạn đừng quên. Hảo, ta đã biết, ngươi cũng tiểu tâm một chút. Cảnh Sơn cùng Giản Nặc và có ăn ý đá kia tang thi một chân, ở kia tang thi lấy không chuẩn muốn công kích các nàng hai cái ai thời điểm, quyết đoán phát ra hỏa cầu. Vì bảo đảm làm cái này, tang thi liền tính không thể một lần chết cũng muốn làm nó ở trong thời gian ngắn không có cách nào bất luận cái gì động khả năng. Cảnh Sơn cùng Giản Nặc có thể nói là hạ đủ vốn gốc, quang tử kia so bình thường hỏa cầu lớn không ngừng gấp đôi liền có thể xem ra tới. Hai người kia tuy rằng không có thương lượng, nhưng lại nhất trí dùng tăng mạnh bản, tăng lớn bản công kích quả nhiên không phải cái. Bị trở thành có nhân bánh quy tang thi phát ra hét thảm một tiếng. Già Nặc cùng Cảnh Sơn nhíu mày, hiển nhiên đối loại này thanh âm hận không cảm mạo, ngẫm lại cũng đúng vậy, không ai sẽ thích loại này thê lương tiếng tê, trừ phi là khẩu vị độc đáo biến thái hoặc là tâm lý có bệnh người. Mà Già Nặc cùng Cảnh Sơn hiển nhiên là người bình thường. Mau công kích nó. Lo liệu sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi đạo lý này. Giả Nặc lại lần nữa khởi xướng công kích, lần này Giả Nặc trực tiếp là rút ra bản thân cong trường đao cùng kia tang thi tiến hành vật lộn. Trải qua vừa rồi công kích, kia tang thi đã thương không nhẹ, điểm này từ nó kia không ngừng chậm chạp động tác thượng liền có thể xem ra tới. Một mặt mà dùng dị năng cũng không tương đương lấy được hảo kết quả. Tang thi loại đồ vật này, chỉ cần ngươi không móc xuống nó đầu góc thượng tinh hạch, nó liền vẫn có thể động. Giả Nặc đương nhiên sẽ không đi làm bạch dụng công. Mà Cảnh Sơn thấy Giản Nặc đã vọt đi lên, không nói hai lời, cũng cầm lấy trong tay đao gia nhập chiến cuộc. Tốc độ tang thi nhất làm cho người ta sợ hãi địa phương tự nhiên chính là tốc độ, trừ cái này ra, tốc độ tang thi không có bất luận cái gì ưu điểm, càng sâu đến bởi vì tốc độ tiến hóa quan hệ, tốc độ tang thi cốt cách cũng muốn so giống nhau tang thi yếu ớt rất nhiều. Nói cách khác chính là tốc độ tang thi cũng không có cùng đẳng cấp khác mặt khác loại hình tang thi kháng đánh, càng sâu đến. Tốc độ tang thi thậm chí còn không có thấp nhất cấp tang thi kháng đánh. Này yếu ớt tiểu thân thể tạo thành tốc độ tang thi ở đã chịu công kích lúc sau, thông thường rất khó chạy thoát. Một khi chúng nó lại lấy sinh tồn tốc độ biến mất không thấy, chờ đợi chúng nó chỉ có đường chết một cái. 280 chương 280 thang máy 9. Ở Giản Nặc cùng Cảnh Sơn hợp lực dưới, cái này tốc độ tang thi cũng không có thể duy trì thời gian rất lâu. Giản Nặc động tác dứt khoát lưu loát đâm vào tang thi đầu góc bên trong, lấy ra tinh hạch, mà kia nguyên bản còn ở dãy rủa cái không ngừng tang thi cũng ở lấy ra tinh hạch kia một sát trở nên vẫn không núp ních. Dứt khoát lưu loát giải quyết tang thi, hai người mới lại lần nữa bước lên thang máy. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao, kia rõ ràng là một cái tang thi, vì cái gì có thể đi vào này thang máy trong vòng, chẳng lẽ là nói này đống đại lâu bên trong còn có người khác. Cảnh Sơn nói tới đây, cảnh giác nhìn chung quanh, kia bộ dáng hình như là sợ từ địa phương nào chui ra tới người nào giống nhau. Đương nhiên cảm thấy kỳ quái, ta tâm lại không lớn đến cái loại này trình độ. Chỉ là kỳ quái có thể làm sao bây giờ, chúng ta không phải là tiếp tục muốn hướng phía dưới đi, đã biết lúc sau, cảnh giác một chút. Không riêng gì muốn phòng bị tang thi đánh lén, càng nhiều chúng ta muốn phòng bị nhân loại, ai biết các nàng đến tột cùng là địch là bạn, đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý. Chúng ta đây còn phải dùng cái này thang máy sao? Vạn nhất người kia tại đây thang máy thượng làm cái gì tay chân, chúng ta hai cái chẳng phải là liền chết như thế nào cũng không biết sao. Già Nặc vừa định đi vào thang máy thân mình cứng đờ, đúng vậy, vạn nhất thật sự giống Cảnh Sơn theo như lời như vậy, nơi này bị người động tay động chân, kia vô luận các nàng hai cái lại như thế nào nghịch thiên cũng không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Thang máy sự kiện mạng người không đáng kể chút nào, trước kia xem tin tức luôn có người bởi vì thang máy vận hành mà mất đi sinh mệnh, ai dám bảo đảm cái này thang máy hiện tại là tốt, ai dám bảo đảm cái này thang máy không bị người gian lận. Lại hoặc là kỳ thật sớm đã có người biết các nàng tiến vào, cho nên cô ý lộng cái này thang máy tới hại các nàng. Nghe xong Cảnh Sơn lời nói, Giả Nặc tức khắc cảm thấy cái kia thang máy bên trong tràn ngập nguy hiểm. Còn dùng thang máy? Trừ phi nàng là chê sống lâu. Chúng ta trở về, nhìn xem truyền máu đồ vật có thể hay không mang đi, nếu nơi này thật sự còn có những người khác nói, ta cho rằng vẫn là chúng ta mấy cái ở bên nhau tương đối an toàn. Giả Nặc nhanh chóng quyết định. Cảnh Sơn cũng thực đồng ý Giản Nặc lời nói, bọn họ vẫn là ở bên nhau càng an toàn một ít, thật muốn là xảy ra chuyện gì, muốn liên hệ đối phương đều làm không được, rốt cuộc này không phải có di động thời điểm, thư từ qua lại internet toàn bộ tê liệt. Người phảng phất lại về tới nhất nguyên thủy thời đại. Các ngươi hai cái như thế nào lại đã trở lại? Tô Mạc Ly nghe được tiếng bước chân, đang muốn hắn đến tuột cùng muốn hay không tiên hạ thủ vi cường đâu, liền nghe được Giản Nặc tiếng la. Ta hoài nghi nơi này trừ bỏ chúng ta còn có người khác. Còn có người khác, sao có thể? Thẩm Lâm nghe xong Giản Nặc nói trước tiên liền cảm thấy không có khả năng, đã có nhân vi cái gì không ra cùng bọn họ gặp mặt. Nếu thật là người nói, trước tiên làm không nên là cùng bọn họ hội hợp, sau đó tìm kiếm hợp tác sao? Nếu không có người nói, thang máy lại là như thế nào đi xuống? Chẳng lẽ là nói vừa rồi chúng ta hai cái giết chết cái kia tang thi kỳ thật là cao cấp tang thi? Nhưng liền tính cái kia tang thi là cao cấp, cũng không có khả năng có được nhân loại tư tưởng cùng tư duy a. Cảnh Sơn nói không sai, cái kia tang thi tuy rằng đã biến dị, nhưng lại không giống như là có tư duy hình thức tang thi, cho nên nói, này đống đại lâu bên trong hoặc là chính là có cùng chúng ta giống nhau nhân loại, hoặc là chính là có đẳng cấp cao tang thi, có thể lý giải nhân loại đồ vật, như thế nào cũng đến là tam cấp tang thi đi. Giàn Nặc đâu vào đấy nói chính mình phân tích. Ta ông trời, nhị cấp tang thi đã đủ chúng ta bị, còn tới cái tam cấp tang thi, muốn thật sự có tam cấp tang thi nói, chúng ta mệnh chỉ sợ sống đến đầu, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ được không, ta hận không thể ở ta sau lưng cắm thượng cánh, chạy nhanh, lập tức rời đi cái này địa phương. 281 chương 281 thang máy 10. Đáng tiếc chính là, ngươi cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, ngươi lại không phải thiên sứ. Còn tưởng mọc ra cánh, ngươi đang nói chuyện cười sao? Không cần lại nói vô dụng nhiều lời. Truyền máu nói không cần quá nhiều đồ vật đi. Không cần, hiện tại liền có thể lấy đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng đi tầng hầm ngầm, tìm được đồ vật nói trực tiếp bắt được trên xe. Chạy nhanh rời đi cái này địa phương, tưởng tượng đến Giản Nặc vừa rồi lời nói, Cảnh Sơn liền cảm thấy cả người đều không tốt. Cảnh Sơn nói không sai. Chúng ta vẫn là muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương mới hảo. Già Nặc cũng thập phần tán đồng Cảnh Sơn lời nói, nàng cũng thực sợ hãi được không, tam cấp tang thi kia cũng không phải là nói giỡn, nhị cấp tang thi các nàng mấy cái không bỏ ở trong mắt, nhưng tam cấp tang thi sao, đó chính là hoàn toàn không được. Thẩm Lâm mất máu quá nhiều, không thích hợp nơi nơi đi lại. Cảnh Sơn, ngươi con Thẩm Lâm, ta cùng hắn phụ trách các ngươi hai cái an toàn vấn đề. Nghe được Giản Nặc nói muốn cong Thẩm Lâm, Cảnh Sơn vừa định cự tuyệt, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Giản Nặc hạ nửa câu lời nói liền đến, Tô Mạc Ly cùng nàng phụ trách các nàng hai cái an toàn vấn đề. Có Giản Nặc những lời này, Cảnh Sơn tức khắc yên tâm rất nhiều. Con Cảnh Sơn nói mệt là mệt mỏi một chút, nhưng lại sẽ không có sinh mệnh thượng nguy hiểm. Ở sinh mệnh nguy hiểm cùng có mệnh hay không thượng tuyển, Cảnh Sơn cảm thấy hắn khẳng định là sẽ lựa chọn mệnh. Chỉ là nơi này chính là lầu 16A, người bình thường chỉ cần ở lầu 16 thượng chạy xuống đi đều sẽ mệt quá sức. Hắn đây chính là muốn ở có một người dưới tình huống, từ lầu 16 chạy xuống đi, ông trời à, này căn bản không phải mệnh sự tình, mà là có thể hay không chết à. Cũng đúng vậy, từ lầu 16 đến tầng hầm ngầm nhưng không xa a, bất quá cái này bệnh viện hẳn là không ngừng là kia một cái thang máy mới là. Chúng ta có thể hay không lợi dụng khác thang máy đi xuống đâu. Nếu ngươi nói nơi này có người, nếu hắn thật sự ở trong thang máy động tay chân nói, không có khả năng chỉ ở kia một cái thang máy thượng động tay chân, cái kia thang máy hiển nhiên cũng tránh không được bị người động tay chân. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn từ lầu 16 đi xuống đi? Chỉ là ngẫm lại ta liền tưởng vượng. Vượng cũng không có cách nào à, vạn nhất cái kia thang máy hư rớt, chúng ta không phải thảm hại hơn. Ngươi yên tâm hảo, chờ đến ngươi kiên trì không được thời điểm ta con hắn đi một đoạn đường thì tốt rồi, huống chi không phải là có Tô Mạc Ly sao. Các ngươi hai cái luân, tổng sẽ không quá mệt mỏi. Ở biết thang máy có khả năng bị người động tay chân lúc sau, Giả Nặc nói cái gì cũng không chịu đi dùng thang máy. Thang máy một khi ở vận hành chung phát sinh trục trặc, các nàng những người này chết tương nhất định rất khó xem, không chuẩn sẽ bị trực tiếp biến thành bánh nhân thịt, làm cho huyết nhục mơ hồ, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Đi lên đi, bệnh nặng hào. Cảnh Sơn trợn trắng mắt, nghĩ thầm, liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Ai không hiểu biết ngươi a? Ngươi nói chính là dễ nghe, nhưng chờ chân chính làm ngươi làm như vậy thời điểm, khẳng định sẽ tìm được đủ loại lý do tới cự tuyệt hắn yêu cầu này. Thẩm Lâm một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng thân mã, dối trá nói một tiếng tạ, liền ghé vào Cảnh Sơn phía sau lưng phía trên. Cảnh Sơn không hài lòng thực. Thẩm Lâm đồng chí, ngài có thể hay không lấy ra ngươi thành ý? Ngươi như vậy ta chỉ cảm thấy ngươi thật là cái dối trá người. Ta dối trá ngươi đừng lại khôi hài, ngươi có biết hay không ta ở chúng ta nơi đó chính là xa gần nổi tiếng người tốt ta. Thẩm Lâm cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười lạnh hai tiếng. Không nghĩ tới hắn cái này cười lạnh so nói điểm cái gì càng làm cho Cảnh Sơn khó có thể tiếp thu, bởi vì Cảnh Sơn hắn chính là một cái thích thẳng thắn nhân loại, như vậy uyển chuyển thật sự là không phù hợp hắn tính tình. 282 chương 282 tầng hầm ngầm thanh âm 1. Hơn nữa Thẩm Lâm cái kia cười lạnh ở Cảnh Sơn xem ra chính là ở trào phúng hắn. Ta nói cho ngươi, ta người này không có khác tật xấu, duy nhất tật xấu chính là tính tình đặc biệt đại. Ngươi nếu là đem ta cấp chọc nóng nảy, tiểu tâm ta trực tiếp đem ngươi từ lầu 16 ném xuống đi, đến lúc đó ngươi chết đều đã chết, cũng không có người sẽ thay ngươi báo thủ. Ngươi yên tâm hảo, nếu Thẩm Lâm thật sự bị ngươi ném xuống, ta cùng Tô Mạc Ly cũng sẽ không truy cứu. Giống như ghét bỏ sự tình không đủ loạn dường như, Giả Nặc cũng bắt đầu yên lặng mà hướng Thẩm Lâm trên ngực cắm đao. Thẩm Lâm không thể tin được nhìn Giả Nặc. Nói tốt chính là ngươi Bạch Nguyệt Quang, nốt chu sa đâu, như thế nào một lát sau liền biến thành máu con muỗi, cơm viên đâu. Giả Nặc cắt một tiếng. Trải qua Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn như vậy một gián đoạn, nguyên bản đông lạnh khẩn trương không khí cuối cùng là giảm bớt một vài. Ai? Như vậy lớn lên thang lầu nhìn liền quăng mắt. Tục ngữ nói đến hảo, tay là hảo hán, mắt là người làm biếng, phấn đấu đi, Cảnh Sơn đồng hải. Giả Nặc nhanh như chớp đi ở đằng trước. Cảnh Sơn bĩu môi cũng theo đi lên. Tô Mạc Ly ở cuối cùng kết thúc. Thực cấp lực bài binh bố trận, vài người chi gian khoảng cách một khoảng cách, phương tiện chân chính gặp được cái gì nguy hiểm thời điểm tiến hành chạy trốn. Thực tán thực hoàn mỹ. Liên như vậy vẫn luôn đi a đi a đi một chút. Vẫn luôn đi tới một tầng không có gặp được bất luận cái gì tăng thi, phảng phất này đống đại lâu không có bất luận cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ là đúng là loại này không có xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm trạng huống làm vài người có chút lo lắng đề phòng, thậm chí là trong lòng run sợ. Không cần nói cho bọn họ này đống đại lâu đều không có tăng thi, như vậy bọn họ sẽ hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, ở trong thang máy gặp hai cái tăng thi. Đi thang lầu ngược lại là không có gặp được một cái gọi là tang thi, đây là vì gì, chẳng lẽ nói cái kia thang máy đối với các tang thi có một ít kỳ kỳ quái quái lực hấp dẫn sao, vẫn là nói cái gì. Vì cái gì muốn dừng lại, chúng ta lập tức liền đến tầng hầm ngầm. Lấy huyết chúng ta là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cảnh Sơn thập phần không hiểu, lập tức liền mau đến trung điểm, không dám tiến nhanh hơn tốc độ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, ngược lại là ở cái này mấu chốt thượng ngừng lại, chuyện này thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy quỷ dị, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy không hiểu được không? Ta sợ phía dưới có thứ gì, chúng ta không đối phó được đồ vật. Có cái gì sợ, những cái đó tang thi chúng ta đều có thể đấu đến qua, còn sợ như vậy điểm điểm tang thi làm cái gì? Cảnh Sơn ngươi có phải hay không không làm rõ ràng một việc, tang thi chúng ta tuy rằng có thể đấu đến quá, nhưng là phân cấp đừng, nếu là gặp tối cao cấp bậc tang thi, đừng nói đối chiến, chính là chạy trốn cũng không kịp a. Ý của ngươi là nói này phía dưới có rất cao cấp bậc tang thi. Không không không, ta tưởng ngươi hẳn là hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là nhằm vào ngươi vừa rồi kia phiên lời nói cấp ra một cái giải thích mà thôi, đến nỗi này phía dưới đến tột cùng là thứ gì, nói thật, ta cũng không biết. Có đi hay là không là cái vấn đề a. Ngươi xem Thẩm Lâm hiện tại đã không thể nói chuyện, lại không bổ sung, người đều xong rồi, cho nên chúng ta còn muốn tiếp tục đi xuống dưới, mọi người đều phải cẩn thận một chút. Mọi việc muốn lấy chính mình sinh mệnh vì trước, nếu nguy hiểm, chạy nhanh chạy trốn, tất yếu thời điểm có thể chỉ lo chính mình. Vẫn là giản nặc ở phía trước hành tẩu trình tự. Tựa hồ là ý thức được nguy hiểm, dọc theo đường đi ríu rít Cảnh Sơn cũng trở nên trầm mặc. Tầng hầm ngầm độ ấm muốn so mặt trên thấp rất nhiều, đương nhiên đây cũng là khả năng bởi vì có kho lạnh đóng băng máu nguyên nhân. Tóm lại, Cảnh Sơn cảm thấy nơi này âm lãnh âm lãnh. 283 chương 283 tầng hầm ngầm thanh âm 2. Hảo lãnh, cái này địa phương quỷ quái, ta cần thiết phải dùng rất lớn sức lực mới có thể khắc chế ta lập tức liền trở về đi hành động. Cảnh Sơn một bên nói thầm một bên tiếp tục đi phía trước đi. Nói lời nói ngươi liền có sức lực sao? Đúng vậy, ta cảm giác ta nếu là không nói lời nào nói đều phải xoay người liền chạy, vì không cho ta biến thành một cái đào binh. Các ngươi vẫn là nhiều hơn cùng ta nói chuyện đi. Đừng xảo, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Liên ở Cảnh Sơn còn tưởng đang nói chút gì đó thời điểm, giả nặc đông nhiên nhỏ giọng nói. Hình như là thứ gì ăn đồ ăn thanh âm. Cảnh Sơn nghe xong giả nặc cách nói ngừng lại rồi hô hấp, ghé vào trên tường nghe thanh âm. Vừa mới bắt đầu, Cảnh Sơn còn tưởng rằng giả nặc là bởi vì không nghĩ làm nàng nói nữa cho nên mới nói như vậy, chính là sau lại. Cảnh Sơn cũng nghe tới rồi cái loại này cùng loại với nhân loại ăn cái gì nhấm nuốt thanh âm. Nị mạ tức khắc cảm thấy đến không được được không? Chẳng lẽ nơi này chính là các nàng vừa rồi nói nhân loại kia sao? Nhưng này tầng hầm ngầm âm lãnh, ngốc tại nơi này ăn cái gì đồ vật? Thật sự muốn ăn đồ vật nói sẽ không cưới lầu một hoặc là khác tầng lầu sao? Chẳng lẽ nói đây là nào đó người tương đối đặc thù thói quen cùng cách sống sao? Ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ có một coi a. Nói như vậy, có như vậy yêu thích nhân loại cũng là cái loại này tính cách tương đối kỳ ba người. Em à, nói hắn đều tưởng lập tức nhìn thấy người kia hảo tới cái đến tuột cùng, nhìn xem đến tuột cùng là cái dạng gì người khẩu vị như vậy độc đáo mà kỳ ba. Cẩn thận một chút, ta hoài nghi bên trong khả năng không phải cái gì nhân loại, đảo như là tang thi, giống nhau nhân loại, răng căn bản không có khả năng có như vậy lợi hại. Ân, ngươi cũng tiểu tâm một chút. Bước chân khống chế lại như thế nào nhẹ vẫn như cũ sẽ có thanh âm xuất hiện, huống chi bên trong nếu là tang thi nói liền tính các nàng lại như thế nào khống chế cũng sẽ bị nghe được. Các nàng có thể làm cũng chỉ có nhanh hơn tốc độ, thừa dịp kia tang thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm xông lên đi. Vào cái này môn hẳn là chính là kho lạnh bên trong, chúng ta nhất định phải tiểu tâm một ít. Già nặc không yên tâm lại dặn dò một bên. Hiểu được, chúng ta đều sẽ cẩn thận. Ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Rốt cuộc ngươi là đi tuốt đàng trước mặt người, nếu thật sự có cái gì nguy hiểm nói, ngươi khẳng định cái thứ nhất đã chịu đánh sâu vào. Cảnh Sơn không quên dặn dò giản nặc vài câu. Bên trong đến tột cùng có thứ gì ai cũng không biết, vạn nhất là cái gì nguy hiểm đồ vật bọn họ liền xong rồi. Càng đi phía trước đi kia nhấm nuốt thanh âm liền càng rõ ràng, nghe thấy kia hàm răng đem xương cốt cắn thanh âm, giản nặc lại một lần khẳng định này căn bản không phải là nhân loại. Bởi vì nhân loại hàm răng căn bản không có như vậy bén nhọn. Đừng hỏi nàng liền xem cũng chưa xem vì cái gì biết này đó, bởi vì thanh âm kia thật sự là quá lớn, bình thường nếu là làm ra cái này động tĩnh tới, chỉ sợ hàm răng sớm đã đoạn rớt. Cho nên nơi này vô luận là thứ gì, không phải là nhân loại là được rồi. Đẩy ra kia phiến môn, vài người hướng bên trong chậm rãi đi tới, nghe kia càng ngày càng rõ ràng thanh âm, vài người trong lòng một trận phát run, ở chỗ này thanh âm đã như vậy rõ ràng, bên trong đồ vật ngẫm lại liền cảm thấy thực khủng bố có một coi a. Liên ở vài người lo lắng để phòng thời điểm, bên trong truyền đến nhấm nuốt thanh âm bỗng nhiên ngừng lại. Vài người bị này đột nhiên chuyển biến dọa đại khí không dám xuyễn. Sợ bên trong cái kia đồ vật là bởi vì phát hiện các nàng mà chết dừng lại loại này hành động, tuy rằng đã sớm nghĩ tới bên trong cái kia đồ vật biết bọn họ bóng dáng, nhưng thật sự tới rồi lúc ấy trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. 284 chương 284 tầng hầm ngầm thanh âm 3. Bởi vì các nàng căn bản không biết bên trong cái kia đến tuột cùng là thứ gì, mà người đối không biết sự vật luôn là tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng, này liền như là người luôn là đối đêm tối có sợ hãi cảm xúc, mà ban ngày sợ hãi lại có điều giảm bớt đạo lý. Nghe bên trong thanh âm, mỗi người đều căng chặt toàn thân cơ bắp. Đồng nhiên kia nhấm nuốt thanh âm ngừng lại, tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, tuy rằng biết nơi đó mặt đồ vật sớm hay muộn sẽ phát hiện các nàng, nhưng bọn hắn vẫn là ôm kia một tia hy vọng. Hy vọng bên trong cái kia quái vật không cần nhanh như vậy phát hiện các nàng. Giáp giáp. Cự tuyệt thanh âm một lần nữa vang lên. Mấy người theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Nơi này hẳn là chính là cái kia quái vật làm ra thanh âm nơi khởi nguyên. Chúng ta chờ hạ đi vào thời điểm. Ta cùng Cảnh Sơn phụ trách kéo chủ cái kia quái vật. Mạc Ly phụ trách lấy ra máu cùng bảo hộ Thẩm Lâm. Già nặc đầu tàu gương mẫu đá văng ra môn. Theo môn thỉnh thịch một tiếng, bên trong hết thể hiện ra ở vài người trước mặt. Một cái cả người bạch mao đồ vật chính ôm xương cốt gầm hoan, từ cái kia hình dạng đi lên xem hẳn là người xương đùi. Mà ở cái kia bạch mao quái vật bên cạnh, đang tản lạc đầy đất người nội tạng cùng một ít không biết tên đồ vật. Mặc dù nhà ở độ ấm rất thấp, nhưng là mùi máu tươi vẫn là không thể tránh khỏi truyền tới mỗi người xoang mũi nội. Cái kia bạch mao quái dị chăng không biết bọn họ liền vài người đã đến. Vẫn cứ là làm theo ý mình vui sướng. Cảnh Sơn sắc mặt khó coi cực kỳ, loại đồ vật này thật sự là quá khảo nghiệm người đôi mắt cùng nội tâm thừa nhận năng lực. Này thật là tang thi sao? Cảnh Sơn nhịn không được hỏi, gặp qua tang thi không có trăm cái cũng có mấy chục cái, nhưng cả người trường bạch mao tang thi thật sự không có gặp qua. Tang thi bề ngoài đặc thù phần lớn là mặt ngoài ám hoàng, móng tay màu xanh lá, trong mắt hoặc là màu vàng hoặc màu đỏ, trừ bỏ những đặc trưng này ở ngoài. Dư lại đặc thù còn lại là cùng người thường không có gì hai dạng. Nhưng này trước mắt tang thi lại cùng những cái đó hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng không có nhìn đến cái này bạch mao cụ thể diện mạo, nhưng là từ kia bạch mao phía sau lưng vẫn là có thể thấy được trước mắt người này cùng những cái đó trước kia nhìn thấy tang thi kém hơn rất nhiều. Kỳ thật không riêng gì Cảnh Sơn có loại này nghi vấn, đồng dạng, Giả Nặc cũng có như vậy nghi vấn. Nàng cũng không biết khi nào tang thi còn xuất hiện loại này mang theo mao chủng loại, cũng không biết như vậy tang thi sức chiến đấu đến tuột cùng là cái dạng gì, có hay không bình thường tang thi lợi hại. Chúng ta ở chỗ này nhìn này chỉ tang thi. Ngươi đi đi. Kia tang thi vẫn luôn bất động, bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy bồi nàng ở chỗ này hao a. Tô Mạc Ly gật đầu. Đem Thẩm Lâm từ Cảnh Sơn phía sau lưng lộng xuống dưới. Khiêng đi rồi. Cảnh Sơn cùng Giản Nặc nhìn đăm đăm châu nhìn kia bạch mao tang thi, sợ kia bạch mao tang thi thừa dịp bọn họ không chú ý cho các nàng tới thượng một cái đột nhiên tập kích. Loại cảm giác này thật sự là tao thấu, liền giống như hai loại cách chết. Đệ nhất loại, ngươi biết ngươi bị ung thư, sớm hay muộn sẽ chết. Đệ nhị loại, tới một chiếc xe, lập tức đem ngươi đâm chết. Nếu là luận cái loại này cách chết tương đối hạnh phúc, tâm lý bình thường đều sẽ nói đệ nhị loại. Đệ nhất loại chờ đợi thật sự là tao thấu. Giàn Nặc không có chủ động công kích lớn nhất một nguyên nhân chính là bởi vì nàng không hiểu biết cái này bạch mao đến tuột cùng là cái thứ gì, cũng không hiểu được cái này bạch mao có bao nhiêu lợi hại, ở không biết bạch mao công kích phương pháp tùy tiện hành động. Có hại chỉ có thể là nàng cùng Cảnh Sơn. Căn cứ địch bất động ta bất động tác chiến phương trầm, Giàn Nặc cùng Cảnh Sơn bình tĩnh nhìn cái kia bạch mao nhất cử nhất động. 285 chương 285 tầng hầm ngầm thanh âm 4. Liên ở hai người cho rằng cái kia bạch mao sẽ ở nơi đó ngốc cái thiên hoang địa lao thời điểm, cái kia bạch mao bỗng nhiên động. Già Nặc cùng Cảnh Sơn đề phòng. Bạch mao quái vật là ở một cái vứt đi trên bàn ngồi, theo kia bạch mao quái vật động tác, nguyên bản đã lung lay sắp đổ cái bàn theo một tiếng vang lớn biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Bạch mao quái vật nhân tính hóa đánh một cái no cách, mới thong thả ung dung chuyển qua thân. Giàn nặc nhìn thấy một màn này sợ ngây người, nị mạ chưa bao giờ biết tang thi còn sẽ có đánh no cách, hôm nay hắn xem như trường kiến thức. Khu khu, giống như chạy đề, trước mắt không phải tưởng tang thi đến tuột cùng hẳn là không nên đánh no cách thời điểm, mà là hẳn là tưởng cái này bạch mao quái vật đến tuột cùng muốn làm gì thời điểm. Tới tới, càng ngày càng gần. Nguyên bản cho rằng ta kế tiếp thời gian còn sẽ bị đói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đồ ăn chính mình đưa tới. Gần nhất chính là nhiều như vậy, phải biết rằng ta đã thật lâu không ăn mới mẻ nhân loại, này đông lạnh trong phòng người lại như thế nào cũng so ra kém mới mẻ ăn ngon, bốn người, hẳn là đủ ta ăn bốn ngày. Thanh âm thô ếch khó nghe, phảng phất bị thứ gì mà phá giống nhau. Già nặc bị này động tĩnh làm cho toàn thân nổi da gà, muốn hay không như vậy khó nghe, phảng phất muốn đâm thủng người màng thai có một co a, ngươi màu đỏ tím làm người thật sự rất khó lấy tiếp thu a. Có lẽ là bị này bạch mao quái vật thanh âm cấp kích thích tới rồi, cảnh sơn không nói hai lời đối với kia quái vật vọt qua đi. Giàn nặc xem cảnh sơn kia kích động đến bộ dáng liền biết sự tình muốn hư, quả nhiên, kế tiếp phát sinh hết thể thực tốt nghiệm chứng giàn nặc lời nói. Cảnh sơn là tiến lên, nhưng là cũng làm kia quái vật một chân cấp đá bay, cảnh sơn hành động hiển nhiên đã đem kia quái vật làm cho có hứng thú. Cảnh sơn cường chống đỡ thân thể của mình từ trên mặt đất lên. Kia quái vật sức lực thật đại a, này một chân, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ giống như đều di vị. Này thật không phải nhân loại a, nếu là nhân loại như thế nào sẽ có như vậy cường ngạnh thân thể tố chất. Đồng dạng là một chân, trên lệch như thế nào có thể lớn như vậy đâu. Cảnh sơn thực không rõ chuyện này. Cảnh sơn mau tránh ra. Bạch mao quái vật thấy cảnh sơn lung lay sắp đổ đứng lên, một cái phi phác, liền phải bổ nhào vào cảnh sơn trên người. Kia bén nhọn móng tay thừa dịp ánh đèn chiếu xạ, nói không nên lời làm cho người ta sợ hãi. Nếu là cảnh sơn bị kia móng tay thương đến, liền tính bất tử cũng muốn trọng thương, mà giản nặc giờ phút này lại chạy tới nơi thời gian đã là không đủ dùng, sợ chính mình dị năng thương đến cảnh sơn cho hắn tới cái thương càng thêm thương, còn không thể dễ dàng vận dụng dị năng, chỉ có thể cứ như vậy cấp nhìn. Cảnh sơn nghe được giản nặc lời nói, chưa kịp nghĩ nhiều, trên mặt đất một cái quay cuồng. Khó khăn lắm tránh thoát kia bạch mao quái vật móng vuốt, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được giản nặc ở kia mặt đê, nhanh lên hướng phía đông nơi đó lăn. Cảnh sơn nghe xong giản nặc nói, dựa vào đối giản nặc tín nhiệm hướng bên cạnh một lăn, tránh đi mặt sau kia bạch mao quái vật lợi chảo. Kia bạch mao quái vật móng tay cũng không biết là thứ gì làm, đâm đến trên mặt đất, thế nhưng phát ra thứ lạp một tiếng, lại vừa thấy kia sàn nhà đã xuất hiện một cái cực kỳ rõ ràng dấu vết. Như thế kiên cố sàn nhà ở cái này bạch mao quái vật trên tay còn yếu ớt như vậy, càng không nói đến các nàng huyết nhục chi thân. Giàn nặc cùng cảnh sơn nhưng không cho rằng chính mình làn da muốn so sàn nhà còn muốn kiên cố. Nếu là kia quái vật cho bọn hắn tới như vậy lập tức, mổ bụng gì đó, bọn họ hai cái tuyệt đối không nghĩ tới một phát, kia thật sự là quá ngược. Giàn nặc cũng thực sốt ruột, này quái vật giống như là coi trọng cảnh sơn giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm cảnh sơn không bỏ, chẳng lẽ này cái gọi là quái vật cũng hiểu được đồng tính tương mắng khác phái tương hút đạo lý này sao? 286 chương 286 tầng hầm ngầm thanh âm 5. Giàn nặc nhanh lên cứu cứu ta, cái này quái vật vẫn luôn đi theo ta a a a a. Xem ra tới, cảnh sơn bị kia bạch mao quái vật sợ tới mức quá sức, ngay cả kia khóc nức nở đều làm ra tới, cảnh sơn bên này còn chưa nói xong lời nói. Liền đối với thượng một trường phóng đại mấy lần, mọc đầy màu trắng mau mau mặt. Cảnh sơn a a a a hô to, bị dọa hồn phi phách tán. Thừa dịp kia quái vật cùng cảnh sơn thâm tình đối diện sương mù trống vắng, giả nặc rốt cuộc là bắt được cơ hội, đi tới cảnh sơn cùng kia quái vật trung gian. Hai lời thật tốt, trực tiếp dùng một cái cách làm hay đem kia quái vật từ cảnh sơn trên người tốn xuống dưới. Kia bạch mau quái vật trở tay liền phải đi bắt giả nặc kết hầu. Giả nặc một cái bám vào người, nương bên cạnh một đài giải phẫu xe, tránh khỏi kia quái vật công kích. Cảnh sơn thấy kia quái vật đuổi theo giả nặc, té ngã lộn nhào từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp đối kia bạch mao quái vật sau lưng chính là một cái hỏa cầu. Quái vật lại không giống những cái đó tang thi giống nhau không biết đau đớn, cái này hỏa cầu đánh đi lên, cái kia quái vật tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Bị cảnh sơn như vậy một lộng, quái vật từ bỏ tiếp tục đuổi theo giả nặc, trực tiếp chuyển qua đầu buôn cảnh sơn mà đến. Cảnh sơn bị kia quái vật đỏ bừng đôi mắt hoảng sợ, trên tay động tác cũng bởi vì hắn này một phân thần mà chậm một phách. Giàn nặc thấy thế, cũng không biết từ nơi nào làm ra một cái dây thừng, trực tiếp treo ở kia bạch mao quái vật cổ phía trên. Trong tay dùng một chút lực sau này một túm, kia quái vật liền bị giàn nặc bắt trở về. Mà giờ phút này Cảnh Sơn cũng rốt cuộc là phản ứng lại đây, bởi vì hắn lại sẽ không thần nhi liền phải bị kia bạch mao quái vật trực tiếp cấp ăn, vì chính mình mạng nhỏ cùng ngày mai loại này thời điểm tốt nhất không cần lại tiếp tục đi phát ngốc, bởi vì lại phát ngốc kia cũng thật chính là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Kia bạch mao quái vật móng vuốt lập tức cắt đứt giàn nặc dây thừng. Giàn nặc thấy thế, cũng không nhiều lắm làm dây dưa, lập tức thối lui đến 1 mét có hơn, vốn dĩ sao. Nàng cũng không nghĩ tới dùng kia dây thừng liền có thể khống chế được kia quái vật, nàng chỉ là vì cấp Cảnh Sơn tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Cảnh Sơn hiện tại an toàn, kia dây thừng tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu. Kế tiếp chính là đối phó cái này bạch mao quái vật lúc. Hắc hắc hắc, ta chờ hạ muốn ăn trước ngươi, sau đó lại ăn ngươi. Vừa nói, kia quái vật thế nhưng một bên nở nụ cười. Ăn cái rắm, muốn ăn ta người nhiều. Liền nhìn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Cảnh Sơn trực tiếp bạo thô khẩu. Hỏa cầu xuất hiện làm nguyên bản âm lãnh tầng hầm ngầm độ ấm lên đầy không ít. Hỏa cầu hướng kia bạch mao quái vật trên người tiếp đón, tuy nói kia quái vật nương chính mình thân thể linh hoạt không gian tương đối rộng lớn ưu thế trốn rồi không ít hỏa cầu, nhưng bởi vì Cảnh Sơn liên tiếp nguyên nhân, cũng có không ít hỏa cầu đánh vào kia bạch mao quái vật trên người. Không bao lâu, kia quái vật liền cuồng tính quá độ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Giàn nặc thấy kia quái vật bộ dáng, liền tưởng nhanh lên giải quyết rất cái kia quái vật. Vận dụng băng hệ dị ngưng tụ ra rất nhiều băng tiễn, nếu là công kích hiệu quả, chờ đợi kia bạch mao quái vật hậu quả chính là bị chắt thành nút lọ. Chỉ là dự đoán bên trong hiệu quả cùng thực tế hiệu quả vẫn là kém như vậy một tí xíu. Băng tiễn làm kia bạch mao quái vật trở nên càng thêm điên cuồng, không quan tâm liền đối với giàn nặc vọt qua đi, kiến thức quá kia bạch mao quái vật móng tay lợi hại. Giản nặc tự nhiên không dám chính diện tương đối. Giờ phút này thấy kia quái vật điên cuồng bộ dáng, cũng chỉ có thể lấy tránh né là chủ. Cảnh Sơn theo ở phía sau, xem kia quái vật không chú ý yên lặng đi lên bổ đao. Trong khoảng thời gian ngắn, cùng giản nặc phối hợp còn rất ăn ý. 287 chương 287 tầng hầm ngầm thanh âm 6. Cùng quái vật chiến đấu thời gian dài như vậy, Tô Mạc Ly rốt cuộc là từ lấy ra huyết. Cẩn thận! Giàn nặc xem kia bạch mao quái vật hướng Tô Mạc Ly đánh tới, tâm tức khắc nắm thành một đoàn, không kịp suy nghĩ vì cái gì. Giàn nặc trực tiếp chạy tới Tô Mạc Ly phương hướng, ý đồ ngăn cản kia bạch mao quái vật hành động, nhưng là giàn nặc cùng Tô Mạc Ly chi gian khoảng cách thật sự là quá xa, nàng động, cái kia bạch mao quái vật đương nhiên cũng ở động. Mà Tô Mạc Ly còn cầm huyết tương, hơn nữa mặt sau thẩm lâm, này ở rất lớn trình độ thượng cực hạn Tô Mạc Ly động tác. Tô Mạc Ly căn bản không có biện pháp làm ra quá lớn động tác. Giản Nặc đã theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Liên ở Giản Nặc nhịn không được nhắm mắt lại thời điểm, Tô Mạc Ly bỗng nhiên động, bốn phía không gian vặn vẹo một chút, Tô Mạc Ly cùng hắn trên lưng thẩm lâm biến mất tại chỗ, lại nhìn lại, tại chỗ chỉ còn lại có không ngừng rít gào quái vật. Tuy rằng không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc đi địa phương nào, nhưng là không hề ngoài ý muốn chính là Tô Mạc Ly hiện tại khẳng định là an toàn là được rồi. Biết Tô Mạc Ly an toàn lúc sau, Giản Nặc cũng bình tĩnh. Chúng ta hai cái cùng nhau thượng, nhất định phải giết chết nó, thứ này đặt ở nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa ta một cái. Tô Mạc Ly đứng ở Giản Nặc sau lưng nói. Giản Nặc tuy rằng bị Tô Mạc Ly loại này bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên biến mất cấp hoảng sợ, nhưng vẫn là gật gật đầu, đến nỗi thẩm lâm vấn đề sao. Nếu Tô Mạc Ly xuất hiện ở chỗ này, liền đã thuyết minh hiện tại thẩm lâm là an toàn. Bởi vì Tô Mạc Ly tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì không có trải qua tự hỏi quyết định, không lý do, Giản Nặc chính là tin tưởng Tô Mạc Ly. Có Tô Mạc Ly gia nhập, lại đối phó cái này bạch mao quái vật liền bị dễ dàng rất nhiều, trải qua vài lần chiến đấu ma hợp, vài người cũng trở nên càng ngày càng có an ý thế cục biệt lưu chuyển qua tới. Nguyên bản bị kia bạch mao quái vật đè nặng đánh cục diện đã biến thành các nàng mấy cái đè nặng kia quái vật đánh. Tuy rằng không biết trước mắt thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng bất cứ thứ gì chí mạng nhược điểm giống nhau đều là ở phần đầu, tin tưởng cái này quái vật cũng sẽ không ngoại lệ. Nghĩ vậy một chút, mới hạ thủ thời điểm, Giản Nặc giống nhau đều là hướng tới kia quái vật phần đầu xuống tay. Mà Tô Mạc Ly cùng Cảnh Sơn thấy được Giản Nặc loại này hành vi lúc sau, không hẹn mà cùng bắt đầu đối với kia quái vật não bổ tiến hành công kích. Chỉ là mắt thấy một đám băng cầu cùng hỏa cầu đều tạp lên rồi, mà kia quái vật phần đầu trừ bỏ kia màu trắng lông tóc bị thiêu có chút cháy đen ở ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì mặt khác dấu hiệu. Tại như vậy siêu cường công kích dưới, kia quái vật thế nhưng chỉ là bị một ít thương, như vậy kết quả hiển nhiên làm giản nặc có chút khó có thể thừa nhận. Chẳng lẽ nói bọn họ công kích phương hướng phóng sai rồi sao, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện như vậy kết quả? Kia quái vật tuy rằng sẽ bởi vì các nàng động tác kêu thảm thiết liên tục, nhưng động tác lại một chút đều không thấy chậm chạp. Nhược điểm của hắn hẳn là không phải ở phần đầu, chúng ta đổi cái địa phương đi công kích hắn. Ha ha ha, các ngươi mưu toan suy đoán ta nhược điểm, không nghĩ tới ta căn bản chính là không có bất luận cái gì nhược điểm tồn tại, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Giống nhau đại vai ác ở chết đã đến nơi thời điểm đều sẽ như vậy giống thượng vài câu, ngươi hẳn là cũng là cái dạng này, đã chết không đáng sợ, liền sợ chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Chúc ngươi ở địa ngục chơi đùa vui sướng. Cảnh Sơn trong lòng không ngừng kêu ngoạ tào, đây là phải cho bọn họ tới cái trung cực đại chiêu ý tứ sao, thần thiếp có chút tiếp thu vô năng a. Màu tím quang mang từ kia nữ nhân trong tay phát ra, giả nặc cám đạo một tiếng không tốt. Này rõ ràng là lôi điện dị mới có thể phát ra quang mang. Chẳng lẽ nói cái này quái vật còn có sử dụng lôi điện năng lực? 288 chương 288 không có đầu còn có thể sống. Nếu là thật sự sẽ dùng lôi điện dị năng nói, kia bọn họ đã có thể phiền toái. Lôi điện dị năng tuy rằng nhìn qua không có gì bao lớn hiệu lực, nhưng chân chính xử lý lên thời điểm lại so với mặt khác mấy hệ dị năng đều phải phiền toái rất nhiều. Nị mạ! Nếu là có sẽ thổ hệ dị năng cũng có thể dễ dàng rất nhiều, nhưng vấn đề là bọn họ nơi này bốn người, một người đều sẽ không kia thổ hệ dị năng. Già nặc đã có chút tưởng Lý An, nếu là Lý An ở chỗ này, không nói cái khác, ít nhất có thể khắc chế một chút này quái vật lôi điện dị năng A. Ai, đáng tiếc chính là hiện tại Lý An còn không biết ở nơi nào đâu. Không có người sẽ dùng lôi điện dị năng, kia chỉ có thể dựa vào hắn hệ dị năng đánh bừa. Lôi điện đánh vào trên người. Nửa người đều tê dại. Cảnh Sơn dùng rất lớn sức lực mới làm chính mình làm lại đứng lên. Thứ này thật là đủ rồi, như thế nào sẽ như vậy kỳ ba? Hết thể có thiết địa phương đều mang theo một tầng màu tím điện lưu, tuy rằng trải qua truyền, này đó điện lưu đã sẽ không lại có điện người chết công năng, nhưng muốn thật sự đụng vào thượng cũng vẫn là đủ người đau thượng trong chốc lát. Cảnh Sơn quả thực đều phải hết trô nói rồi, nay quái vật đến tột cùng nơi nào tới? Như thế nào có lớn như vậy năng lực, còn có để người sống. Cảnh Sơn bất đắc dĩ, những người khác cũng không chịu nổi. Hỏa cùng điện thêm ở bên nhau đến tột cùng sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả, giản nặc hôm nay xem như đã biết. Các ngươi hai cái sau này lui một chút, ta tới đối phó cái này quái vật. Tô Mạc Ly hét lớn một tiếng. Giản nặc cùng Cảnh Sơn tuy rằng không biết Tô Mạc Ly đến tột cùng muốn dùng cái dạng gì biện pháp tới đối phó trước mắt cái này quái vật. Nhưng là căn cứ tin tưởng Tô Mạc Ly cái này nguyên tắc, vẫn là nghe lời nói sau này lui lại mấy bước. Chi gian Tô Mạc Ly trên tay vung lên. Một tảng lớn lưu sa liền xuất hiện ở vài người trước mặt. Lưu sa trực tiếp đem kia bạch mao quái vật chân vây ở nơi đó mặt. Già nặc chấn động, người nam nhân này đến tột cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh là vô dụng ra tới, không gian đã có thể, dây lắt biến mất bản lĩnh, còn có trước mắt thổ hệ dị năng. Liền tính giản nặc không hiểu biết thổ hệ dị năng cụ thể cấu thành cũng minh bạch trước mắt cái này lưu sa muốn so Lý An dùng cái kia lưu sa lợi hại rất nhiều. Không có cấp giản nặc lại phát ngốc cơ hội, Tô Mạc Ly đối với giản nặc hô to. Giản nặc thừa dịp cơ hội này mau công kích nó. Mau công kích nó. Giản nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói cũng không dám lại trì hoãn, trực tiếp nắm lên trong tay trường đao, hướng về kia bạch mao quái vật bổ tới. Kia bạch mao quái vật thấy Tô Mạc Ly động tác, tức khắc nổi giận. Chỉ là nổi giận về nổi giận, muốn thật sự tưởng từ Tô Mạc Ly lưu xa bên trong tránh thoát ra tới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì vừa rồi giáo huấn, lần này giản nặc không hề công kích kia quái vật phần đầu, mà là chuyển hướng về phía khác vị trí. Trong tay trường đao trực tiếp buôn kia bạch mao quái vật cổ mà đi, chỉ cần đem đầu của nó lộng xuống dưới, như vậy hẳn là sẽ không lại có sự tình gì đi. Giản nặc ý tưởng tuy rằng đơn giản thô bạo mà trực tiếp, nhưng là lại không thể không thừa nhận cũng coi như thượng là một cái tương đối không tồi biện pháp, nhưng có hay không dùng vẫn là không biết chi số. Đao trực tiếp cắt đứt bạch mao quái vật đầu, thuận lợi đến không được. vừa rồi còn như vậy lợi hại một cái đồ vật liền như vậy bị Giản Nặc giải quyết rất tánh mạng. Giản Nặc giờ phút này chỉ có tràn đầy không tin. Cảnh giác nhìn kia đã cắt thành hai đoạn thân thể. Qua không lâu Giản Nặc nên cảm tạ nàng loại này cảnh giác trong lòng, bởi vì loại này cảnh giác trong lòng triệt triệt để cứu nàng một mạng. Kia đầu lăn đến trên mặt đất lúc sau thế nhưng xoay một vòng tròn trực tiếp hướng về Giản Nặc bay lại đây. 289 chương 289 thời khắc nguy cơ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Giản Nặc trước người xuất hiện một mặt mạo màu trắng khí lạnh băng thuẫn cùng màu xám thổ độn. Cái kia đầu một chút đụng vào băng thuẫn chỉ số thông minh, phát ra phanh một thanh âm vang lên, thanh âm kia nghe được Giản Nặc đều răng đau. Hơn nữa thanh âm kia còn ở tiếp tục, giống như không đem cái này băng thuẫn đánh vỡ liền sẽ không bỏ qua giống nhau. Nương, này ngoạn ý đến tột cùng là thứ gì, đầu đã chặt đứt, cư nhiên còn có thể động, nị mạ muốn hay không như vậy làm người cảm thấy khiếp hoảng. Cảnh Sơn đầy mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, này có phải hay không có điểm quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói đầu năm nay quái vật đều đã tiến hóa ra trích đầu vẫn cứ có thể tồn tại kỹ năng sao, không cần đi. Muốn thật là như vậy bọn họ nhân loại còn như thế nào sống a? Cảnh Sơn lo lắng nhìn còn ở đâm cái không ngừng quái vật đầu. Thấy kia quái vật rất ở bên kia nửa thanh thân thể, Cảnh Sơn tâm tư vừa động, hỏa câu đụng tới kia quái vật trên quần áo, lập tức phần phật thiêu lên. Cảnh Sơn sợ hỏa không đủ đại, lại bỏ thêm mấy cái hỏa cầu. Cảnh Sơn tưởng rất đơn giản, hắn cũng không tưởng chỉ là như vậy liền có thể quải rất cái kia không có đầu quái vật. Hắn sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn tưởng vạn nhất cái kia quái vật đầu còn có thể tự động tiếp thượng đâu. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì tuyệt cái này hậu hoạn, miễn cho đến lúc đó lại ra cái gì chuyện xấu. Kia bạch mao quái vật nhìn thấy Cảnh Sơn đã đem thân thể hắn cháy hỏng, tức khắc nổi giận, không hề nghĩ ngợi hướng về phía Cảnh Sơn thân thể vọt qua đi. Cảnh Sơn tuy nói không phải sớm đều đoán trước loại tình huống này phát sinh, nhưng là Cảnh Sơn lại chưa quên cảnh giác. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, Cảnh Sơn cho dù làm chuẩn bị, cấp kia buồn máu mồm to tới một chuỗi hỏa cầu. Bởi vì kia quái vật vẫn luôn dương miệng quan hệ, hơn nữa Cảnh Sơn đi kia hỏa cầu điều chỉnh lớn nhỏ vừa vặn có thể nhét vào kia quái vật trong miệng. So vừa rồi càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết nháy mắt tràn đầy vài người lỗ thai. Giản Nặc mặt bộ biểu tình hoàn toàn cứng đờ. Như vậy cũng đúng. Chỉ là đau về đau. Kia quái vật đầu lại không có mất đi tiếp tục đi xuống động năng lực, vẫn cứ là đuổi theo vài người chạy tới chạy lui. Các ngươi hai cái sau này đẩy một chút, nhân tiện đem Cảnh Sơn cũng lôi đi. Ngươi muốn làm gì? Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói, tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ, người này là muốn làm gì, làm cho như vậy thần thần thao thao. Đương nhiên muốn đem cái này yêu quái hoàn toàn giết chết, tổng không thể làm nó vẫn luôn như vậy đuổi theo chúng ta qua lại chạy đi. Chính ngươi tiểu tâm một chút. Sau này lui, tốt nhất ra cái này tầng hầm ngầm, ta có được thuấn di năng lực, các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Giản Nặc cùng Cảnh Sơn nghe xong Tô Mạc Ly nói, tức khác cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Trực tiếp bắt được Thẩm Lâm cùng một đống dùng để truyền máu đồ vật hướng ra phía ngoài mặt phương hướng chạy tới. Cái kia quái vật thấy Cảnh Sơn cùng Giản Nặc đi ra ngoài, còn tưởng đi lên đuổi theo kia hai người. Tô Mạc Ly trực tiếp bắt được kia quái vật đầu tóc, hung hăng hướng bên cạnh vách tường vùng, mà kia quái vật bởi vì Tô Mạc Ly như vậy vùng, thành công đem cừu hận chuyển rời đến Tô Mạc Ly trên người. Cũng không đi quản đã trốn chạy Cảnh Sơn cùng Giản Nặc, trực tiếp đối với Tô Mạc Ly liền đi. Tô Mạc Ly một bên cùng kia quái vật chiến đấu, một bên tính toán hiện tại thời gian này Giản Nặc cùng Cảnh Sơn hẳn là tới nơi nào. Bởi vì vừa rồi Tô Mạc Ly nói kia lời nói, Cảnh Sơn cùng Giản Nặc hai người kéo Thẩm Lâm liều mạng hướng ra chạy, tuy rằng bọn họ hai cái không biết Tô Mạc Ly đến tuột cùng sẽ dùng cái dạng gì chiêu số, nhưng là chỉ bằng Tô Mạc Ly như vậy nói liền biết kia khẳng định là lực sát thương rất lớn chiêu số. 290 chương 290 sát thương vũ khí. Nếu là không đem kia quái vật giết chết, ngược lại là đem người một nhà trước giết chết, kia cũng thật làm người cảm thấy chê cười. Tô Mạc Ly một bên khiêu khích kia quái vật, một bên đếm số, đếm tới 100, trực tiếp từ không gian lấy ra một cái màu đen vật nhỏ, tuyến một túm, trực tiếp nhét vào kia quái vật trong miệng. Tiếp theo nháy mắt đem toàn bộ tầng hầm ngầm môn phong thượng, cả người cũng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quái vật sửng sốt, chính là cái này ngây người chi gian, ánh lửa tận trời, quái vật bị trong miệng hàm chứa đồ vật tạp thành mảnh nhỏ, kia đồ vật uy lực cực đại, toàn bộ tầng hầm ngầm phảng phất đều phải sụp xuống. Lung lay sắp đổ hai hạ lúc sau, hoàn toàn vùi lấp nguyên bản hết thảy. Cảnh Sơn cùng Giản Nặc tuy rằng đã chạy đi ra ngoài, nhưng là cũng bị thanh âm kia cấp hoảng sợ. Hoảng sợ lúc sau, càng thêm liều mạng ra bên ngoài chạy, phía dưới nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Cũng không biết cái này lâu đến tột cùng có thể hay không chịu được lớn như vậy lan lộn. Vạn nhất toàn bộ đại lâu đều đã chịu ảnh hưởng nói, bọn họ cũng thật xong rồi. Tô Mạc Ly xuất hiện ở vài người phía sau, đối với phía trước Cảnh Sơn cùng Giản Nặc kêu lên. Nhanh lên chạy, chờ một lát còn có lớn hơn nữa uy lực bom ở phía sau. Nghe xong Tô Mạc Ly lời này, Giản Nặc cùng Cảnh Sơn càng thêm liều mạng. So này uy lực còn đại, nếu là không chạy nhanh chạy, đó chính là thỏa thỏa bị nổ thành mảnh nhỏ mệnh nhi a. Cảnh Sơn có Thẩm Lâm cũng trở nên thân nhẹ như yến. Cảnh Sơn cảm thấy, hiện tại hắn chạy vội tốc độ quả thực có thể cùng thế giới chạy nước rút quán quân đánh đồng. Đương nhiên, này vẫn là ở hắn lưng đeo một người tình huống dưới. Nếu về sau lại đi tham gia cái gì thi đấu, chỉ cần làm tới rồi mấy cái bom ở phía sau hù dọa là được, thỏa thỏa quán quân A. Bởi vì Tô Mạc Ly vừa rồi nói câu nói kia, ba người tốc độ đều mau vô cùng. Tiến trong xe, chạy nhanh rời đi nơi này. Rất xa, liền thấy được vài người ngừng ở nơi đó xe. Chỉ là không đợi vài người chạy đến kia xe bên cạnh. Tiếng nổ mạnh vang lên. Tô Mạc Ly nói thật không phải cái, uy lực xác thật rất lớn. Mặt trên cửa sổ bị làm cho lung lay sắp đổ. Đứng ở chỗ này, còn có thể cảm nhận được cái loại này sóng xung kích uy lực, nếu bọn họ giờ phút này còn ở đại lâu bên trong. Liên tính sẽ không đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Lỗ thai khẳng định cũng khẳng định sẽ bị thương. Còn có thể hay không tiếp theo nổ mạnh. Chờ nổ mạnh dư ba qua đi, Cảnh Sơn đứng lên. Do hỏi. Đã không có. Ta thật là sợ, ngươi này quả thực chính là cái di động đại sát khí a ta ông trời. Tưởng tượng ta trước kia cùng ngươi tranh luận, ta liền cảm thấy cổ nơi đó lạnh căm căm. Cảnh Sơn quả thực mau khóc, lớn như vậy lực sát thương a, thật không biết hắn là từ đâu ngõ ra tới. Ta trong không gian vật như vậy còn có không ít, còn có một ít so này uy lực lớn hơn nữa, như thế nào, ngươi muốn thử xem. Tô Mạc Ly cười như không cười nhìn Giản Nặc, nói ra nói lại là đối với Cảnh Sơn nói. Cảnh Sơn liên tục xua tay, nị mạ, ai ngờ thử xem cái loại này đồ vật a. Sợ là hắn thử qua lúc sau, liền cái hoàn chỉnh thân thể đều sẽ không dư lại, hắn một cái huyết nhục thân hình, thật sự là không chịu nổi này đó cao cấp vũ khí phá hủy A còn có. Ngươi không cảm thấy ngươi thật sự là thật quá đáng sao, rõ ràng là hướng về phía lời hắn nói, vì mau muốn xem Giản Nặc nói A, đây cũng là đối người một loại không tôn trọng có biết hay không A. Nhanh đưa Thẩm Lâm lộng lộng đi, còn như vậy đi xuống, Thẩm Lâm lập tức liền phải cút. Cảnh Sơn chưa nói ra tới chính là, lại làm Thẩm Lâm ở hắn trên lưng ngốc trong chốc lát nói, hắn cũng mau xong rồi, Thẩm Lâm lại không mập cũng có 100 nhiều cân trọng A, từ phía trên bối xuống dưới, lại từ phía dưới bối ra tới, cũng thật là đủ rồi. 291 chương 291 yêu cầu ngủ. Nơi này giống như bị người đọc qua. Già Nặc chui vào trong xe liền phát hiện xe chung dị thường. Nguyên bản hẳn là nghiêng đặt ở bên trong một cái thảm cư nhiên liền chính. Cảnh Sơn ngồi xem hữu xem, cũng không thấy ra cái gì không giống nhau địa phương. Đối này, Cảnh Sơn tỏ vẻ 10 vạn phần hoài nghi, vì cái gì Giản Nặc vừa thấy liền nhìn ra không thích hợp nhi, mà hắn quan sát như vậy biện pháp cũng không thấy ra cái gì có khác biệt địa phương đâu. Chính ngươi quan sát quanh thân hoàn cảnh không cẩn thận, không đại biểu tất cả mọi người muốn cùng ngươi giống nhau không cẩn thận. Ở đi ra ngoài phía trước, ta cố ý đem thảm phóng tới nơi đó, chỉ cần có người đụng đến ta liền sẽ biết. Cảnh Sơn ngoạ tào, thật đúng là chính là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng á tâm tư đã trọng tới rồi loại tình trạng này, hắn Cảnh Sơn thật sự là cam bái hạ phong, tự thấy không bằng A. Nhìn xem này xe bị không bị người làm cái gì tay chân, hảo hảo cẩn thận kiểm tra một chút đi. Này xe liền tính là động tay động chân chúng ta chỉ sợ cũng kiểm tra không ra A. Cảnh Sơn một bên lẩm bẩm một bên xuống xe. Cảnh Sơn A, Cảnh Sơn, nói ngươi cái gì hảo đâu. Ngươi nhìn không ra tới, không đại biểu người khác cũng nhìn không ra tới, ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao? Ta chỉ là nói một cái lời nói thật mà thôi. Hừ hừ, hẳn là không làm cái gì tay chân, ta tưởng có phải hay không người kia chỉ là muốn tìm đến một chút đồ ăn mà thôi, cho nên liền bò vào chúng ta xe. Sau đó hắn phát hiện kỳ thật cái này chính là một cái xe trống, sau đó liền đi rồi. Cảnh Sơn hóa thân vì suy đoán tay thiện nghệ, cùng vài người đâu vào đấy phân tích kêu bỏ tiến xe người động cơ. Lên xe đi, đừng lại suy nghĩ. Già Nặc đánh gãy Cảnh Sơn nói chuyện. Cảnh Sơn ngậm miệng lại, chuẩn bị chui vào xe mặt sau đi. Đừng hỏi hắn vì cái gì như vậy làm, hắn chỉ có thể nói đây là nào đó tiểu động vật trực giác đi. Tổng cảm thấy nếu là cùng Giản Nặc ngồi ở cùng nhau nói khẳng định sẽ phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình đâu. Ngươi ngồi ở mặt sau làm gì, chẳng lẽ ngươi biết như thế nào cấp Thẩm Lâm truyền máu biện pháp? Nghe Giản Nặc lời này, Cảnh Sơn chỉ có thể lại xuống xe, một bên xuống xe một bên ném cho Tô Mạc Ly một cái không thể nề hà ánh mắt. Ngươi đừng nhìn ta, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy, đây đều là Giản Nặc bức a, hắn cũng là bị buộc bất đắc gì a. Tô Mạc Ly chỉ có thể ngồi xuống mặt sau, dựa theo Giản Nặc nói bắt đầu cấp Thẩm Lâm truyền máu. Cũng may cái này xe tương đối cao, huyết túi ở mặt trên cố định trụ, liền không có sự tình. Chúng ta hai đổi địa phương đi, ta ở phía trước lái xe, ngươi cũng mệt mỏi, trước ngủ một lát. Tô Mạc Ly xử lý tốt Thẩm Lâm, lại đưa ra trao đổi vị trí. Giản Nặc vui vẻ đáp ứng. Chính mình từ ghế điều khiển rời đi, trực tiếp đi tới mặt sau. Tô Mạc Ly nguyên bản ý tứ là Giản Nặc ngồi vào bên cạnh, ai ngờ Giản Nặc cố tình vòng tới rồi mặt sau. Giản Nặc đã ngồi trên đi, hắn tổng không thể ngạnh muốn đem Giản Nặc kéo xuống dưới đi. Chỉ có thể làm như vậy. Giản Nặc trực tiếp ở xe mặt sau cùng trải lên cái đệm. Hướng nơi đó một chuyến, thoạt nhìn có thể so phía trước thoải mái nhiều. Các ngươi tiếp tục, có việc đừng tới phiền ta, không có việc gì nói càng đừng tới phiền ta. Giản Nặc một câu trực tiếp đem còn tưởng cùng Giản Nặc nói cái gì đó Tô Mạc Ly cấp ngăn chặn miệng. Được chứ, nàng là thoải mái, còn không cho người cùng nàng nói chuyện, đây là nơi nào tới đạo lý. Tô Mạc Ly rất muốn phản kháng một chút Giản Nặc lời nói. Nhưng từ phản quang kính nhìn đến Giản Nặc đã nhắm hai mắt lại, đành phải ngậm miệng ba. Tô đại ca, ngươi lái xe đi, ta cũng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ta nghỉ ngơi xong rồi, ta ở đổi ngươi. Nói. Cảnh Sơn cũng nhắm hai mắt lại. Tô Mạc Ly rất muốn đối Cảnh Sơn rít gào, ta khi nào biến thành đại ca ngươi. Nói ta chỉ số thông minh giống như rất thấp giống nhau. 292 chương 292 đồng bạn ái. Ngươi tạo không tạo cùng ngươi người như vậy làm huynh đệ đối người thông minh tới nói thật ra là một kiện không nghĩ thừa nhận, không thể thừa nhận sự tình a. Bởi vì nếu hắn cùng Cảnh Sơn biến thành huynh đệ, như vậy người khác nếu là hoài nghi Cảnh Sơn chỉ số thông minh đồng dạng cũng nhất định sẽ hoài nghi hắn chỉ số thông minh, bởi vì bọn họ hai cái là huynh đệ A. Cho nên hắn tưởng vẫn là cùng Cảnh Sơn bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Ngủ có thể, ngươi trước muốn đem bản đồ cho ta A, ngươi không cho của ta đồ, ta lại đem xe chạy đến nước ngoài đi, nhanh lên đem bản đồ cho ta. Khó được, Tô Mạc Ly nói một chuyện cười, chẳng qua cái này chê cười tựa hồ có chút quá lạnh. Trực tiếp đem Cảnh Sơn cấp lộng thạch hóa. Hơn nửa ngày, Cảnh Sơn mới từ thạch hóa trạng thái trung khôi phục lại đây. Phi thường kỳ quái nhìn Tô Mạc Ly hỏi. Ngươi như thế nào sẽ dùng bản đồ loại này nhược bạo đồ vật? Nghe một chút Cảnh Sơn hỏi lời này, cái này kêu nói cái gì? Cái gì gọi là ngươi như thế nào sẽ dùng bản đồ loại này nhược bạo đồ vật? Hắn vì cái gì liền không thể dùng bản đồ? Chẳng lẽ hắn một hai phải biết nơi này cụ thể tình huống sao? Ai quy định? Hắn lại không phải thần. Hai cái tăng thêm dấu chấm than đủ để chứng minh Tô Mạc Ly đối Cảnh Sơn những lời này chung phẫn nộ. Cảnh Sơn hắc hắc cười cười, trực tiếp đem bản đồ đưa cho Tô Mạc Ly. Đừng nóng giận, ta chính là như vậy vừa nói mà thôi, con người của ta ngươi còn không biết sao, nói cái gì đồ vật giống nhau đều là bất quá đầu óc. Tô Mạc Ly chính là biết đây là người giống nhau thời điểm đều sẽ làm sự tình, ta mới không ở nghe được thời điểm liền lập tức cầm đao bổ ngươi. Cho nên này có tính không là một loại khác ý nghĩa thượng ngốc người có ngốc phúc. Ngươi đem bản đồ liền như vậy phóng tới nơi này, ngươi làm ta chính mình thấy thế nào đến, ngươi chạy nhanh cho ta tìm cái ta tương đối phương tiện địa phương. Không cần ở cùng ta nói, Giản Nặc liền không có ta như vậy bắt bẻ, Giản Nặc nàng là hai người, mà ta chỉ có một người, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ ở ngươi ngủ thời điểm liền bởi vì ra tai nạn xe cộ mà đi đời nhà ma đi. Cho nên... Vì chính ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, ta còn là cho rằng ngươi đem hết thảy đều xử lý tốt ngủ tiếp tương đối thích hợp. Nói xong, Tô Mạc Ly như là sợ Cảnh Sơn còn chưa đủ tâm tắc giống nhau, lâng lâng lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Đương nhiên, ngươi phải biết rằng ta nói lời này tuyệt đối không phải vì kích thích ngươi, ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Tô Mạc Ly vô tội mặt làm Cảnh Sơn cảm thấy chính hắn càng tức giận, sinh khí về sinh khí, hắn cũng không thể lấy Tô Mạc Ly thế nào, không nói cái khác, chính là bọn họ hai cái sức chiến đấu rõ ràng liền không phải một cấp bậc thượng. Thật sự là không có cách nào tiến hành càng thâm nhập thừa này thượng một loại đánh giá, bởi vì hắn sợ chính mình trực tiếp bị Tô Mạc Ly đánh chết, hiện tại cũng không phải là trước kia pháp trị xã hội, giết người còn cần phạm pháp, như vậy loạn thời điểm, ai có thể quản ngươi a? Vì chính mình mạng nhỏ, Cảnh Sơn cảm thấy hắn liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha Tô Mạc Ly không tôn kính. Khu khu. Kỳ thật chân chính là vì cái gì mới như vậy làm cũng chỉ có Cảnh Sơn chính hắn mới nhất rõ ràng. Cảnh Sơn đem bản đồ trực tiếp dùng y dìa dùng băng dán tới rồi Tô Mạc Ly vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến địa phương, chỉ chính là này. Tô Mạc Ly cũng vẫn là không thế nào vừa lòng, tiếp đón Cảnh Sơn từ trên xuống dưới phía trước phía sau lại động rất nhiều lần, cuối cùng mới mày nhăn lại, nói cái gì, xem ngươi thực vất vả, ta liền như vậy chắp vá nhìn. Cảnh Sơn vội trăng lâu như vậy phải đến nhân ra một câu chắp vá, tức khắc phát hỏa, kết quả Tô Mạc Ly tiếp theo câu nói hoàn toàn làm hắn hỏa nghẹn tới rồi trong bụng. Kỳ thật, Tô Mạc Ly cũng chưa nói cái gì kinh thiên động địa sự tình, chỉ là nói một câu. Thừa dịp ta tâm tình hảo, ngươi nếu là muốn ngủ liền chạy nhanh ngủ, nếu đem tâm tình của ta lộng không hảo, ha ha, có ngươi chịu nga. 293 chương 293 giới tính nam yêu thích nữ. Cảnh Sơn hắn đây là chiêu ai cho ai, đến nỗi như vậy áp bức hắn sao, nói tốt đồng bạn ái đâu. Tô Mạc Ly lắc lắc đầu, tỏ vẻ căn bản không có cái gì cái gọi là đồng chí ái, đồng bọn ái, chỉ có như vậy một cái ái nhân, vẫn là giới tính nữ, đối với Cảnh Sơn loại này. Ái, hắn thật sự là vô phúc tiêu thụ. Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi nhắm hai mắt lại, quyết định không hề đi để ý tới Tô Mạc Ly hành động. Bởi vì hắn sợ hắn sẽ khắc chế không được chính mình trong cơ thể hồng hoàng chi lực, trực tiếp một quyền đánh thượng Tô Mạc Ly kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nếu là có thể đánh quá còn chưa tính, thật đáng buồn chính là hắn phỏng chừng ở Tô Mạc Ly thủ hạ kiên trì bất quá 5 phút. Đừng hỏi hắn cái này xác suất đến tột cùng là như thế nào được đến, cũng đừng hỏi hắn vì cái gì biết nhiều như vậy, hắn chỉ có thể nói cho ngươi, này chỉ là một loại đối với thực lực của chính mình hiểu biết thôi. Nguyên bản không có thể cùng giản nặc ở bên nhau buồn bực ở trêu đùa Cảnh Sơn lúc sau, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Mạc Ly từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nhắm mắt lại giản nặc, trong mắt tràn đầy không hòa tan được thâm tình cùng một ít phức tạp đồ vật. Lại đi xem Tô Mạc Ly đôi mắt, tựa hồ dư lại chỉ có kia thâm tình. Nói là ngủ, nhưng là ở loại địa phương này, hơn nữa lộ đoan bất bình thật đúng là không có bao nhiêu người có thể ngủ đi xuống. Cũng bất quá là một loại nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Duy nhất tương đối thoải mái cũng chỉ có thể là Thẩm Lâm, bởi vì Thẩm Lâm căn bản không tỉnh, hiện tại vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, căn bản gì cũng không biết. Giàn nặc bởi vì còn phải cho Thẩm Lâm nhổ huyết tương túi, cũng không có như thế nào ngủ. Một cái phanh gấp, giàn nặc đầu trực tiếp đụng vào lưng ghế thượng. Giàn nặc mở to mắt, trong ánh mắt không có chút nào mới vừa tỉnh ngủ mông lung cùng mơ hồ, có chỉ là vững vàng bình tĩnh. Phảng phất căn bản không có ngủ quá giống nhau. Tô Mạc Ly, ngươi là điên rồi sao? Thiếu chút nữa đem ta đầu đâm ra một cái đại bao tới, nếu là đem ta đâm hỏng rồi, chẳng lẽ ngươi muốn chiếu cố ta nửa đời sau sao? Hào đi, vẫn là có điểm không thanh tỉnh. Nếu là thanh tỉnh giản nặc là tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy lời nói. Tô Mạc Ly nghe xong giản nặc nói cười ha ha. Đương nhiên có thể, ta cầu mà không được. Đôi khi ta thật hy vọng ngươi không có như vậy thông minh. Cho nên ngươi là cố ý chính là sao? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy thật sự là làm chúng ta này đó độc thân cẩu nhóm khó có thể chịu đựng. Ngươi có biết hay không ngươi đã xúc phạm hệ ngân hà không thể tha thứ chi ngược cẩu tội. Ta độc thân cẩu chính thức tuyên bố cướp đoạt ngươi hết thể quyền lợi A, không cần ở ta trước mặt lại nói những việc này, ta thật sự sẽ phát hỏa tức giận. Cảnh Sơn thở phì phì không nói chuyện nữa. Nghiêng đầu quả thực không giống lại nhìn thấy Tô Mạc Ly cùng giản nặc liếc mắt một cái có hay không. Kỳ thật giản nặc này tuyệt đối là bị thai bay vạ gió, rõ ràng không có nàng sự tình gì, tới rồi cuối cùng lại lăng là đem loại này tội danh còn đâu nàng trên đầu. Ngược đãi độc thân cẩu như vậy tội danh, nàng thật đúng là không có cách nào thừa nhận, bởi vì này quả thực chính là sinh mệnh không thể thừa nhận tội danh. Có áp bách sẽ có phản kháng, cái này tội danh nàng không tiếp thu, cũng đừng nghĩ nàng sẽ tiếp thu. Đừng lại nói những cái đó có không sự tình, chạy nhanh xuống xe nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì xe êm đẹp chạy sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giả Nặc mở cửa xe, nhảy xuống xe tử, phía trước không đến 20 mét địa phương xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, mặc kệ cái này hố sâu là nhân vi hoặc là ban đầu liền có, tóm lại, cái này hố sâu xuất hiện chặn bọn họ đi tới con đường. Bọn họ tưởng từ nơi này thông qua đó là không có khả năng, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm con đường. 294 chương 294 Mạc Ly bài ấm bảo bảo. Mặt khác nói căn bản không có biện pháp đem chúng ta xe nhét vào đi, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn đem xe còn tại nơi này, đi bộ đi qua đi. Không phải đâu, ngày lành còn không có bắt đầu liền kết thúc, còn muốn tiếp tục trên mặt đất tiếp tục lan lộn, mắt thấy lập tức liền phải đêm, đến lúc này liền một cái trụ địa phương đều không có, vốn dĩ tưởng có cái xe còn có thể lại trong xe nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi cũng có thể tiếp tục nghỉ ngơi à, rốt cuộc không ai bức ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi, ngươi tùy ý, chúng ta đi trước. Giả Nặc nhún vai, ý bảo Cảnh Sơn có thể tiếp tục đi trong xe nghỉ ngơi, mà bọn họ còn lại là muốn lập tức liền rời đi cái này địa phương. Cảnh Sơn nghe xong Giả Nặc lời nói tức khắc liền luống cuống, tuy rằng biết rõ Giả Nặc tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn là có chút khống chế không được chính mình muốn cùng Giả Nặc nhận túng trong lòng. Ngươi nói sai rồi. Ta là không sao cả, nhưng ta nếu bất hòa các ngươi cùng nhau đi nói, này sẽ là các ngươi một cái đại đại tổn thất, các ngươi tạo sao? Cho nên vì các ngươi không chịu đến cái gì tổn thất quá lớn, ta cảm thấy ta còn là đi theo các ngươi tương đối tốt một chút. Ta nghe xong ngươi lời này, thật đúng là chính là muốn cười, cái gì gọi là khá lớn tổn thất, nếu không ngại nói, có thể hay không cho chúng ta phổ cập khoa học một chút cụ thể tổn thất rốt cuộc đều là cái gì? Tô Mạc Ly đối với Cảnh Sơn chớp chớp mắt, trên mặt treo chính là trói lọi cười nhạo. Cảnh Sơn thấy Tô Mạc Ly bộ dáng kia tức khắc nổi giận, Mama đã từng nói qua, mỗi người đi vào trên thế giới này đều là bị yêu cầu, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cái này đáng giận nhân loại sao lại có thể nói như vậy hắn. Xem hắn không lệ cử ra 1, 2, 3, 4, 5, tới hảo hảo nói nói, phải biết rằng hắn tài ăn nói kỳ thật cũng là thực không tồi, ngày thường chẳng qua là không nghĩ nói mà thôi. Ta nếu bất hòa các ngươi cùng nhau đi nói, các ngươi liền phải chính mình khiêng Cảnh Sơn đi, Cảnh Sơn có bao nhiêu trọng các ngươi tạo sao, liền các ngươi hai cái tiểu thân thể chính là một dây áp nằm sắp xuống tiết tấu A huống chi ta còn sẽ hỏa hệ dị năng, chờ đến lanh thời điểm các ngươi hai cái cũng có thể dùng ta sưởi ấm A. Xem ngươi nói như vậy, chúng ta hai cái tựa hồ cần thiết đối đãi ngươi không thể. Đó là đương nhiên, ta nhân tài như vậy phóng tới nơi nào đều là đoạt tay hóa. Các ngươi hai cái nếu không lại nắm chặt một chút, đem ta mượn sức đến các ngươi trận doanh hạ, không chuẩn gặp lại chúng ta chính là địch nhân đâu, cho đến lúc này, hừ hừ hừ. Phúc, không nghĩ tới tại như vậy đoạn thời gian, ngươi thế nhưng đốt sáng lên như vậy kỹ năng, nếu ngươi lợi hại như vậy, ta đây như thế nào sẽ ném xuống ngươi. Đi nhanh đưa Cảnh Sơn từ trong xe mặt bối xuất hiện đi. Hy vọng ở trời tối phía trước, chúng ta có thể tìm được một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. Lúc này thiên đã trở nên càng ngày càng đoạn, tuy rằng sẽ không xuất hiện như là ngày mùa đông buổi chiều 4 điểm liền bắt đầu hắc tình huống, nhưng là cũng so mùa hè sớm rất nhiều. Hơn nữa ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, vẫn là tìm cái phòng ở trụ tương đối hảo. Thời tiết càng ngày càng lạnh, xem ra bọn họ yêu cầu mau chóng yên ổn xuống dưới, liền tính không có cách nào mau chóng xử lý tốt thành phố A căn cứ kia chuyện, cũng nhất định phải tìm được thích hợp cơ hội dàn xếp xuống dưới. Chờ thời tiết quá lênh thời điểm, không còn có cái tương dương điểm dừng chân, kia chính là rất khó ngao. Hơn nữa tận thế lúc sau, mùa đông cùng mùa hè thời tiết trở nên càng thêm cực đoan. Ở mùa hè thời điểm nhiệt độ không khí có thể đạt tới linh thượng 50 độ, mà tới rồi mùa đông cũng có thể đạt tới dưới 0-4-50 độ cực đoan. Lại như thế nào lợi hại nàng cũng là cá nhân A, người bình thường khó có thể chịu đựng đồ vật trên thực tế cũng đều là nàng khó có thể chịu đựng. Tỉ như nói mùa đông rét lạnh. 295 chương 295 chọc giận Giản Nặc. Có lẽ là huyết tinh nguyên nhân, Giản Nặc người này có một cái tật xấu, đó chính là nàng có thể không sợ nhiệt, nhưng là đặc biệt sợ lạnh. Mỗi năm tới rồi mùa đông đều là Giản Nặc khó nhất ngao một đoạn thời gian. Mặt thế phía trước bởi vì có cung ấm đến không phải như vậy khó có thể chịu đựng, nhưng này mặt thế lúc sau, sở hữu hết thể đều trở nên tàn phá, càng bị nói cung ấm. cho nên, đời trước, mỗi đến mùa đông thời điểm, giản nặc quá đều đặc biệt gian nan. Nếu Tô Mạc Ly biết giản nặc khó xử, ta tưởng Tô Mạc Ly nhất định sẽ thoải mái hào phong chủ động yêu cầu hiến thân, chủ động cấp giản nặc ấm ổ chăn thần mã quả thực không thể lại tán. Thẩm Lâm còn ở hôn mê, giúp đỡ Cảnh Sơn đem Thẩm Lâm dùng dây thừng cố định ở Cảnh Sơn trên người, lại lần nữa chuẩn bị xuất phát. Xe bị giản nặc ngừng ở một bên, vì làm tiếp theo cái có thể sử dụng đến nó người ở trước tiên là có thể nhìn đến chìa khóa, giản nặc trực tiếp đem kia chìa khóa nhét ở ghế điều khiển phía dưới, cứ như vậy, đã tránh cho bị đánh mất khả năng, cũng ngăn chặn tài xế nhìn không tới khả năng. Rốt cuộc chỉ cần là cái người bình thường là có thể phát giác mông phía dưới đồ vật, giản nặc tuyệt đối không cho rằng có thể lái xe người sẽ là một cái không bình thường người. Tô Mạc Ly thấy giản nặc động tác, thực kinh ngạc, lâu như vậy, hắn nếu là ở không hiểu biết giản nặc tính cách đó chính là việc lạ. Giản nặc tuy rằng không phải cái gì người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là một cái ngũ giảng tứ mỹ hảo thanh niên. Khác không nói, liền làm người tốt chuyện tốt loại chuyện này người là tuyệt đối nhìn không tới giản nặc thân ảnh. Như vậy một người hôm nay thế nhưng sẽ chủ động phát huy tinh thần, đem chìa khóa phóng tới nơi đó, thật sự là làm hắn thực khiếp sợ a. Người đó là cái gì ánh mắt nhi, khó được ta phát huy một lần phong cách, cấp kẻ tới sau lưu lại một chút hữu dụng đồ vật, như thế nào, ta làm tốt sự chẳng lẽ không được. Bị giản nặc nhìn thấu trong lòng suy nghĩ, Tô Mạc Ly đến là cũng không xấu hổ. Chính là bởi vì ngươi làm như vậy ta mới kinh ngạc a, ngươi chừng nào thì biến thành người tốt, ta như thế nào không biết. Giản nặc Tô Mạc Ly nói lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng làm người tốt chuyện tốt chính là như vậy một kiện làm người cảm thấy kỳ quái sự tình sao, này có phải hay không từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, kỳ thật nàng ở Tô Mạc Ly trong lòng chính là một cái nhân phẩm kém, tính cách kém, phẩm đức còn kém nữ nhân. Như vậy tưởng, một chút đều không vui. Hơn nữa trong lòng không biết khi nào xuất hiện một phen hừng hực chi hỏa, phảng phất muốn đem toàn bộ địa cầu cấp hóa thành cho tàn. Giản nặc bên người che kín làm cho người ta sợ hãi áp suất thấp, giản nặc tỏ vẻ nàng thật sự một chút đều không tức giận, thật sự một chút đều không tức giận. Không tức giận mới có quỷ, cũng dám nói như vậy nàng, Tô Mạc Ly trước sâm, ngươi làm tốt bị trả thù hậu quả sao. Tô Mạc Ly ở phía trước đi tới, không lý do run run một chút, lại nhìn nhìn kia sức sống như cũ bắn ra bốn phía thái dương công công, tỏ vẻ cái này thời tiết thật sự muốn phát sinh biến hóa, đã như vậy lạnh, xem ra thật sự yêu cầu chạy nhanh tìm một chỗ, nếu là buổi tối nói khẳng định đến so lúc này lạnh hơn. Giản nặc nghiến răng nghiến lợi ở phía sau nhìn Tô Mạc Ly bóng dáng, kia hung ác bộ dáng giống như tùy thời muốn bổ nhào vào Tô Mạc Ly trên người đem Tô Mạc Ly nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Cảnh Sơn con Thẩm Lâm không cẩn thận thấy được giản nặc mặt bộ biểu tình, tức khắc hơi sợ về phía trước đi rồi vài bước, mụ mụ mẹ à, giản nặc mặt bộ biểu tình vì sao như vậy hắc ám, chẳng lẽ giản nặc lại muốn phong cái gì đại chiêu? Thật là tủ răng tủ xìm lệ a. Tóm lại, giản nặc thế giới hắn không hiểu, vì chính mình sinh mệnh an toàn hảo, vẫn là ly hiện tại giản nặc xa một chút tương đối hảo. Giản nặc thấy Cảnh Sơn kia phó hơi sợ bộ dáng, tức khắc càng thêm buồn bực. 296 chương 296 ôm tức phụ nhi. Sợ cái con khỉ, có cái con khỉ sợ quá, phải biết rằng nàng còn không có làm ra cái gì tương đối xuất phẩm động tác, Cảnh Sơn cũng đã sợ thành như vậy, nếu là làm ra cái gì động tác, còn không được dọa ngất xỉu đi. Giản nặc hư lạnh một tiếng, lo chính mình nhanh hơn bước chân, đi tới đằng trước, đương nhiên, ở muốn vượt qua Tô Mạc Ly thời điểm, giản nặc cũng chưa quên Tô Mạc Ly vừa rồi châm trọc. Hung hăng giẫm Tô Mạc Ly một chân, một bên hung hăng ở Tô Mạc Ly trên chân xoay một vòng tròn, làm xong này một loạt hành động, giản nặc mới giống mới vừa nhìn đến Tô Mạc Ly chân giống nhau. Kinh hô một tiếng, đầy mặt xin lỗi nhìn Tô Mạc Ly thật sự thật ngượng ngùng, ta thật sự là không có nhìn đến ngươi kia chỉ chân. Ta tưởng ngươi đại nhân có đại lượng, nhất định là sẽ không trách ta lạc. Tô Mạc Ly khuôn mặt tuấn tú run rẩy, mặt bộ biểu tình thập phần dữ tợn, cắn chặt răng nói. Ta như thế nào có thể trách ngươi, ngươi cũng không phải cố ý. Vì biểu đạt chính mình thật sự thực tức giận, Tô Mạc Ly nói chuyện thời điểm đem cố ý hai chữ tăng thêm một ít. Giản nặc nhoẻn miệng cười. Ta liền biết ngươi là cái rộng lượng nam nhân. Sẽ không để ý như vậy điểm điểm chuyện nhỏ. Tô Mạc Ly nhìn giản nặc bóng dáng, rất muốn giống to một câu, hắn vừa rồi nói kỳ thật đều là lời nói dối. Hắn thật sự thực để ý, mu bàn chân phỏng trừng đều bị giản nặc như vậy một chút cấp lộng sưng lên. Ai, xem ra có câu nói đích xác thật không giả. Độc nhất bất quá nữ nhân tâm. Tô Mạc Ly thanh âm không tính đại lại vừa vặn phía trước giản nặc nghe cái rành mạch. Này liên độc, còn có so này càng độc đâu. Ngoa tào. Người cư nhiên nghe được. Người đem nói lớn tiếng như vậy, còn không phải là muốn cho ta nghe được sao. Ta hiện tại nghe được ngươi lại bãi dáng vẻ này ra tới. Ta không có. Ai có ai biết, ta cũng không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi lớn tiếng cãi nhau. Ngươi nếu là còn như vậy, ta cũng không dám bảo đảm ta có phải hay không còn sẽ hảo hảo ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Vậy ngươi ý tứ chẳng lẽ là tưởng cùng ta lại thi đấu? Tô Mạc Ly tà khí nhìn giản nặc, phảng phất không đem giản nặc chọc giận, hắn liền không hài lòng giống nhau. Tô Mạc Ly sờ sờ cằm, kỳ thật. Một tầng bất biến quan hệ phi thường bất lợi với hai người chi gian cảm tình phát triển, ở thích hợp thời điểm có một ít cãi nhau ầm ĩ thích hợp đùa giỡn có thể ra tấn hai người chi gian quan hệ, càng có thể tăng thêm hai người cho nhau hiểu biết cơ hội. Thực hiện nhiên, Tô Mạc Ly chính là ý nghĩ như vậy. Tô Mạc Ly thế nhưng ra ngứa, giả nặc tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì thế, hai người đi tới liền đánh lên, vừa rồi còn hảo hảo. Hiện tại lại ngươi một quyền ta một chân cho nhau đánh lên. Cảnh Sơn có chút không rõ này đến tột cùng là ý gì, rõ ràng hảo hảo hai người, nói như thế nào đánh liền đánh nhau rồi đâu. Ui ui ui, xuống tay như vậy tàn nhẫn là muốn mưu sát thân phu sao. Tô Mạc Ly một bên trốn giản nặc công kích, một bên hoa hoa kêu to. Giản nặc mặt vô biểu tình, chỉ có lộ thai mặt sau kia một mặt đỏ bừng bán đứng nàng giờ phút này cũng không như thế nào bình tĩnh nội tâm. Trong lòng hoảng loạn, trên tay động tác cũng liền càng thêm không có chính xác. Tô Mạc Ly xem chuẩn cơ hội, ở giản nặc thất thần thời điểm, trực tiếp đem giản nặc cấp gắt gao đè ở chính mình trong lòng ngực. Buông ta ra. Không bỏ liền không bỏ. Giản nặc. Tô Mạc Ly nhìn chính mình trong lòng ngực giản nặc, mặc danh thở dài một hơi, nị mạ, cũng là đủ rồi. Muốn ôm một cái chính mình lão bà cũng yêu cầu dùng loại này biện pháp, cũng thật là đủ rồi. Ngẫm lại liền cảm thấy chính mình đặc biệt bi thôi có hay không. Ta nói các ngươi hai cái rốt cuộc có hay không xong, như vậy đã nửa ngày, còn ở nơi này háo, không đi ra một bước. 297 chương 297 hảo nam nhân. Giản nặc thấy Tô Mạc Ly còn không có buông tay ý tứ, tức khắc liền nổi giận, chiếm tiện nghi cũng không có hắn như vậy rõ ràng đi. Tô Mạc Ly tiên sinh, ta tưởng ngươi có phải hay không có thể đem tay của ngài buông ra một chút. Đừng tưởng rằng hiện tại không có cảnh sát, ngươi liền có thể không kiêng nể gì chơi lưu manh. Tô Mạc Ly vô tội nhìn giản nặc, hắn như thế nào chính là lưu manh đâu, hắn chỉ là ôm giản nặc một chút mà thôi. Ngươi xác định thật sự làm ta buông tay. Đúng vậy, ta xác định cùng với khẳng định hy vọng ngươi lập tức buông tay. Tư thế này thật sự là quá ái muội. Giản nặc thật sự là có chút tiếp thu không tới. Tô Mạc Ly tỏ vẻ hắn làm tân thời đại hảo nam nhân. Kia cần thiết muốn nghe chính mình tức phụ nhi nói à, buông tay liền buông tay đi, đến nỗi buông tay lúc sau nếu phát sinh cái gì không tốt sự tình, đó chính là hắn không thể đủ khống chế đến. Tô Mạc Ly đối giản nặc cười một chút, dây tiếp theo buông lỏng tay ra cánh tay. Bởi vì hai người tư thế vấn đề, Tô Mạc Ly như vậy buông lỏng tay, giản nặc lập tức hướng tới mặt đất truy đi. Cũng may giản nặc thân thể xem như linh hoạt, một cái lộn ngược ra sau ổn định vững chắc đứng ở trên mặt đất. Cũng không có xuất hiện người nào trên mặt đất khởi không tới sự tình. Tô Mạc Ly thấy thế cười hắc hắc. Giản nặc hư lạnh một tiếng, lại là cũng không thèm nhìn tới Tô Mạc Ly liếc mắt một cái. Đi vào Cảnh Sơn bên người, thấy Cảnh Sơn vẫn là kia phó xem diễn bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, liên quan vừa rồi bị Tô Mạc Ly trêu đùa hỏa khí cũng giải tới rồi Cảnh Sơn trên người. Nhấc chân, đối với Cảnh Sơn cẳng chân đó là một chân. Đi mau. Giống cái ngốc tử dường như ở kia nhìn cái gì đâu. Cảnh Sơn căn bản không có chú ý tới giản nặc đi tới, xúc không kịp phòng bị giản nặc như vậy đá một chân, thiếu chút nữa liền trên người hắn Thẩm Lâm đều cùng nhau bị ném tới trên mặt đất đi. Giận mà không dám nói gì nhìn giản nặc liếc mắt một cái lúc sau, thành thành thật thật tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Mau cùng thượng, nhanh lên, Cảnh Sơn a ngươi là không có ăn cơm no sao, ta như thế nào phóng viên ngươi giữa chưa ăn không ít đâu. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết chỉ biết ăn cơm sẽ không làm việc người, ngươi nói ngươi như vậy, tiếp tục lưu tại chúng ta bên người còn có ích lợi gì, chẳng lẽ là kéo chân sau sao? Uy, lời nói không phải nói như vậy, ta ta nơi nào có ngươi nói như vậy phế vật, nếu không phải ta nói. Ngươi! Cảnh Sơn cãi lại chỉ nói một nửa, liền bị Giản Nặc cấp đánh gãy. Có phải hay không lại đem Thẩm Lâm lấy ra tới nói sự à, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, Thẩm Lâm nếu là hiện tại tỉnh lại nói, khẳng định sẽ thập phần không vui ngươi dùng hắn tới làm cân lượng. Không cần chờ, ta hiện tại đã tỉnh. Cảnh Sơn a Cảnh Sơn, ta thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ là loại người này, ta thật là hảo thất vọng. Cảnh Sơn kỳ thật muốn thật sự nói nói, nơi này nhất xui xẻo người hẳn là hắn mới đúng đi, rõ ràng sách theo Thẩm Lâm chạy thoát như vậy lớn lên thời gian, đến cuối cùng cư nhiên còn lộng một thân không phải, hắn chiêu ai chọc ai. Tô Mạc Ly nhìn Giản Nặc cổ linh tinh quái bộ dáng, cười cười, không thể tưởng được Giản Nặc còn có như vậy ấu trí một mặt. Hắn thật sự hảo chờ mong, Giản Nặc đến tuột cùng còn có bao nhiêu mặt là không có bị hắn nhìn thấy quá. Chỉ là có một ngày Tô Mạc Ly xem rất rõ ràng, đó chính là hắn theo tiếp xúc tựa hồ càng ngày càng thích Giản Nặc. Nột, nột, nột. Nay thật đúng là một kiện làm người buồn rầu lại hưng phấn sự tình. Khi mắt, ở nơi đó tưởng cái gì ý đồ xấu đâu. Giản Nặc thấy Tô Mạc Ly hít mắt, như là suy tư gì đó bộ dáng, tức khắc nhịn không được hỏi. Mặt bộ biểu tình như vậy quỷ dị khẳng định không có gì chuyện tốt. Tô Mạc Ly cười cười, cũng không có phủ nhận Giản Nặc lời nói. Ta có thể tưởng cái gì chuyện xấu, ta chính là suy nghĩ. 298 chương 298 làm ra vẻ. Rốt cuộc là tưởng cái gì, ngươi nhanh lên nói a. Ta cảm thấy vẫn là không nói tương đối hảo, khiến cho chuyện này lạn đến ta trong bụng đi. Thiết, không nói liền không nói, không cần ở nơi đó trang thần bí, khơi mào người lòng hiếu kỳ lúc sau, còn như vậy. Giản Nặc đối với Tô Mạc Ly trợn trắng mắt, thập phần không quen nhìn Tô Mạc Ly loại này nói chuyện chỉ nói một nửa hành vi. Cái này địa phương hẳn là không tồi đi. Không tồi, chúng ta chỉ là trụ một buổi tối mà thôi, lại không phải tính toán ở bên trong này thường trú. Thích hợp có thể che mưa chắn gió là được. Đi rồi ước chừng hơn 20 phút tả hữu, ở vài người trước mặt xuất hiện một cái nhà trệt, đại môn rách tung tóe, bên trong cũng là treo đầy mạng nhện, nhưng duy nhất may mắn chính là bên trong cũng không có cái gì quá lớn phá động. Giản Nặc nói che mưa chắn gió hoàn toàn có thể đảm nhiệm.